Vạn Cổ Thần Đế chương 238 tới chương 258. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngày đông chí vừa qua, thời tiết rét lạnh nhất năm đã đến, toàn bộ Vân Võ quận quốc đều chìm trong tuyết rơi, núi non trùng điệp một màu trắng xóa. Trương Nhược Trần đã đuổi theo Hoa Danh Công 4 ngày 4 đêm, từ Thanh Hà Bảo một mạch truy đến huyện Lâm An phía bắc Vân Võ quận quốc, một đoạn đường dài gần 16.000 dặm. Trên đường, hai người giao chiến 3 lần, mỗi lần Trương Nhược Trần đều chiếm thế thượng phong, truy sát Hoa Danh Công như chó nhà có tang. Chỉ là tốc độ Hoa Danh Công nhanh hơn Trương Nhược Trần một bậc, nên mỗi lần đều có thể đào thoát khỏi tay Trương Nhược Trần. Đuổi đến phụ cận huyện Lâm An, hai người lại đại chiến một trận trên sông băng, đánh cho long trời lở đất, hàng băng trong sông băng cũng bị chân khí hòa tan. Hoa Danh Công lại đào tẩu, không biết tung tích. Trương Nhược Trần có thể hết lần này đến lần khác đuổi kịp Hoa Danh Công là bởi vì hắn có võ hồn. Chỉ cần Hoa Danh Công còn trong vòng trăm dặm, Trương Nhược Trần phóng võ hồn ra là có thể tìm ra hắn. Hoa Danh Công tự nhiên không biết Trương Nhược Trần tu luyện ra võ hồn, nên khi đào tẩu, hắn luôn cố gắng không lưu lại dấu vết, không muốn Trương Nhược Trần truy sát lần nữa. Thế nhưng, mỗi lần, dù hắn thận trọng đến đâu, nhiều nhất một ngày sau, Trương Nhược Trần lại tìm được hắn. Hai người tránh không khỏi một trận đại chiến. Hoa Danh Công vốn đã có thương tích, lại không có cơ hội chữa trị, ban đầu còn hy vọng dùng tuyệt học của mình đánh giết Trương Nhược Trần. Nhưng mỗi lần đại chiến, Trương Nhược Trần nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ, còn thương thế của hắn ngày càng nặng, tốc độ di chuyển cũng chậm dần. Lại trốn. Huyện Lâm An là huyện cuối cùng phía bắc Vân Võ quận quốc, đi thêm về phía bắc là vào cảnh nội Tứ Phương quận quốc. Chẳng lẽ hắn định đến Độc Chu Thương hội ở Tứ Phương quận quốc tìm kiếm giúp đỡ? Trương Nhược Trần trầm ngâm trong lòng, nhìn theo hướng Hoa Danh Công đào tẩu, rồi lại tiếp tục đuổi theo. Hoa Danh Công dù là võ giả thiên cực cảnh, dù sao cũng đã có tuổi, không như Trương Nhược Trần tuổi trẻ, tinh thần sung mãn, huyết khí tràn đầy, dù 10 ngày 10 đêm không nghỉ ngơi cũng không thấy mệt mỏi. Hắn đã già. Trải qua hơn vạn dặm đường dài chạy trốn, lại thêm trọng thương, Hoa Danh Công cảm thấy tốc độ của mình ngày càng chậm chạp. Nếu lại giao chiến với Trương Nhược Trần một trận, hắn không còn nắm chắc đào thoát. Thật đáng giận, nếu Hồng Chu Cự Hàm ở bên cạnh ta, ta đâu đến nỗi phải trốn chật vật thế này. Hoa Danh Công tóc tai bù xù, toàn thân máu tươi, trên người ít nhất có 10 vết kiếm. Độc Chu Thương hội vốn có 2 chiếc Hồng Chu Cự Hàm ở Vân Võ quận quốc, nhưng khi chuyển hàng hóa, cả hai đều chở số lượng lớn hàng đi Tứ Phương quận quốc. Hoa Danh Công đã mất Hồng Chu Cự Hàm, lại không có chiến binh cấp bậc cửu giai chân võ bảo khí, làm sao chống đỡ được Trương Nhược Trần đang nhuệ khí bức người. Trên đường chạy trốn, vị võ đạo thần thoại thiên cực cảnh uy danh hiển hách này cũng cảm thấy tuyệt vọng. Cũng may, cuối cùng cũng trốn đến huyện Lâm An, đi thêm về phía bắc là vào cảnh nội Tứ Phương quận quốc. Vương tộc Tứ Phương quận quốc có quan hệ giao hảo với Độc Chu Thương hội, nên tổng bộ của Độc Chu Thương hội được xây ở Tứ Phương quận quốc. Bí mật này chỉ có cao tầng của Độc Chu Thương hội mới biết. Chỉ cần vào Tứ Phương quận quốc, chẳng khác nào vào địa bàn của Độc Chu Thương hội, đến lúc đó, kẻ phải trốn chạy chính là Trương Nhược Trần. Đợi ta khỏi hẳn, nhất định phải chém cái hỗn đảng kia thành muôn mảnh. Hoa Danh Công xông vào huyện thành Lâm An. Hắn nhớ rõ trong huyện thành Lâm An có một cứ điểm bí mật của Độc Chu, nên định đến đó truyền tin, hy vọng cao thủ của Độc Chu Thương hội ở Tứ Phương quận quốc lập tức đến cứu viện. Cứ điểm này không lớn, chỉ có vài chục thành viên thương hội. Những thành viên thương hội này thấy Hoa Danh Công, cứ như dân thường thấy đế hoàng, toàn bộ ra nghênh đón, cung kính mời Hoa Danh Công vào cứ điểm. Hoa Danh Công hỏi, ai là người phụ trách ở đây? Một lão giả tu vi huyền cực cảnh tiểu thành đi ra, không người trước Hoa Danh Công, đáp, bẩm hội chủ, lão hữu Lệ Xuyên, là người phụ trách cứ điểm này. Hoa Danh Công không nói nhảm, lập tức ra lệnh, ngươi hãy cầm lệnh bài của ta, đến cứ điểm Đại Thạch Thành ở Tứ Phương quận quốc, thỉnh cầu Mục Thanh lập tức điều động Hồng Chu Cự Hàm đến cứu viện. Nói với hắn, nếu hắn đến cứu viện, ít nhất sẽ có được một kiện cửu giai chân võ bảo khí. Đại Thạch Thành là cứ điểm lớn gần huyện Lâm An nhất, cách không đến 500 dặm, nếu cưỡi mang cầm, chỉ cần một canh giờ là tới. Mục Thanh cũng là cao tầng của Độc Chu Thương hội, tu vi đạt thiên cực cảnh, phụ trách mọi việc ở biên cảnh phía nam Tứ Phương quận quốc. Hoa Danh Công và Mục Thanh không có quan hệ tốt, nhưng Hoa Danh Công tin rằng, với điều kiện một kiện cửu giai chân võ bảo khí, Mục Thanh chắc chắn sẽ nhanh chóng đến cứu viện. Ở Hắc Thị, không có bạn bè thật sự, chỉ có lợi ích thật sự. Nếu không có lợi ích, dù là võ giả cùng thế lực, cũng chưa chắc dám mạo hiểm đắc tội cường địch mà đến giúp đỡ. Lão giả tên Lệ Xuyên nghe Hoa Danh Công nói, giật mình trong lòng, ai có thể truy sát hội chủ đến thảm hại thế này? Chẳng lẽ là Vân Võ quận vương đích thân ra tay? Lệ Xuyên không dám hỏi nhiều, nhận lệnh bài rồi lập tức cưỡi mang cầm, xông ra khỏi huyện Lâm An, hướng về phía biên cảnh. Hoa Danh Công tự nhiên cũng có thể tự mình chạy đến Đại Thạch Thành, nhưng hắn sợ chưa đến Đại Thạch Thành đã bị Trương Nhược Trần đuổi kịp. Không biết Trương Nhược Trần kia tinh thông thủ đoạn gì, mà lần nào cũng tìm được ta. Ở nơi rừng núi ít người, càng dễ bị hắn tìm thấy. Ngược lại, trốn trong thành trì đông người, tốc độ hắn tìm ta sẽ chậm hơn. Hy vọng trước khi Mục Thanh đến, Trương Nhược Trần chưa tìm ra ta. Hoa Danh Công nghiến răng, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức, mình đường đường là nhân vật võ đạo thần thoại, lại bị một thiếu niên truy sát vạn dặm, truyền ra còn mặt mũi nào. Đương nhiên, Hoa Danh Công giờ không nghĩ đến chuyện bảo vệ mặt mũi, mà là làm sao bảo toàn tính mạng. Chỉ cần chống đỡ được đến khi Mục Thanh đến, đó là kỳ tử của Trương Nhược Trần. Thực sự không được, chỉ có thể dùng loại cấm thuật kia. Hoa Danh Công nắm chặt nắm đấm, như thể đã hạ một quyết định trọng đại. Không lâu sau, Trương Nhược Trần cũng vào huyện thành Lâm An. Huyện Lâm An chỉ là một huyện nhỏ ở biên giới Vân Võ Quận Quốc, lại thêm quanh năm chiến loạn, lộ vẻ tiêu điều. Một năm trước, huyện Lâm An bị Tứ Phương Quận Quốc đánh hạ, dân chúng trong thành gần như toàn bộ bị bắt đi, bán đến Tứ Phương Quận Quốc làm nô lệ. Tài sản trong huyện thành cũng bị cướp sạch, biến thành một tòa thành chết. Dù sau này, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đính hôn, Vân Võ Quận Quốc được Thiên Thủy Quận Quốc ủng hộ, gây áp lực lên Tứ Phương Quận Quốc. Quận Vương Tứ Phương Quận Quốc bất đắc dĩ, trả lại hơn 20 tòa thành, bao gồm cả huyện Lâm An, đồng thời bồi thường một khoản tiền lớn. Nhưng hơn 20 tòa thành này lại càng trở nên hoang phế hơn trước. Vào huyện Lâm An, trên đường phố chỉ thấy vài bóng người lưa thưa, vẻ mặt xanh xao vàng vọt, như đã nhiều ngày chưa được ăn no. Trong trời đông giá rét, ngay cả ở Vương Thành Vân Võ Quận Quốc cũng có rất nhiều người chết vì lạnh và đói. Huống chi là loại thành nhỏ biên giới này. Những dân thường đói khổ lạnh lẽo kia đều dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, rồi lại vội dời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Họ đều là những nô dân từng bị Tứ Phương Quận Quốc bắt giữ, đã sớm bị bắt nạt đến sợ hãi, đâu dám trêu chọc những quý tộc trẻ tuổi chỉnh tề như Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào một con hẻm nhỏ, chỉ thấy một tiểu nữ hài mặc quần áo đơn bạc cũ nát, quỳ trong đất tuyết, lớn tiếng khóc, dùng đôi tay gầy yếu lay mạnh một phụ nhân trong đất tuyết. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Tiểu nữ hài vừa khóc vừa lay người phụ nhân. Trương Nhược Trần bước tới, nhìn thoáng qua người phụ nữ kia. Mặt người phụ nữ đã hoàn toàn bị băng sương bao phủ, toàn thân cứng đờ, rõ ràng đã chết cống vào đêm qua. Đêm qua, chính người phụ nữ ấy đã ôm tiểu nữ hài vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình bảo vệ con. Nếu không, có lẽ tiểu nữ hài cũng đã chết cống. Đại ca ca, xin anh giúp em đánh thức mẹ. Tiểu nữ hài trông chỉ 3, 4 tuổi, dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nước mắt lưng tròng, tội nghiệp nói. Trương Nhược Trần vốn đang đuổi theo rất gấp, muốn sớm giết Hoa Danh Công, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của tiểu nữ hài, lại trở nên bình tĩnh trở lại. Trương Nhược Trần chợt bừng tỉnh, mấy ngày nay, vì sao sát niệm lại nặng như vậy? Chẳng lẽ vì hấp thụ quá nhiều tế tự chi lực, ảnh hưởng đến võ đạo bản tâm của mình? Tế tự chi lực vốn có vô số nguyện cầu của người đời, bao hàm tinh thần và ý chí của hàng ngàn hàng vạn người. Với thần linh, việc tiêu hao tinh thần và ý chí của những người đó rất dễ dàng. Nhưng Trương Nhược Trần chỉ là một võ giả loài người, tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi tế tự chi lực, từ đó đi lệch khỏi bản tâm của mình. Hoa Danh Công có nên giết không? Đương nhiên là nên giết. Nhưng sát niệm trong lòng Trương Nhược Trần quá nặng, thậm chí ảnh hưởng đến tư duy bình thường của hắn. Nếu hắn không thể kịp thời tỉnh táo lại, để sát niệm cứ bành trướng, chẳng bao lâu sau sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở thành một tên ma đầu giết người mất trí. May mà tinh thần lực của ta cường đại, tạm thời áp chế tế tự chi lực. Sau khi diệt trừ Hoa Danh Công, nhất định phải bế quan một thời gian mới được. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, cởi áo khoác ngoài của mình, cuốn lên người tiểu nữ hài, nghiêm nghị nói, mẹ của ngươi đã qua đời, không thể tỉnh lại được nữa. Ngươi phải sống thật tốt, trở thành một cường giả, tương lai mới không bị chết cống. Trương Nhược Trần không thể không thừa nhận, mình không phải là người giỏi nói dối, ngay cả trẻ con cũng không biết dỗ dành, làm sao an ủi. Nghe Trương Nhược Trần nói, tiểu nữ hài khóc càng lớn tiếng, không phải, không phải, mẹ sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh lại. Anh đi đi, anh là đồ lừa đảo. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đang định rời đi thì đột nhiên dừng bước, lấy ra 10 viên huyết đan, đặt vào tay tiểu nữ hài, nói, nếu đói bụng, thì ăn một viên. Người cần giúp đỡ trên đời quá nhiều, Trương Nhược Trần năng lực có hạn, chỉ có thể làm đến mức này. Chậm trễ một lát, Trương Nhược Trần buộc phải rời đi, tiếp tục tìm Hoa Danh Công. Hoa Danh Công đang ở trong huyện Lâm An, Trương Nhược Trần đã dò được vị trí của hắn, tin rằng sẽ sớm tìm ra hắn. Phát hiện Hoa Danh Công không trốn, Trương Nhược Trần cũng hơi ngạc nhiên, không biết Hoa Danh Công đang có ý đồ gì. Để tránh đêm dài lắm mộng, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hắn, chấm dứt hậu họa. Vẫn là giết người, nhưng tâm thái của Trương Nhược Trần đã có biến hóa vi diệu, trở nên bình tĩnh hơn nhiều đi đến bên ngoài cứ điểm Độc Chu Thương Hội, Trương Nhược Trần hướng về phía trước trông đến một mảnh đình viện thấp bé, đã có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức Hoa Danh Công. Chính là chỗ này. Trương Nhược Trần đi đến trước cổng chính đình viện, đứng tại ngoài 10 trượng, nâng lên một cánh tay, nằm ngón tay nhất chuyển. Chân khí từ lòng bàn tay tuôn ra, giống như một cây khí trụ vô hình, đánh vào phía trên đại môn. Bành một tiếng. Đại môn cứ điểm trực tiếp bị cách không chấn vỡ, hóa thành từng khối mảnh gỗ vụn. Hơn 10 tà đạo võ giả nguyên bản mai phục tại sau cửa lớn, toàn bộ bị chân khí cường đại đánh bay ra ngoài, ngổn ngang lộn xộn rơi trên mặt đất. Trên thân mỗi cái tà đạo võ giả đều bị mảnh gỗ vụn đánh ra từng cái lỗ máu, có đầu người bị đánh xuyên, có người ổ bụng bị kích phá. Trong đó một nửa người đều tại chỗ tử vong, một nửa khác cũng chịu cực nặng thương thế. Trương Nhược Trần đi vào cứ điểm, nhìn cũng không nhìn những tà đạo võ giả kia một chút, liền trực tiếp hướng về nội viện đi đến. Sau một lát, Trương Nhược Trần đã thấy Hoa Danh Công ngay tại chữa thương. Hoa Danh Công xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, lấy thân thể hắn làm trung tâm, hình thành một cái chân khí che đậy đường kính 10 trượng. Chân khí tự như quang vụ, đem thân thể hắn bao khỏa. Thời điểm Trương Nhược Trần đi vào cứ điểm, Hoa Danh Công liền đã đình chỉ chữa thương, mở ra hai mắt, lạnh giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên lại đuổi theo tới. Ta tự nhận là không có để lại bất cứ dấu vết gì, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi như thế nào tìm được ta. Trương Nhược Trần tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết bí mật võ hồn, chỉ thản nhiên nói, Hoa Danh Công, ngươi không cần kéo dài thời gian, hôm nay, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu nữa. Hoa Danh Công đứng dậy, hét lớn một tiếng, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ngươi không chết, chính là ta vong. Bên cạnh hắn để đó một tòa đá mài cự đại, chừng nặng mấy ngàn cân. Một tay đá mài, Hoa Danh Công xoay tròn cánh tay hai vòng, đem đá mài ném ra, đánh tới hướng Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Hoa Danh Công quay đầu liền chạy, căn bản không có ý tứ muốn cùng Trương Nhược Trần liều mạng. Oanh! Trương Nhược Trần một chưởng đem đá mài đánh nát, hướng Hoa Danh Công đuổi theo. Còn muốn trốn? Cho ta định. Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm không gian phương viên 500 mét, thi triển ra lực lượng không gian ngưng kết. Hoa Danh Công nguyên bản đã chạy trốn tới ngoài trăm thước, đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh hoàn toàn ngưng kết, thân thể như bị phong tại hàng băng, muốn động một cái đều vô cùng gian nan. Hoa Danh Công chỉ cảm thấy thân thể tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, chỉ có thể kích phát ra huyết mạch lực lượng, mãnh liệt va chạm hướng hư không. Đùng. Không gian liền giống bị xé nát, Hoa Danh Công lần nữa khôi phục tự do. Thế nhưng ngay tại vừa rồi hắn bị phong bế một lát, Trương Nhược Trần đã đuổi theo, một chưởng đánh ra ngoài. Long tượng quy điền. Hai mắt Hoa Danh Công xích hồng, toàn thân huyết khí phun trào, dưới chân dẫm lên một tòa huyết trận xích hồng sắc, đột nhiên quay người, cũng là một quyền đánh ra ngoài. Hám thiên động địa. Quyền chưởng tấn công, tản mát ra ba động chân khí cường đại. Yết hầu Hoa Danh Công ngò ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, bước chân không ngừng lui lại. Sau khi rơi trên mặt đất, Trương Nhược Trần lần nữa vọt tới, toàn thân huyết khí ở trong kinh mạch không ngừng phun trào, phát ra thanh âm rầm rầm, hội tụ đến cánh tay, lại là một chưởng đánh ra. Mang tượng trì địa. Chưởng lực hùng hậu, hình thành một nửa trong suốt chưởng ấn to lớn tại phía trước bàn tay Trương Nhược Trần, phát ra tượng rít gào âm thanh lớn. Chưởng ấn còn chưa đánh vào trên thân Hoa Danh Công, cái kia một cổ khí thế bài sơn đảo hải tự hồ liền đã muốn đem Hoa Danh Công thổi bay ra ngoài. Hai mắt Hoa Danh Công bạo trừng, giống như nộ mục kim cương, song quyền đồng thời đánh ra, lần nữa cùng Trương Nhược Trần liều mạng một kích. Bành! Hoa Danh Công trực tiếp nằm ngang bay rớt ra ngoài, rơi xuống bên ngoài hơn 10 trượng, hai tay đau đớn muốn nứt, xương cốt tựa như gãy mất. Đáng giận, nếu Hắc Kim thủ sáo của ta vẫn còn, lại thế nào khả năng thua ở dưới chưởng của ngươi? Hoa Danh Công tu luyện quyền pháp, chỉ có mượn nhờ Hắc Kim thủ sáo mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Đáng tiếc Hắc Kim thủ sáo của hắn cũng sớm đã bị Trầm Uyên cổ kiếm chém nát. Tiểu tử, là ngươi bức ta sử dụng cấm thuật. Hoa Danh Công xoay người mà lên, lấy ra tám cái ngân châm dài nửa xích, đồng thời cắm vào bên trong tám đầu kinh mạch chủ yếu nhất thể nội. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một viên đan dược đỏ rực, nhanh chóng nuốt vào trong miệng. Trong một chớp mắt, Hoa Danh Công tự như thương thế khỏi hẳn bình thường, tốc độ chảy chân khí trong cơ thể tăng lên gấp đôi. Da trên người hoàn toàn biến thành cháy đen sắc, một đôi con mắt xích hồng sắc 10 phần băng hàn, tự như rắn độc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Ngân châm thứ mạch, hỏa đan nhiên huyết. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, ngươi sử dụng cái này một loại cấm thuật, kích thích kinh mạch, thiêu đốt huyết dịch, chỉ sợ thọ nguyên hội giảm bớt 20 năm. Thì tính sao? Nếu là không sử dụng cái này một loại cấm thuật, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Danh Công nói. Nói cũng phải. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, không còn khinh thường Hoa Danh Công, sắc mặt trở nên nghiêm túc, chuẩn bị kỹ càng tốt một trận chiến. Vẹn vẹn sử dụng ngân châm thứ mạch, Hoa Danh Công liền đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lại thêm hắn ăn vào hỏa đan, có thể thiêu đốt thể nội huyết dịch, khiến cho hắn so trạng thái toàn thịnh còn lợi hại hơn nhiều. Có thể nói, hiện tại Hoa Danh Công mới xem như trạng thái võ giả thiên cực cảnh chân chính. Đương nhiên, sử dụng cấm thuật cũng có thời gian hạn chế, nhiều nhất một canh giờ, nếu Hoa Danh Công còn không thể đánh giết Trương Nhược Trần, lực lượng ngân châm thứ mạch cùng hỏa đan nhiên huyết liền sẽ biến mất, đến lúc đó, hắn trở nên hết sức yếu ớt, chỉ có thể mặc cho Trương Nhược Trần xâm lược. Trương Nhược Trần luôn cảm giác Hoa Danh Công đang cố ý kéo dài thời gian, cho nên cũng không muốn sử dụng thời gian ở giữa đi đem Hoa Danh Công cũng mài chết, quyết định tốc chiến tốc thắng, để tránh chậm thì sinh biến. Trương Nhược Trần, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính lực lượng của lão phu. Hoa Danh Công cười lớn một tiếng, bộc phát ra tốc độ mỗi giây 280m, cơ hồ liền đã vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần khi tiếng nói vang lên đồng thời. Hám thiên động địa. Một quyền đánh ra, mang theo quyền phong cường đại. Tốc độ đối phương quá nhanh, Trương Nhược Trần ngay cả tránh né cũng không kịp, chỉ có thể huy kiếm chặn lại. Bành. Một cổ cự lực từ trên thân kiếm truyền đến, tuôn hướng hai tay Trương Nhược Trần, đem Trương Nhược Trần chấn động đến bay ra ngoài. Không đợi Trương Nhược Trần rơi trên mặt đất, Hoa Danh Công liền lập tức đánh ra quyền thứ hai, quyền thứ ba. Hoàn toàn không cho Trương Nhược Trần cơ hội hoàn thủ, liên tiếp đánh ra 49 quyền, một bộ quyền pháp mới hoàn toàn đánh xong. Ầm ầm. Trương Nhược Trần cũng không biết lui về sau bao xa, đem trọn con đường bên trên phòng ốc toàn bộ đụng ngã, từng tòa kiến trúc hoàn toàn trở nên đất bằng, tóc, trên thân, sắc mặt bị tầng một bụi đất bao trùm, có chút bẩn thỉu. Trương Nhược Trần có được không gian lĩnh vực hộ thể, lại mặc băng hỏa kỳ lân giáp, cũng không thụ thương, chỉ là có vẻ hơi chật vật. Đánh xong 49 quyền, Hoa Danh Công hơi ngừng nghỉ một lát, chuẩn bị trở về khí. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần bay lên mà lên, vận đủ toàn thân chân khí, một kiếm phách trảm xuống dưới. Hô. Hoa Danh Công ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp một mảnh kiếm quang chói lọi từ trên trời giáng xuống, tựa như một đầu dòng sông tạo thành kiếm khí. Hắn mở ra hai cánh tay, hai tay ngưng tụ ra mảng lớn chân khí, hợp lại hướng về ở giữa, sử dụng ra một chiêu tay không tiếp giao sắc, vậy mà đem một kiếm toàn lực bổ ra của Trương Nhược Trần tiếp được. Oanh. Mặt đất dưới chân Hoa Danh Công chấn động mạnh một cái, sau đó chia năm xẻ bảy, nhấc lên một mảnh bùn sóng, hướng về tứ phía dũng mãnh lao tới. Yên Trần tán đi. Mặt đất phương viên 10 mét vậy mà trầm xuống hơn 1 mét, hình thành một cái hố nhỏ cự đại. Tiểu tử, ngươi cũng bất quá như vậy, lão phu coi như tay không tất sắc cũng có thể tiếp được cửu giai chân võ bảo khí của ngươi, nếu lão phu cũng có cửu giai chân võ bảo khí, chỉ cần một chiêu liền có thể giết ngươi. Hoa Danh Công cười lớn một tiếng, vẫn như cũ lấy hai tay dâng chiến kiếm, hai chân đạp một cái, thân thể bay thẳng mà lên, bay ngược đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần, một cước đột nhiên đạp xuống phía dưới. Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, nguyên bản tay cầm chuôi kiếm, đột nhiên buông ra, rơi xuống đất, cánh tay chém về hướng hư không. Vệt nứt không gian. Sắc mặt Hoa Danh Công biến đổi, bản năng cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm đang đến gần, nhưng lại không biết nguy hiểm đến từ địa phương nào. Xoẹt xoẹt. Đột nhiên, hư không trước người Hoa Danh Công khẽ rung lên, xuất hiện từng đạo vết rạn thật nhỏ, những vết rạn kia hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu vết nứt dài 3 thước. Trong cái khe, một mảnh hỗn độn. Một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại truyền ra từ cái khe kia, coi như lấy tu vi thiên cực cảnh của Hoa Danh Công, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản. Vết nứt không gian tựa như một trương miệng rộng hư không, trong khoảnh khắc liền nuốt chửng lấy đầu lâu Hoa Danh Công. Bành. Một cổ thi thể không đầu từ giữa không trung rớt xuống, máu đỏ tươi tuôn ra trong cổ, tản mát ra một cổ mùi máu tươi để cho người ta buồn nôn. Trương Nhược Trần duỗi ra cánh tay, trầm uyên cổ kiếm nguyên bản bị Hoa Danh Công nâng ở giữa hai tay chấn động một cái, bay lên, rơi vào trong tay Trương Nhược Trần. Lực lượng vết nứt không gian quả nhiên lợi hại, liền ngay cả võ giả thiên cực cảnh đều ngăn cản không nổi. Cũng không biết tu luyện thành công không gian sụp đổ, sức mạnh bùng lên lại nên mạnh bao nhiêu. Trương Nhược Trần nhìn thi thể trên đất, ngồi xổm người xuống, lấy xuống không gian giới chỉ trên ngón tay Hoa Danh Công. Trong không gian giới chỉ vậy mà tràn đầy bảo vật, ngoại trừ đan dược và chân võ bảo khí, lại còn gắn đại lượng linh tinh cùng chút ít ngân tệ. Những đan dược kia cùng chân võ bảo khí ngược lại là tiếp theo, phẩm cấp cũng không tính là cao, đan dược tốt nhất cũng chỉ là đan dược tam phẩm. Chân võ bảo khí tốt nhất cũng chỉ là chân võ bảo khí lục phẩm. Đối với một cái võ giả thiên cực cảnh mà nói, lộ ra quá mức khó coi. Nhưng số lượng linh tinh lại làm cho Trương Nhược Trần giật nảy cả mình, trọn vẹn chồng chất thành một tòa núi nhỏ, vậy mà hơn 9.200 mai. Lại thêm một chút trung đẳng linh tinh phẩm chất cực tốt cùng linh tinh chất lượng tốt, giá trị những linh tinh này tuyệt đối vượt qua 10 triệu mai ngân tệ, coi là một món của cải khổng lồ. Vì sao Hoa Danh Công đem số lượng linh tinh khổng lồ như thế tùy thân mang ở trên người? Phải biết, võ giả hầu như đều đem linh tinh chuyển hóa làm ngân tệ, tồn nhập võ thị tiền trang. Cho dù là võ giả tà đạo hắc thị, cũng phần lớn sẽ có một cái thân phận bên ngoài, có thể đem tài phú tồn nhập võ thị tiền trang, không cần tùy thân mang theo. Kỳ thật Hắc thị cũng thành lập có tiền trang, nhưng bởi vì nội bộ thế lực Hắc thị phong phú, phân hóa nghiêm trọng, cho nên thành lập tiền trang căn bản không có cách nào so sánh cùng võ thị tiền trang, ngược lại còn thường xuyên đóng cửa. Cho nên, cho dù là võ giả tà đạo Hắc thị, cũng phần lớn ưa thích tồn tại võ thị tiền trang. Tuy có chút mạo hiểm, tuy nhiên lại không cần lo lắng võ thị tiền trang biết đóng cửa, mà lại rút ra tiền tài cũng 10 phần thuận tiện, bất kỳ thành trì nào cũng khẳng định có phân bộ võ thị tiền trang. Đương nhiên, một khi võ thị tiền trang tra ra thân phận, vậy tài phú tồn nhập võ thị tiền trang liền sẽ bị đông cứng Trương Nhược Trần ném thi thể độc chu thiếu chủ từ trữ vật giới chỉ ra, vứt trên mặt đất. Thi thể độc chu thiếu chủ bị hàng băng bao khỏa, Hòa Danh Công hiển nhiên là muốn mang hắn về hậu táng. Chỉ tiếc, đối với Trương Nhược Trần mà nói, thi thể độc chu thiếu chủ không đáng một đồng, căn bản không cần thiết lưu lại trong trữ vật giới chỉ. Giết chết độc chu thiếu chủ cùng Hoa Danh Công, Trương Nhược Trần khẳng định có thể đạt được đại lượng điểm cống hiến. Lấy hệ thống tình báo khổng lồ của võ thị tiền trang, có thể nhẹ nhõm tra ra hai người bọn hắn chết trong tay Trương Nhược Trần, cho nên Trương Nhược Trần cũng không cần mang thi thể bọn hắn về chứng minh. Lấy tính cách tham lam ích kỷ của đám võ giả Hắc thị tà đạo, độc chu thiếu chủ cùng Hoa Danh Công khẳng định không truyền ra tin tức ta có thể khống chế lực lượng không gian. Hai người bọn hắn vừa chết, rốt cục không cần lo lắng tin tức bị lộ. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ dễ dàng hơn, dù sao không gian và thời gian là bí mật lớn nhất của hắn. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, ánh mắt hướng chân trời nhìn lại, trông thấy một điểm nhỏ màu đỏ, từ phía trên bên cạnh bay tới. Trên bầu trời, vang lên thanh âm ô, hơn nữa, thanh âm trở nên càng ngày càng vang dội, chấn động không khí rung động. Bách tính trong Lâm An huyện thành, cơ hồ toàn bộ đều kinh động, từ trong nhà đi ra, ánh mắt hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc chiến hạm to lớn màu đỏ, từ phía bắc bầu trời bay tới, dài hơn 70 trượng, hoàn toàn do sắt thép rèn đúc, đơn giản tựa như một chiếc thần thuyền. Tại dưới đáy chiến hạm, lơ lửng chín tòa trận pháp. Trận pháp không ngừng vận chuyển, hình thành từng đạo minh văn gợn sóng. Hồng Chu cự hạm. Hoa Danh Công quả nhiên là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi cứu viện. May mắn ta đã dắt hắn trước một bước, bằng không liền sẽ hai mặt thụ địch. Sắc mặt Trương Nhược Trần trầm xuống. Bây giờ muốn rời đi, đã muộn. Hôm nay, tránh không khỏi, còn phải phát sinh một trận ác chiến. Nếu khai chiến ở trong huyện Lâm An, lấy uy lực của Hồng Chu cự hạm, chỉ sợ có thể sang bằng tòa thành nhỏ này, không biết bao nhiêu người sẽ chết thảm. Không hề do dự, Trương Nhược Trần thi triển ngự phong phi long ảnh, cơ hồ chỉ là mấy cái lắc mình, liền xông ra huyện thành, hướng về phía sông băng xa xa phóng đi. Người trên chiến hạm kia, cũng sớm đã phát hiện khí tức của Trương Nhược Trần, khi Trương Nhược Trần xông ra Lâm An huyện thành. Hồng Chu cự hạm cũng lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía Trương Nhược Trần đuổi theo. Tốc độ của Hồng Chu cự hạm đạt tới vận tốc âm thanh, rất nhanh liền đuổi kịp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không trốn nữa, đứng ở một bên sông băng, cố gắng điều chỉnh trạng thái, toàn thân chân khí cùng linh khí giữa thiên địa hòa là một thể, cả người nhìn qua vô cùng tỉnh táo. Hồng Chu cự hạm giống như quái vật khổng lồ, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, che khuất 1/3 bầu trời, hình thành một cái hình chiếu cự đại trên mặt đất. Trên bông thuyền Hồng Chu cự hạm đứng một lão giả tử bào tinh thần phấn chấn, mọc ra một đôi lông mày trắng dài, hình thể hơi mập, mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần phía dưới, nói: "Tiểu gia hỏa, tốc độ rất nhanh, ngươi là học viên nội cung của Võ thị học cung." Trước đó trên Hồng Chu cự hạm, Mục Thanh tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần thi triển ngự phong phi long ảnh, bộc phát ra tốc độ 200 mét mỗi giây. Thế hệ tuổi trẻ, người có tốc độ đạt tới trình độ như vậy, đều là đỉnh tiêm thiên kiêu. Trương Nhược Trần nói: "Vì sao ta phải nói cho ngươi?" Lão giả tử bào cười âm trầm, lão phu tên là Mục Thanh, chính là người phụ trách độc chu thương hội tại biên cảnh phương Nam tứ phương quận quốc, nhận được tin cầu cứu của Hoa Danh Công, liền lập tức chạy tới. Hoa Danh Công hiện giờ ở nơi nào? Trương Nhược Trần nói, đoán chừng còn trên Hoàng Tuyền Lộ. Người giết hắn. Lão giả tử bào trợn tròn mắt, trong mắt tựa như có thể bắn ra điện quang. Trương Nhược Trần nói, người đến chậm một bước. Mục Thanh không hề phẫn nộ như Trương Nhược Trần tưởng tượng, ngược lại lộ ra ý cười, nói: Hoa Danh Công cũng quá vô dụng, lại chết trong tay một thiếu niên, một đời anh danh coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá chết cũng tốt, sau khi hắn chết, ta liền có thể làm người tổng phụ trách Vân Võ quận quốc. Mục Thanh tu vi võ đạo đã đạt tới thiên cực cảnh, nhưng lại chỉ có thể là một trong 8 người phụ trách của tứ phương quận quốc, không chỉ phải nghe mệnh cùng tổng hội chủ độc chu thương hội, hơn nữa còn phải nghe mệnh người tổng phụ trách tứ phương quận quốc, trong lòng tự nhiên rất không cam tâm. Nếu Hoa Danh Công chết đi, như vậy Mục Thanh hắn tự nhiên có thể thuận lý thành chương, trở thành người tổng phụ trách Vân Võ quận quốc. Vân Võ quận quốc tuy chỉ là một quận quốc hạ đẳng, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc khuất dưới người khác. Hoa Danh Công nếu bị người giết chết, Mục Thanh đương nhiên muốn báo thù cho Hoa Danh Công, chỉ cần như vậy, hắn có thể chứng minh hắn so với Hoa Danh Công càng thêm cường đại, càng đáng giá được thương hội trọng dụng. Ánh mắt Mục Thanh lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, làm sao cũng không cảm thấy một thiếu niên kia có thể giết chết Hoa Danh Công tu vi thiên cực cảnh, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ Hoa Danh Công vốn đã bị trọng thương, thiếu niên kia mới nhặt được tiện nghi. Tiểu tử, ngươi dám giết chết một người tổng phụ trách của Độc Chu Thương hội, ngươi biết phải trả cái giá lớn đến đâu không? Mục Thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nói, đại giới gì? Không chỉ có ngươi phải chết, ngay cả gia tộc của ngươi cũng phải diệt vong, nữ tử trong gia tộc toàn bộ đều phải bị bắt lại, trở thành hàng hóa của Độc Chu Thương hội, mua ra ngoài làm nô lệ. Mục Thanh nói. Trương Nhược Trần nói, đây chính là thủ đoạn hù dọa người của các ngươi Độc Chu Thương hội. Hù dọa ngươi? Ha ha. Xem ra cần phải cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi mới có thể biết thủ đoạn của Độc Chu Thương hội. Mục Thanh bay lên, từ trên Hồng Chu cự hạm nhảy xuống, tựa như một con đại điểu màu đen, từ trên trời giáng xuống, một chưởng hướng Trương Nhược Trần vỗ xuống. Kinh Thiên Chưởng. Bàn tay của hắn hoàn toàn bị điện quang bao khỏa. Ầm ầm. Từ lòng bàn tay phát ra một tiếng sấm, vang vọng hơn 10 dặm. Chỉ là một đạo chưởng ấn, lại thanh thế to lớn. Trương Nhược Trần không ngờ Mục Thanh lại lỗ mãng từ trên Hồng Chu cự hạm nhảy xuống, chủ động phát động công kích về phía hắn. Như vậy xem ra, trong mắt Mục Thanh, căn bản không hề để hắn, một thiếu niên hơn 10 tuổi vào mắt, trong lòng tự tin, coi như không mượn dùng lực lượng của Hồng Chu cự hạm, cũng có thể đánh giết Trương Nhược Trần. Trong mắt Mục Thanh, đánh giết một thiếu niên cũng phải vận dụng Hồng Chu cự hạm, truyền đi là một chuyện rất mất mặt. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Không thể không nói, thực lực của Mục Thanh xác thực rất cường đại, mặc dù vẫn là tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ, nhưng so với Hoa Danh Công thi triển cấm thuật còn cường đại hơn mấy phần. Phi Long tại thiên. Hai chân Trương Nhược Trần đạp một cái, nổ bắn lên, linh hỏa chân khí từ thể nội tuôn ra, bao khỏa bàn tay, nghênh kích về phía Mục Thanh. Bành. Điện chưởng và hỏa chưởng đụng vào nhau. Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất, dẫm ra một cái hố sâu nửa mét, trên cánh tay vẫn còn những sợi điện văn nhỏ bé đang lưu động, một nửa ống tay áo hoàn toàn cháy đen. Cánh tay khẽ lắc, phần vải đen cháy trên ống tay áo hóa thành bột phấn, ống tay áo trở nên rách tung tóe. Lần đầu giao thủ, Trương Nhược Trần hơi thua một bậc. Không còn cách nào, tu vi thiên cực cảnh của đối phương vẫn còn đó, hơn nữa ở vào trạng thái toàn thịnh, không phải Hoa Danh Công bị trọng thương có thể so sánh. Hơn nữa, Trương Nhược Trần giết chết Hoa Danh Công là nhờ vết nứt không gian mới có thể ra tay trong tình huống bất ngờ. Lúc đó, Hoa Danh Công sử dụng cấm thuật, mặc dù thực lực cường đại, nhưng tinh lực cũng mỏi mệt, thần trí cũng có chút quá phấn khích, tự nhiên không cách nào cảm giác rõ ràng ba động không gian nhỏ xíu. Trương Nhược Trần muốn ám toán hắn, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Mục Thanh bây giờ lại ở trạng thái toàn thịnh, tinh thần lực 10 phần mẫn cảm, nếu Trương Nhược Trần còn muốn dùng vết nứt không gian để ám toán hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước khi có nắm chắc tuyệt đối, Trương Nhược Trần không định sử dụng lực lượng không gian, bằng không, không chỉ không giết được Mục Thanh, ngược lại sẽ bại lộ bí mật của mình. Mục Thanh rơi xuống mặt đất, có chút kinh dị nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lại có thể tiếp được một chiêu Kinh Thiên Chưởng của ta, khó trách có thể giết chết Hoa Danh Công. Với thực lực của ngươi, chỉ sợ có thể đứng trong 10 vị trí đầu học viên nội cung võ thị học cung. Muốn chiến thì chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trương Nhược Trần chủ động công kích về phía Mục Thanh, dưới chân khí thôi động, 40 đạo lực hệ minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm được kích hoạt, trọng lượng thân kiếm đạt tới hơn 4.000 cân. Một chiêu thiên tâm chỉ lộ, chém về phía Mục Thanh. Bạch. Mục Thanh bộc phát ra tốc độ 300 mét mỗi giây, chỉ là thân thể lóe lên, liền né tránh một kiếm toàn lực của Trương Nhược Trần, từ bên trái, một chỉ hướng huyệt thái dương bên trái của Trương Nhược Trần nhấn tới. Tốc độ của hắn nhanh hơn Trương Nhược Trần quá nhiều, cơ hồ tiếp cận vận tốc âm thanh. Đến hay lắm. Trương Nhược Trần dường như đã sớm đánh giá ra, biết hắn sẽ phát động công kích từ bên trái, chiến kiếm trong tay nằm ngang khẽ kéo, chém về phía phần eo của Mục Thanh. Nếu Mục Thanh tiếp tục về phía trước, xác thực có thể một chỉ đâm xuyên huyệt thái dương của Trương Nhược Trần, nhưng hắn cũng sẽ bị Trầm Uyên cổ kiếm chặt đứt thành hai đoạn. Hắn tự nhiên không muốn cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, thế là lập tức lui lại, biến chiêu lần nữa. Trương Nhược Trần cũng đi theo biến chiêu, thi triển Thiên Tâm kiếm pháp đạt tới trình độ tuyệt vời, mỗi lần đều có thể bức lui Mục Thanh. Trong chớp mắt, hai người liên tiếp biến hóa hơn 10 chiêu, nhưng không có một chiêu thực sự tiếp xúc đối phương, cơ hồ mỗi khi Mục Thanh muốn sử chiêu thức đều bị Trương Nhược Trần sớm phong kín. Hảo tiểu tử, lại tu luyện kiếm pháp đến trình độ tuyệt vời, lão phu không tin không thu thập được ngươi. Thối lui ra ngoài 10 trượng, Mục Thanh chắp tay trước ngực, song chưởng ngưng tụ từng đạo điện quang, hình thành một quả cầu điện lớn bằng đầu người. Điện quang tù long chưởng. Tại Độc Chu Thương hội, chỉ cần đạt tới thiên cực cảnh, liền có thể lựa chọn một loại võ kỹ linh cấp trung phẩm để tu luyện, Mục Thanh lựa chọn chính là điện quang tù long chưởng. Đối với võ giả tà đạo bình thường, chỉ khi đạt tới thiên cực cảnh mới có thể có được một loại võ kỹ linh cấp trung phẩm. Chỉ những người có cống hiến trác tuyệt cho Hắc thị mới có thể có được loại võ kỹ linh cấp trung phẩm thứ hai. Cho dù là vương tộc Vân Võ quận quốc, võ kỹ cao cấp nhất cũng chỉ là một loại võ kỹ linh cấp trung phẩm. Từ đó có thể thấy được võ kỹ linh cấp trung phẩm trân quý như thế nào. Tại Võ thị học cung, muốn học tập võ kỹ từ linh cấp trở lên cũng phải tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến để hối đoái, và chỉ có thể tự mình tu luyện, không được truyền ra ngoài. Không phải võ giả nào cũng giống như Trương Nhược Trần, đọc qua đại lượng công pháp và võ kỹ cao cấp. Võ giả khác, căn bản không thể so được. Thần võ ấn ký Mục Thanh lúc đầu mở ra là thuộc tính lôi điện, chân khí tu luyện cũng ẩn chứa thuộc tính lôi điện. Chính vì nguyên nhân này, nên ở cùng cảnh giới, hắn mạnh hơn Hoa Danh Công. Chân khí của Hoa Danh Công không ẩn chứa lực lượng thuộc tính. Ngao. Mục Thanh đánh ra một chưởng, viên cầu điện phát ra một tiếng gào giống như thần long, hóa thành một đạo long ảnh điện tránh. Tượng lực cửu điệp. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 6 đạo chưởng ấn, 6 chưởng hợp lại, ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn, bộc phát ra lực công kích gấp 6 lần hai người đánh ra chưởng ấn, mãnh liệt đụng vào nhau. Chân khí phun trào, điện quang bắn ra bốn phía. Oanh. Mục Thanh toàn thân chấn động, cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ từ lòng bàn tay thiếu niên kia vọt tới, chấn động đến toàn thân hắn chân khí rối loạn, thân thể không tự chủ được rút lui về sau. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần tay phải nhất chuyển, huy động chiến kiếm, sử xuất chiêu Thiên Tâm Mãn Nguyệt, vào đầu phách trảm xuống dưới. Kiếm quang tự như trăng tròn trong sáng, từng đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ, mang theo một cổ khí tức sắc bén đáng sợ, bổ về phía phần cổ Mục Thanh. Một tay dùng bàn tay, một tay dùng kiếm, đây là chiêu Nhất Tâm Nhị Dụng. Trương Nhược Trần tự như phân thành hai, biến thành hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời phát động công kích về phía Mục Thanh. Ngươi có thể nhất tâm nhị dụng, ta cũng có thể nhất tâm nhị dụng. Tu vi Mục Thanh đạt tới thiên cực cảnh, tinh thần lực tự nhiên tại cấp 20 trở lên, cũng có thể nhất tâm nhị dụng. Đùng. Tay trái Mục Thanh vừa sờ lên lưng, rút ra một cây kim tuyến trường tiên, hướng về hư không hất lên, giống như một vệt kim quang bay ra ngoài, trường tiên rung rung, phát ra một tiếng khí bạo âm thanh dội. Cây kim tuyến trường tiên kia, dùng 16 đường kinh mạch của một vị thiên cực cảnh võ giả luyện chế mà thành, đạt tới thất giai chân võ bảo khí cấp bậc. Kinh mạch võ giả, dưới sự tẩm bổ không ngừng của chân khí, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mềm dai. Đặc biệt là kinh mạch thiên cực cảnh võ giả, càng là cứng cỏi vô cùng, đào chém không đứt, hỏa thiêu không nát, tuyệt đối xem như luyện khí tài liệu tốt. Kim tuyến trường tiên trong tay Mục Thanh, chính là do một vị luyện khí đại sư, từ thể nội một vị thiên cực cảnh võ giả đã chết, rút ra 16 đầu kinh mạch hoàn chỉnh, cuốn quanh ở cùng một chỗ, khắc lục xuống minh văn, lại trải qua rèn luyện không ngừng, cuối cùng biến thành một kiện thất giai chân võ bảo khí. Đầu kim tuyến trường tiên kia, chỉ mảnh như sợi tóc, dài đến 3 trượng, trong tay thiên cực cảnh võ giả, so đao kiếm còn muốn sắc bén. Võ giả một khi bị trường tiên dính vào, trong nháy mắt liền sẽ bị cắt đứt cái cổ. Vù vù. Tiên pháp Mục Thanh cực kỳ cao minh, trường tiên mảnh như lông trâu nhìn như, ở trong tay hắn lại biến ảo khó lường, khiến Trương Nhược Trần không ngừng lui lại. Hoa. Kim quang lóe lên, một cây cây tùng thô to như thùng nước bên cạnh Trương Nhược Trần, bị roi chặt đứt ngang, ầm va ngã xuống. Trên lá cây rơi xuống từng mảnh bông tuyết. Góc áo Trương Nhược Trần cũng bị kim tuyến trường tiên chà sát một cái, quần áo trong nháy mắt vỡ ra. Một khối vải lớn chừng bàn tay màu trắng rơi xuống đất. Nếu không thể cận thân công kích, vậy cũng chỉ có thể đánh xa. Huyết khí ngưng binh. Huyết khí Trương Nhược Trần thể nội tuôn ra, hóa thành từng tia huyết mang, ngưng tụ chín chu huyết kiếm hư ảnh chung quanh thân thể. Bởi vì đạt tới địa cực cảnh, huyết kiếm hư ảnh cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Cửu kiếm quay chung quanh Trương Nhược Trần xoay tròn cấp tốc, tản mát ra từng đạo kiếm khí màu đỏ. Xoạt. Trương Nhược Trần ngón tay hướng về phía trước một điểm, cửu kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo huyết quang, bay về phía ngực Mục Thanh. Tốc độ huyết kiếm nhanh như thiểm điện. Coi như lấy tốc độ Mục Thanh cũng vô pháp tránh né, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức điều động chân khí, rót vào khối ngọc bội treo ở ngực. Minh văn trận pháp phòng ngự trong ngọc bội bị kích hoạt, ngưng tụ ra một mặt quang thuẫn dài 3 mét, dày nửa mét, lơ lửng ở trước mặt hắn. Bành. Huyết kiếm đụng vào phía trên quang thuẫn, đâm xuyên qua một nửa quang thuẫn, mới tiêu tán huyết khí. Mặt quang thuẫn kia cũng hóa thành từng sợi linh khí, tiêu tán trong không khí. Mục Thanh có chút chưa tỉnh hồn, huyết khí thiếu niên kia cũng quá cường đại, lại có thể ngưng tụ ra chín chuôi huyết kiếm, may mắn đeo một kiện bảo vật hộ thân, bằng không hắn vừa rồi liền đã chết trong tay Trương Nhược Trần. Mua sắm một kiện bảo vật hộ thân, cần tốn hao ngân tệ kết xù, hơn nữa còn chỉ có thể sử dụng một lần. Mục Thanh nhìn ngọc bội đã mất đi quang trạch ở ngực, cảm giác được 10 phần đau lòng, đây chính là bảo vật hộ thân hắn hao tốn 1/3 tài sản mới mua được. Thế mà đeo có bảo vật hộ thân, thật sự là đáng tiếc. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, thế mà bị hắn trốn được một mạng. Mục Thanh biết mình đoán sai thực lực thiếu niên kia, sợ hãi lật thuyền trong mương, thế là lập tức quay người, phóng đi về phương hướng Hồng Chu cự hạm. Chỉ cần trở về Hồng Chu cự hạm, nhờ cậy vào lực lượng cự hạm, có thể nhẹ nhõm nghiền sát thiếu niên kia. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không cho hắn một lần nữa trở về Hồng Chu cự hạm cơ hội, toàn thân chân khí hoàn toàn dũng mãnh tiến ra, hình thành thiên địa dị tượng bách trượng liệu nguyên. Xoẹt xoẹt. Chân khí thiêu đốt, hóa thành một mảnh biển lửa trăm trượng, đè Mục Thanh bao khỏa trong ngọn lửa. Phá cho ta. Mục Thanh đánh ra một chưởng, xé nát thiên địa dị tượng của Trương Nhược Trần, liền xông ra ngoài. Vừa mới lao ra, một thanh chiến kiếm to lớn chém xuống trên đỉnh đầu, bổ về phía đỉnh đầu hắn chuẩn xác không sai. Sao lại nhanh như vậy? Không đúng. Mục Thanh phát hiện, thanh kiếm kia cũng không có bóp trong tay Trương Nhược Trần, mà là treo trên bầu trời chém xuống. Ngự kiếm thuật. Sắc mặt Mục Thanh kinh biến, lập tức phía bên phải lướt ngang một bước, muốn tránh thoát khỏi đi. Phốc. Mục Thanh cũng không hề hoàn toàn tránh thoát đi, trầm uyên cổ kiếm trảm tại vị trí vai trái hắn, chém xuống một khối huyết nhục lớn, liền ngay cả xương cốt đều bị cắt đứt xuống một khối nhỏ, chỉ thiếu một chút liền có thể đem toàn bộ cánh tay trái hắn chặt đứt. Một cổ kịch liệt đau nhức từ vai trái truyền đến, nửa người hoàn toàn chết lặng, đó là một loại đau đớn sâu tận xương tủy. Bành bành. Trầm uyên cổ kiếm giữa không trung, không ngừng chiêu thức biến đổi, liên tiếp thi triển ra hơn 20 chiêu kiếm pháp, vây quanh Mục Thanh ở trung ương, căn bản không có cơ hội một lần nữa đến Hồng Chu cự hạm. Kim tuyến trường tiên cánh tay Mục Thanh không ngừng vung roi, ngăn cản trầm uyên cổ kiếm phách trảm tới. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng ngưng trọng, mười phần hối hận lúc trước xem thường thiếu niên kia, sớm biết liền trực tiếp vận dụng Hồng Chu cự hạm, cũng không trở thành chiến đến gian nan như hiện tại. Bành thuật, lập tức thôi động trận pháp Hồng Chu cự hạm, trợ lão phu một chút sức lực. Mục Thanh hét lớn một tiếng, sóng âm từng vòng dọc theo đi, giống như đang hô hoán một vị tà đạo võ giả nào đó trên Hồng Chu cự hạm. Một tòa trận pháp công kích bên trái Hồng Chu cự hạm lơ lửng ở hư không, bắt đầu xoay chậm chậm, hình thành một cái lốc xoáy, đem linh khí xung quanh bên trong hấp thu trống không. Một cổ khí tức nguy hiểm cường đại từ không trung hạ xuống, để Trương Nhược Trần cảm giác được có chút ngạt thở. Trương Nhược Trần quả quyết làm ra quyết định, thi triển ra đại thành ngự phong phi long ảnh, liên tiếp 9 lần sách thả người thể, động tác nước chảy mây trôi, tựa như đăng thiên thê bình thường, rơi xuống mặt bông thuyền Hồng Chu cự hạm. Tiểu tử, ngươi dám? Mục Thanh trông thấy Trương Nhược Trần leo lên Hồng Chu cự hạm, trong lòng mười phần sốt ruột, lập tức đuổi theo. Trong lòng hắn lần nữa thầm kêu một tiếng tính sai, sớm biết nên mở ra trận pháp phòng ngự Hồng Chu cự hạm, nói như vậy, coi như thiếu niên kia cường đại như thế nào, cũng không có khả năng tiến vào Hồng Chu cự hạm. Thế nhưng là tà đạo võ giả trên Hồng Chu cự hạm, cũng không biết Mục Thanh không thu thập được Trương Nhược Trần, cho nên cũng không có mở ra trận pháp phòng ngự, thế là liền cho Trương Nhược Trần thừa dịp cơ hội. Bành thuật, nhanh mở ra đại trận hộ hạm, trấn sát thiếu niên kia. Mục Thanh rống to. Leo lên Hồng Chu cự hạm, Trương Nhược Trần hướng về Mục Thanh đuổi tại sau lưng nhìn thoáng qua, duỗi ra cánh tay, thu trầm uyên cổ kiếm về tay, phóng về phía đài điều khiển Hồng Chu cự hạm. Bành thuật đứng tại trên đài khống chế, nghe được thanh âm Mục Thanh, đang chuẩn bị mở ra đại trận hộ hạm. Đột nhiên, một bóng người hiện lên, một thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là ai? Bành thuật nhìn chằm chằm thiếu niên kia, lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy thiếu niên kia huy kiếm chém tới. Bành thuật là tâm phúc Mục Thanh, cũng là một thành viên hãn tướng, tu vi võ đạo đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn. Hắn đang định thi triển ra một chiêu chưởng pháp, ngăn cản kiếm chiêu Trương Nhược Trần, lại phát hiện đầu của mình đã bay lên, cùng cổ tách ra, rơi vào trên mặt đất. Trương Nhược Trần đẩy ra một chưởng, đẩy thi thể Bành thuật ra, duỗi ra một tay nắm đặt tại trong cái hố nhỏ trên đài điều khiển, kích hoạt từng mai linh tinh. Linh tinh khảm nạm trên Hồng Chu cự hạm, tản mát ra từng sợi linh khí, dẫn động minh văn trận pháp. Ầm ầm. Một cái trận pháp to lớn đường kính vài trăm mét, lơ lửng tại trên không Hồng Chu cự hạm, tản mát ra hào quang chói mắt, hạ xuống từng đầu dây xích ánh sáng, bao vây Hồng Chu cự hạm hoàn toàn. Nếu là đứng trên mặt đất, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn ánh sáng chói mắt từ vị trí Hồng Chu cự hạm phát ra, tựa như một vòng thái dương cỡ nhỏ. Đáng giận. Mục Thanh vừa mới đuổi tới bên trên Hồng Chu cự hạm, hướng về trận pháp hộ hạm trên đỉnh đầu nhìn thoáng qua, trong lòng rung lên mãnh liệt, quay đầu liền nhảy xuống bên ngoài cự hạm. Trương Nhược Trần đã nắm trong tay Hồng Chu cự hạm, mà lại mở ra đại trận hộ hạm, nếu Mục Thanh tiếp tục đợi trên Hồng Chu cự hạm, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu chạy ra Hồng Chu cự hạm, chỉ ít còn có một chút hy vọng sống. Mục Thanh không biết là, Trương Nhược Trần không chỉ có mở ra đại trận hộ hạm, đồng thời cũng mở ra trận pháp phòng ngự. Bành. Mục Thanh đụng vào phía trên trận văn trận pháp phòng ngự, trước người xuất hiện tầng một tường ánh sáng, gãy hắn trở về. Đường đường một vị cường giả thiên cực cảnh, đâm đến choáng váng, bộ pháp lão đảo, kém một chút ngã trên mặt đất. Tiểu tử, lão phu liều mạng với ngươi. Mục Thanh cắn chặt hàm răng, vọt mạnh về phương hướng đài điều khiển. Mới vừa vặn xông ra hơn 10 bước, đại trận hộ hạm liền ngưng tụ ra hơn 20 đầu thiểm điện to cỡ miệng chén, tựa như hơn 20 đầu điện xà đồng dạng rơi xuống, toàn bộ đánh vào trên thân Mục Thanh. Bành! Thân thể Mục Thanh trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn khói đen. Trong khói đen, một bộ khung xương rách rưới, bột một tiếng, ngã trên mặt đất. Trong tay khung xương, còn nắm vuốt một cây trường tiên màu vàng. Độc Chu Thương Hội đặt vị trí quan trọng nhất cho đại trận hộ hạm khi rèn đúc Hồng Chu Cự Hạm, chính là sợ hãi Hồng Chu Cự Hạm rơi vào trong tay võ giả khác. Cho nên, cho dù là lấy tu vi võ đạo của Mục Thanh, cũng không ngăn được một kích của đại trận hộ hạm. May mắn có Hồng Chu Cự Hạm, bằng không, muốn giết chết Mục Thanh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần từ trên đài điều khiển đi xuống, phóng xuất ra lĩnh vực không gian, bắt đầu dò xét toàn bộ Hồng Chu Cự Hạm. Mục Thanh chạy đến nghỉ cách cứu viện Hoa Danh Công, mặc dù thời gian rất vội vàng, không có khả năng mang bao nhiêu người. Nhưng là Hồng Chu Cự Hạm dù sao khổng lồ như vậy, không có khả năng thật chỉ có Mục Thanh cùng Bành Thuật hai người. Trong hạm kho, khẳng định còn có tà đạo võ giả khác, nhất định phải toàn bộ tìm ra, để phòng xảy ra bất trắc dò xét phía dưới. Trương Nhược Trần quả nhiên phát hiện bên trong hạm kho có vài chục đạo nhân loại khí tức. Những khí tức nhân loại kia mạnh yếu khác biệt, có huyết khí cường đại tự hình người mang thú, có huyết khí nhỏ yếu không khác gì người bình thường. Chỉ cần thanh lý toàn bộ những tà đạo võ giả kia, chiếc Hồng Chu Cự Hạm này mới xem như hoàn toàn thuộc về hắn. Hồng Chu Cự Hạm ngược lại là một kiện bảo vật không tệ, nếu bán đi, đoán chừng là một món tài sản khổng lồ. Trương Nhược Trần định hướng hạm kho đi đến, lúc đi ngang qua Mục Thanh, trông thấy khung xương cùng đầu kim tuyến trường tiên, thế là nhặt lên nắm trong tay, đẩy đại môn hạm kho ra rồi đi vào. Kim tuyến trường tiên, thất giai chân võ bảo khí, cũng là một kiện bảo vật giá trị liên thành. Hạm kho Hồng Chu Cự Hạm 10 phần khổng lồ, chia làm 3 tầng thượng trung hạ, dù dung nạp ngàn người cũng không lộ vẻ chen chúc. Vừa bước vào hạm kho, một tà đạo võ giả toàn thân bao trùm áo giáp màu đen huy kiếm chém về phía Trương Nhược Trần. Tu vi võ đạo của hắn đạt tới địa cực cảnh sơ kỳ, hiển nhiên là cao thủ võ đạo trong coi hạm kho. Bạch kim tuyến trường tiên vung lên, một đạo quang mang màu vàng hiện lên từ cổ tà đạo võ giả kia. Khôi giáp màu đen tự giấy làm, bị kim tuyến trường tiên dễ dàng cắt đứt. Tà đạo võ giả toàn thân bao trùm áo giáp màu đen lập tức bất động, vẫn giữ tư thế nhất tay bổ kiếm, đến khi Trương Nhược Trần đi xa, đầu của hắn cùng mũ giáp kim loại bành một tiếng rơi xuống đất. Tại thượng tầng Hồng Chu Cự Hạm, Trương Nhược Trần liên tiếp giết 12 vị tà đạo võ giả, tu vi mạnh nhất đạt tới địa cực cảnh sơ kỳ, yếu nhất chỉ huyền cực cảnh sơ kỳ. Bọn hắn đều là người hầu của Mục Thanh, có các phân công, có Minh Văn luyện khí sư phụ trách chữa trị Hồng Chu Cự Hạm, có quản gia phụ trách chỉnh lý sổ sách, còn có võ giả chuyên trông coi Hồng Chu Cự Hạm. Trương Nhược Trần tiến vào trung tầng Hồng Chu Cự Hạm, bố trí toàn bộ hạm kho lập tức thay đổi, đơn giản tự tiến vào hoàng cung đình viện, bố trí tương đối hoa lệ. 24 mỹ mạo nô lệ thiếu nữ tụ tập trong hạm kho, vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần xông vào. Cảm nhận khí tức cường đại phát ra từ Trương Nhược Trần, các nàng đồng loạt quỳ trên mặt đất, run rẩy, căn bản không dám ngẩng đầu. 24 nô lệ thiếu nữ, hình dạng cùng dáng người đều nhất lưu, cơ hồ toàn bộ là người bình thường, chỉ có 3 người số ít mở thần võ ấn ký, nhưng tu vi võ đạo cũng rất thấp. Mục Thanh ngược lại là thật biết hưởng thụ sinh hoạt. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, hỏi, các ngươi đều là người của Độc Chu Thương Hội. 24 nô lệ thiếu nữ quỳ thành hàng, không ai dám lên tiếng. Trương Nhược Trần nói, nếu các ngươi không nói, vậy ta chỉ có thể xem các ngươi là người của Độc Chu Thương Hội, xử quyết toàn bộ. Một thiếu nữ tu vi võ đạo đạt tới hoàng cực cảnh hậu kỳ, cả gan ngẩng đầu, vừa thúc thích vừa nói nhỏ, hồi bẩm đại nhân, chúng ta từng là con dân vân võ quận quốc. Vì quân đội quận quốc chiến bại, chúng ta bị quân sĩ tứ phương quận quốc bắt, bán cho Độc Chu Thương Hội. Trong đó, những nữ tử mỹ mạo nhất đều được chọn ra đưa đến Hồng Chu Cự Hạm, phụng dưỡng những đại nhân vật của Độc Chu Thương Hội. Ban đầu có 57 người, hiện tại chỉ còn 24 người. Đại nhân, van cầu ngài, cứu lấy chúng ta không muốn chết ở đây. Những thiếu nữ nô lệ khác cũng bắt đầu khóc cầu, đại nhân, cứu chúng ta đi. Nơi này là nhân gian luyện ngục, van cầu ngài. Trương Nhược Trần nhìn 24 thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất trước mắt, lòng nặng trĩu, các nàng từng là con dân vân võ quận quốc, có lẽ có người là thiên kim quý tộc, lại vì chiến bại mà thành nô lệ của tà đạo võ giả. Có thể trách ai? Chỉ trách vân võ quận quốc không đủ cường đại, không thể bảo vệ tốt các nàng. Đương nhiên, cũng không thể trách vân võ quận vương, dù sao vân võ quận quốc chỉ là hạ đẳng quận quốc, tứ phương quận quốc là trung đẳng quận quốc, quốc lực hai bên chênh lệch hơn gấp 10 lần, một khi giao chiến, cơ hồ không có khả năng thắng. Đột nhiên, mắt Trương Nhược Trần sáng lên, nói, Các ngươi nói các ngươi vốn bị quân đội tứ phương quận quốc bắt, sau đó lại bị đưa đến Độc Chu Thương Hội. Không sai. Thiếu nữ nô lệ gan dạ kia lên tiếng. Chẳng lẽ triều đình tứ phương quận quốc cấu kết với Độc Chu Thương Hội? Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Nếu những gì các nàng nói đều là sự thật, vậy đây không còn là chuyện nhỏ. Phải biết, dù là Vân Võ quận quốc hay tứ phương quận quốc, thực chất chỉ là một quận của đệ nhất trung ương đế quốc. Chỉ vì nơi đây hẻo lánh, nên đệ nhất trung ương đế quốc quản lý lỏng lẻo, ngầm đồng ý cho các quận thành lập cơ cấu triều đình độc lập, phần đất phong vương. Nhưng bất kỳ quận quốc nào cũng không thể vi phạm quốc sách căn bản của đệ nhất trung ương đế quốc. Tỷ như, đệ nhất trung ương đế quốc và Võ Thị Tiền Trang có quan hệ hợp tác. Tri Giao Nữ Hoàng ủng hộ hết mình Võ Thị Tiền Trang, tất cả thế lực chính thức của quận cũng phải đứng cùng chiến tuyến với Võ Thị Tiền Trang, toàn lực chèn ép Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma Giáo. Nếu phát hiện quận quốc nào dám cấu kết với Hắc Thị, không chỉ sẽ bị Võ Thị Tiền Trang thảo phạt, còn bị các trụ cột trong đế quốc đệ nhất trung ương không dung. Nói đơn giản, nếu triều đình tứ phương quận quốc thật sự cấu kết với Hắc Thị, ngấm ngầm mưu lợi, chính là tự tìm đường chết. Các đại quận quốc xung quanh có thể hợp nhau tấn công, chia cắt lãnh địa tứ phương quận quốc, ngay cả Võ Thị Tiền Trang cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Một nô lệ thiếu nữ thận trọng nói, đại nhân, ta có tình báo quan trọng muốn bẩm báo. Trương Nhược Trần nhìn nàng một chút, nói, người nói đi. Nô lệ thiếu nữ kia rưng rưng, nói nhỏ, ta có một điều kiện. Người muốn nói điều kiện với ta. Trương Nhược Trần mỉm cười. Nô lệ thiếu nữ kia lập tức hoảng sợ, cho rằng đã chọc giận Trương Nhược Trần, vội cúi đầu dập đầu liên tục. Trương Nhược Trần nói, người không cần sợ ta vậy, có điều kiện gì cứ nói. Nô lệ thiếu nữ kia nói, chỉ cần đại nhân đáp ứng thả chúng ta rời đi, ta sẽ nói cho đại nhân tình báo kia. Các nàng không biết thân phận của Trương Nhược Trần, nhưng rõ ràng Trương Nhược Trần là một cường giả tuyệt đỉnh, nếu không kim tuyến trường tiên của Mục Thanh Sao lại rơi vào tay hắn. Các nàng không muốn tiếp tục làm đồ chơi của Trương Nhược Trần, nên dự định cố gắng tranh thủ tự do, dù lực lượng của các nàng trước mặt Trương Nhược Trần là vô nghĩa. Trương Nhược Trần tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cười nói, các ngươi có lẽ chưa biết thân phận của ta là cửu vương tử Vân Võ quận quốc, đồng thời là học viên nội cung Võ Thị học cung. Dù các ngươi không cầu ta cũng sẽ thả các ngươi rời đi. Nghe Trương Nhược Trần tiết lộ thân phận, mắt các nàng sáng lên, nỗi sợ lúc trước hoàn toàn biến thành sùng bái và ngưỡng mộ. Đây chính là vương tử Vân Võ quận quốc, thân phận cao quý đến nhường nào. Hơn nữa, hắn còn có thể giết chết cường giả võ đạo thần thoại như Mục Thanh, đơn giản là cái thế anh kiệt, tự nhiên khiến các nàng vô cùng sùng kính. Bị giam giữ trong Hồng Chu Cự Hạm làm nô lệ, sao các nàng không huyễn tưởng có một vị vương tử anh tuấn tiêu sái dẫn đại quân cứu các nàng khỏi chốn địa ngục này. Hiện tại mộng tưởng đã thành sự thật. Trương Nhược Trần nói, sau khi ta thả các ngươi có thể đi đâu? Các ngươi đều lớn lên xinh đẹp, mà tuyệt đại đa số chưa từng tu luyện võ đạo, không có lực tự vệ, dưới tình huống này, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ lại bị bắt, lại thành nô lệ của người khác. Ánh mắt những thiếu nữ nô lệ kia tối sầm lại, biết Trương Nhược Trần nói thật. Trong thế giới lấy võ vi tôn này, người không có thực lực chỉ có thể làm nô lệ, thậm chí không bằng nô lệ. Trương Nhược Trần nói, các ngươi yên tâm, đã có ta, tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng cho các ngươi. Hiện tại có thể nói cho ta biết tình báo các ngươi nắm giữ không? Được Trương Nhược Trần hứa hẹn, các nàng cuối cùng yên tâm. Thiếu nữ tu luyện võ đạo kia lên tiếng, đại nhân đoán không sai, Độc Chu Thương Hội và triều đình tứ phương quận quốc quả thật cấu kết, mà quan hệ còn tương đối sâu. Chúng ta bị giam ở đây một năm, ít nhất có 10 vị quan lớn tứ phương quận quốc đến bái phỏng Mục Thanh, đều là những cao quan chúng ta phụng dưỡng. Vì vậy, chúng ta nghe được một vài bí mật quan trọng. Nghe nói, một năm trước, tứ phương quận quốc phát động tấn công Vân Võ quận quốc chính là do Độc Chu Thương Hội cùng bày ra, muốn thừa cơ chiến loạn bắt được lượng lớn nô lệ làm hàng hóa. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, lộ vẻ lạnh lùng, thật đáng giận, cũng vì bọn chúng, Vân Võ quận quốc không biết bao nhiêu tướng sĩ chết trận, bao nhiêu con dân bị tàn sát, bao nhiêu người nhà tan cửa nát, thê ly tử tán. Trương Nhược Trần cảm thấy cần phải biết rõ quan hệ giữa Độc Chu Thương Hội và triều đình tứ phương quận quốc, tốt nhất có thể tóm gọn bọn chúng một mẻ, tránh chúng gây sóng gió sau này, tạo ra nhiều bi kịch hơn. Trong số những quan lớn tứ phương quận quốc các ngươi từng thấy, ai có thân phận tôn quý nhất? Trương Nhược Trần hỏi. Một nô lệ thiếu nữ trầm tư một lát rồi nói, ta từng gặp một đại nhân vật, hình như là một hầu gia của tứ phương quận quốc, địa vị rất cao, có thể ngồi ngang hàng với Mục Thanh, trao đổi nhiều chuyện làm ăn quan trọng với Mục Thanh. Lòng Trương Nhược Trần khẽ động, nói, vị vương gia kia tên gì? Nô lệ thiếu nữ kia lắc đầu, ta không biết, chỉ nghe Mục Thanh gọi hắn là Trấn Quân Hầu. Trương Nhược Trần gật đầu, có danh xưng Trấn Quân Hầu này, muốn tra ra người kia dễ như trở bàn tay. Xem ra phải đến tứ phương quận quốc một chuyến, kiểm chứng tin tức xong sẽ thông báo cho Võ Thị Tiền Trang và Võ Thị Học Cung, nhất định phải dùng thủ đoạn sấm sét tiêu diệt Độc Chu Thương Hội, chế tài tứ phương quận quốc. các ngươi đứng lên hết đi. Ta sẽ mang các ngươi đến huyện thành Lâm An, phân phó quân sĩ trong huyện thành hộ tống các ngươi đến Vương Thành. Ta sẽ viết một phong thư tay, giao cho các ngươi. Cầm thư của ta đi tìm cửu quận chúa, nàng sẽ an trí các ngươi thỏa đáng. Trương Nhược Trần nói. Đa tạ cửu vương tử điện hạ. Những thiếu nữ nô lệ kia vui đến phá khóc, đứng dậy hành lễ với Trương Nhược Trần một cách cung kính. Đứng ở nơi hẻo lánh một thiếu nữ chỉ mới 15 tuổi, rụt rè nhìn Trương Nhược Trần, dường như có điều muốn nói nhưng lại không dám. Hành động của nàng không thoát khỏi mắt Trương Nhược Trần, hắn hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Nô lệ thiếu nữ kia nói nhỏ, ta còn một việc muốn bẩm báo cửu vương tử điện hạ, có lẽ cửu vương tử điện hạ sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Nô lệ thiếu nữ kia nói, ta luôn phụng dưỡng bên cạnh Mục Thanh, có một lần hắn uống nhiều rượu, nói ra một số bí mật. Hắn nói, hắn có một bức bán thánh thánh ý đồ, hơn nữa còn là bút tích thật, tìm được trong một di tích bán thánh, đó là bảo vật trân quý nhất của hắn cái gì? Bán thánh thánh ý đồ. Trong lòng Trương Nhược Trần đại hỉ, liền vội vàng hỏi, hắn có nói cho ngươi, đem bức bán thánh thánh ý đồ kia đặt ở đâu không? Nô lệ thiếu nữ lắc đầu. Trong mắt Mục Thanh, nàng chỉ là một nô lệ, làm sao có thể nói cho nàng địa điểm cất giữ bán thánh thánh ý đồ? Đột nhiên, nàng lại nói, Mục Thanh sinh hoạt rất có quy luật, không đợi ở Hồng Chu Cự Hàm thì cũng đợi tại phủ đệ của hắn trong Hắc Thị. Bán thánh thánh ý đồ chỉ có khả năng được đặt ở hai nơi này. Bán thánh thánh ý đồ xác thực tương đương trân quý, không chỉ có thể trợ giúp Trương Nhược Trần tu luyện tinh thần lực, cũng có thể giúp Trương Nhược Trần lĩnh hội bán thánh võ đạo. Phải biết, ở kiếp trước, Trương Nhược Trần cũng chỉ tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn, cách bán thánh cảnh giới còn một khoảng cách rất xa. Trương Nhược Trần để những thiếu nữ nô lệ kia toàn bộ chờ ở trung tầng hạm kho. Hắn một mình tiến về tầng dưới hạm kho, tìm kiếm bán thánh thánh ý đồ. Tầng dưới hạm kho thành lập rất nhiều mật thất, mỗi mật thất đều bố trí trận pháp minh văn, võ giả bình thường xông vào có thể nói là một con đường chết. Những trận pháp minh văn kia lại không làm khó được Trương Nhược Trần, chỉ cần thi triển ra vết nứt không gian, liền có thể dễ dàng xé rách trận pháp, xông vào những mật thất kia. Tài phú cất giữ trong mật thất tầng dưới hạm kho rất lớn, vẹn vẹn chỉ linh tinh đã có hơn 8 vạn mai, còn có đại lượng chân võ bảo khí, đan dược, võ kỹ bí tịch, trân quý thương phẩm, cộng lại tài nguyên tu luyện sở hữu, tuyệt đối vượt qua 150 triệu mai ngân tệ. Mà lại, còn chưa tính giá trị bản thân của Hồng Chu Cự Hạm. Đây là một khoản cự phú, đoán chừng là tài nguyên tài phú sở hữu của Độc Chu Thương Hội tại tứ phương quận quốc phương Nam biên cảnh. Nếu để cho Độc Chu Thương Hội biết khoản tài phú này rơi vào tay Trương Nhược Trần, bọn hắn khẳng định sẽ tức đến phát cuồng. Trương Nhược Trần nói, tin tức hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, Độc Chu Thương Hội biết chiếc Hồng Chu Cự Hạm này rơi vào tay ta, khẳng định sẽ điều động số lượng lớn cao thủ tới đối phó ta. Tìm khắp Hồng Chu Cự Hạm, Trương Nhược Trần vẫn không tìm thấy bán thánh thánh ý đồ. Xem ra bán thánh thánh ý đồ chỉ có khả năng được đặt ở phủ đệ của Mục Thanh trong Hắc Thị. Trương Nhược Trần không động đến những tài nguyên tu luyện bên trong Hồng Chu Cự Hạm, từ tầng dưới hạm kho đi tới, lái Hồng Chu Cự Hạm, bay đến trên không Lâm An huyện thành, hộ tống 24 nô lệ thiếu nữ vào huyện thành, tìm đến trú quân trong huyện thành. Trong Lâm An huyện thành, tất cả chỉ có 3.000 người trú quân. Thủ thành tướng quân nghe nói cửu vương tử giá lâm, lập tức nghênh đón, mảy may cũng không dám lãnh đạm. Nguyên lai thiếu niên thần bí chiến đấu cùng Hoa Danh Công lúc trước trong thành, chính là cửu vương tử. Trời ạ, tu vi võ đạo của cửu vương tử, vậy mà đã đạt tới cảnh giới như thế. Tướng quân kia lúc trước đã đi qua cứ điểm của Độc Chu Thương Hội, nhìn thấy thi thể của Hoa Danh Công cùng Độc Chu Thiếu Chủ, đồng thời từ miệng võ giả tà đạo bị bắt được, hỏi thăm thân phận hai cổ thi thể. Trong mắt quân sĩ bình thường, võ giả thiên cực cảnh như Hoa Danh Công chính là nhân vật thần thoại. Vị tướng quân kia biết được Độc Chu Thiếu Chủ cùng Hoa Danh Công chết tại Lâm An huyện thành, lập tức bị hù sợ, đã muốn phái người bẩm báo triều đình, liền nghe tin cửu vương tử giá lâm, thế là lập tức nghênh đón. Biết được mục đích đến đây của cửu vương tử, vị tướng quân kia lập tức phân phối 1.000 quân sĩ, mang theo thư tự tay viết của cửu vương tử, hộ tống 24 vị nô lệ thiếu nữ tiến về vương thành. Sau khi an trí những thiếu nữ nô lệ kia xong, Trương Nhược Trần liền hướng về ngoài thành bước đi. Đi đến cửa thành, Trương Nhược Trần thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Đó là một tiểu nữ 23-4 tuổi, tóc tai rối bời, bộ dáng nhu thuận, xanh xao vàng vọt, đúng là tiểu nữ hài hắn thấy khi mới tiến vào Lâm An huyện thành. Nàng đứng trong tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng tay nhỏ đều cống đến đỏ bừng, nháy mắt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần ở phía xa. Trường bào Trương Nhược Trần đưa cho nàng lúc trước, cũng không biết đi đâu, trên thân vẫn mặc áo vải đơn bạc, cũ nát, thậm chí còn để trần một đôi bàn chân nhỏ, ngay cả giày cũng không có. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, đi tới, nói, sao ngươi lại ở đây? Quần áo ta đưa cho ngươi đâu? Còn có huyết đan ta đưa cho ngươi. Cửa hàng bán lẻ thời trang tốt nhất. tiểu nữ hài trợn to đôi mắt tròn xoe, ngón tay nhẹ nhàng vắt góc áo, thấp giọng nói, ta cho người khác. Sao ngươi lại ngốc như vậy? Mặc bộ y phục kia vào, có thể chống cự giá lạnh. Ăn những huyết đan kia vào, có thể giúp ngươi cả mùa đông không bị đói. Vì sao ngươi muốn đưa cho người khác? Trương Nhược Trần nói. Mắt tiểu nữ hài vẫn kiên định, mảy may đều không có vẻ hối hận, nói, ta đưa cho bọn họ giúp ta mai táng mẫu thân. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không nói gì thêm, đánh giá cẩn thận tiểu nữ hài chỉ có 3-4 tuổi này, nói, mẫu thân của ngươi mai táng ở đâu, dẫn ta đi nhìn một chút. Tiểu nữ hài nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi nhẹ gật đầu, liền để Trần đôi bàn chân đỏ bừng, đi trong tuyết, giống như là hoàn toàn không biết lạnh, hoặc có lẽ thân thể của nàng cũng sớm đã cống đến chết lặng. Mỗi bước đi, đầu gối đều lún trong tuyết, lưu lại một loạt dấu chân nhỏ. Trương Nhược Trần đi ở phía sau, nhìn thân thể đơn bạc của nàng, trong lòng có chút kinh ngạc. Trong thời tiết tàn khốc thế này, đói khổ lạnh lão, dù là người trưởng thành thể chất cường đại, đợi trong băng thiên tuyết địa, đoán chừng cũng đã chết cóng. Một tiểu nữ hài chỉ có 3-4 tuổi, trong mùa đông rét lạnh như thế, chỉ mặc quần áo đơn bạc, cũ nát, mà lại không có ăn uống, thế mà không chết cóng. Không chết đói. Cửa hàng bán lẻ thời trang tốt nhất. Ngươi dừng lại. Trương Nhược Trần nói. Tiểu nữ hài dừng bước, quay đầu, đôi mắt to đen trắng phân minh, có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Đi đến trước mặt nàng, ngón tay Trương Nhược Trần đặt lên đầu nàng, từng tấc kết động, ngay sau đó ngón tay hướng xuống, đầu tiên là chế trụ sống lưng phía sau lưng nàng, lại bóp khớp nối hai chân của nàng. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần thu tay về, trong miệng lộ ra mỉm cười, thật không thể tưởng tượng nổi, toàn thân lại có 1,008 khối xương cốt, khó trách không bị chết cóng, cũng không bị chết đói, đúng là thiên cốt thể chất. Xương cốt người bình thường chỉ có 206 khối. Đương nhiên, khi còn nhỏ, xương cốt con người có thể đạt tới 218 khối. Đó là bởi vì khi còn bé, xương cốt còn chưa thành hình. Cho nên, khi còn bé là thời kỳ luyện võ tốt nhất. Một khi trưởng thành, xương cốt sẽ định hình, coi như tu luyện võ đạo, cũng sẽ không đạt tới thành tựu cao bao nhiêu. Người có 1,008 khối xương cốt cùng lúc, tuyệt đối là cốt cách kinh kỳ, kỳ tài luyện võ, chỉ thiếu một cơ hội luyện võ, tương lai nhất định nhất phi trùng thiên, phá kén thành bướm. Đây là thể chất thiên phú trời sinh. Lấy Trương Nhược Trần nói, thể chất một đời này của hắn kỳ kém vô cùng, cho nên, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, đến 16 tuổi vẫn chưa mở ra thần võ ấn ký, hơn nữa còn vì giá lạnh, bệnh chết trên giường. Nếu không phải linh hồn Trương Nhược Trần kiếp trước, đi vào 800 năm sau, dung nhập vào thân thể này, hắn căn bản không có cơ hội tu luyện võ đạo. Trương Nhược Trần sở dĩ có thành tựu hiện tại, hoàn toàn là tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, thêm vào tài nguyên tu luyện lớn chồng chất. Cho nên, Trương Nhược Trần mua đại lượng đan dược, lại tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, chính là để rèn luyện thể chất, đền bù mình tiên thiên không đủ. Tiểu nữ hài lại khác, cốt cách tiên thiên của nàng kinh kỳ, người khác chỉ có 206 khối xương, nàng lại có 1,008 khối xương, dù là Trương Thiên Khuê đều kém xa tích tắp nàng về tiên thiên thể chất. Trong truyền thuyết, Rồng Phượng cũng chỉ có 999 khối xương, so với nàng còn ít hơn 9 khối. Cho nên nói, cái gọi là Rồng Phượng trong loài người, chỉ thiên cốt thể chất. Nếu để cho những đại tông môn kia, đại gia tộc phát hiện nàng, khẳng định sẽ coi như bảo bối mà thủ hộ. Trong lịch sử liền có một đại đế thiên cốt thể chất, tu luyện tới cấp bậc cửu tuyệt thiên tài, đến nay không người có thể siêu việt. Tiểu nữ hài thấy Trương Nhược Trần xoa nắng trên người nàng, lập tức khẩn trương, cũng không nhúc nhích, đồng thời bắt đầu có chút phòng bị Trương Nhược Trần, sợ gặp người xấu. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi tên gì? Hàn Tuyết. Tiểu nữ hài nói. Trương Nhược Trần nói, vì sao gọi Hàn Tuyết? Tiểu nữ hài lẩm bẩm, bởi vì cha không thích Hàn Tuyết. Cha nói, một khi tuyết rơi, liền không có ăn uống. Không chỉ sẽ chết đói, còn sẽ chết cóng. Cho nên, ông ấy cũng không thích ngươi. Trương Nhược Trần nói. Nữ hài tử không thể tham quân, không thể tham quân, thì sao tu luyện võ đạo? Mà lại khí lực nữ hài tử cũng không bằng nam hài tử, dù là trồng trọt cùng đi săn cũng không làm được. Cha tự nhiên cũng chán ghét ta, ghét bỏ ta, hận ta, cảm thấy ta đáng giận như hàng phong cùng băng tuyết trong mùa đông. Nàng trầm mặc một lát, lại nói, thế nhưng ông ấy cuối cùng vẫn chết cống trong băng thiên tuyết địa, ta cùng mẫu thân mai táng ông ấy xong, liền đến Lâm An huyện thành, vốn cho rằng đến huyện thành sẽ không bị đông cứng chết, kết quả. Trong con ngươi của nàng chảy ra nước mắt, vừa khóc vừa lên, dù sao vẫn chỉ là một tiểu nữ hài. Hàn Tuyết dẫn Trương Nhược Trần đến nơi mai táng mẫu thân của nàng, mai táng trong rừng cây ngoài thành, chỉ là một gò đất nhỏ, lộ ra 10 phần đơn sơ. Thế nhưng nàng đã rất hài lòng, dù sao chỉ bằng lực lượng của mình, căn bản không thể mai táng mẫu thân. Bạch. Trương Nhược Trần tìm đến một khối cự thạch cao 3 mét, bàn tay vỗ lên đá lớn, cổ tay vung chém ra, cự thạch vỡ ra, chia làm hai nửa, ở giữa xuất hiện một vết cắt bằng phẳng. Hàn Tuyết há rộng miệng nhỏ, khiếp sợ nhìn cảnh này, cảm giác mười phần không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay Trương Nhược Trần vừa nhấc, dưới dẫn động của chân khí, cự thạch nặng ngàn cân bay đến trước ngôi mộ. Duỗi ra ngón trỏ, ngưng tụ chân khí, Trương Nhược Trần nhanh chóng khắc chữ trên đá lớn. Mộ của mẫu thân, nữ nhi Hàn Tuyết. Khắc xong tám chữ, liền thành một bia đá đơn sơ. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm bia đá trước mặt, nói, có muốn tu luyện võ đạo không? Hàn Tuyết đứng cạnh Trương Nhược Trần, không cao đến một thước, ánh mắt mười phần sáng tỏ, nói, muốn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, đã vậy, thì theo ta đi. Chờ ngươi tương lai tu luyện thành tựu, lại xây lại cho mẫu thân ngươi một ngôi mộ lớn. Trương Nhược Trần vừa sờ ngón tay lên trữ vật giới chỉ, trên mặt nhẫn quang mang lấp lánh, một viên huyết đan lớn bằng viên đất sét xuất hiện trong tay hắn, đưa cho Hàn Tuyết ăn vào. Huyết đan được cô đọng từ máu tươi mang thú, ẩn chứa nhiệt lượng và linh khí vô cùng nồng hậu. Dù chỉ nắm trong tay, cũng có thể cảm nhận được nhiệt lượng từ huyết đan tỏa ra. Hàn Tuyết ăn huyết đan, cảm giác như nuốt một ngọn lửa vào bụng. Khi vào cơ thể, lực lượng huyết đan thẩm thấu vào trong máu, như từng tia hỏa diễm lan tràn toàn thân, mọi đói khát và rét lạnh đều tan biến. Trương Nhược Trần cười, nói, huyết đan là đồ tốt, phải không? Hàn Tuyết xác thực cảm thấy hết sức kinh ngạc, liền gật đầu, nói, ừm. Trương Nhược Trần nói, ngươi hối hận vì 10 viên huyết đan mà nhờ những người kia giúp ngươi mai táng mẫu thân không? Hàn Tuyết lắc đầu. Rất tốt. Vỗ đầu Hàn Tuyết, Trương Nhược Trần một tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, chân đạp hư không, hướng Hồng Chu Cự Hạm trên bầu trời phóng đi. Chốc lát sau, hai người đã đến hạm kho Hồng Chu Cự Hạm. Dưới sự điều khiển của Trương Nhược Trần, Hồng Chu Cự Hạm lại phi hành, rời xa Lâm An huyện thành, đến một dòng sông lớn vắng người trên không. Hồng Chu Cự Hạm có thể tích khổng lồ, ngay cả trữ vật giới chỉ cũng không chứa nổi, Trương Nhược Trần chỉ có thể giấu nó dưới đáy một con sông lớn, lưu lại tiêu ký, sau đó mới mang theo Hàn Tuyết đến Đại Thạch Thành, thành trì lớn nhất ở phương Nam biên cảnh Tứ Phương Quận Quốc. Hồng Chu Cự Hạm có sức chiến đấu cực mạnh, đủ để nghiền sát thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Giấu nó đi, biết đâu tương lai sẽ có đại dụng. Đại Thạch Thành cách Lâm An huyện thành không xa, chỉ cách nhau 500 dặm. Với tu vi của Trương Nhược Trần, căn bản không cần bộc phát tốc độ nhanh nhất, chỉ dùng một canh giờ đã đến được tòa thành lớn này. So với Lâm An huyện thành, Đại Thạch Thành vô cùng nguy nga. Tường thành cao lớn, nhân khẩu đông đảo, dù trời đông giá rét, vẫn có thể thấy nhiều võ giả cưỡi mang thú đi trên đường phố rộng rãi, hoặc lái khung xe quý tộc hoa lệ, xa giá có cả đàn nô bộc và thị vệ theo sau. Thế giới này giàu nghèo chênh lệch rất lớn. Người có tiền có thể mở thần võ ấn ký, có được tài nguyên, tu luyện võ đạo. Người không có tiền, dù có thiên phú, cũng chưa chắc được bồi dưỡng tốt, khó sánh với những vương tử, quận chúa, con em quý tộc. Cho nên, người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Độc Chu Thương Hội ở Tứ Phương Quận Quốc thế lực rất lớn, nhưng trên mặt nổi, Võ Thị Tiền Trang vẫn khống chế một nửa kinh tế Tứ Phương Quận Quốc, Tiền Trang, cửa hàng, võ thị đấu trường trải rộng khắp các thành trì lớn nhỏ. Trương Nhược Trần đeo mặt nạ kim loại, mặc áo trắng mộc mạc, nắm tay Hàn Tuyết, đi thẳng đến Võ Thị Tiền Trang Đại Thạch Thành. Tin tức Hoa Danh Công và Mục Thanh chết ở Lâm An huyện thành hẳn sắp truyền đến Độc Chu Thương Hội, Trương Nhược Trần tự nhiên phải hành sự cẩn thận. Đến Đại Thạch Thành, Trương Nhược Trần có việc rất quan trọng cần làm, lại tương đối nguy hiểm, nên định an bài cho Hàn Tuyết trước. Tứ Phương Quận Quốc là trung đẳng quận quốc, tổng hợp quốc lực hơn Vân Võ Quận Quốc gấp 10 lần. Dù cộng cả 8 quận còn lại của lĩnh Tây 9 quận, cũng chưa chắc là đối thủ của Tứ Phương Quận Quốc. Quốc lực một quận quốc cường thịnh thể hiện trước hết ở số lượng cường giả. Vân Võ Quận Quốc chỉ có hơn 10 vị võ giả thiên cực cảnh. Nhưng theo thống kê của Võ Thị Tiền Trang, số lượng võ giả thiên cực cảnh ở Tứ Phương Quận Quốc lên đến 132 vị. Trình độ cường thịnh căn bản không thể so sánh với hạ đẳng quận quốc. Đại Thạch Thành là thành trì đệ nhất ở phương Nam biên cảnh Tứ Phương Quận Quốc, thường có nhân khẩu đến cả triệu người, tự nhiên cũng có rất nhiều cao thủ võ đạo sinh sống. Đến Võ Thị Tiền Trang, Trương Nhược Trần lấy lệnh bài học viên nội cung Võ Thị học cung ra, thì về canh giữ ngoài cửa lớn lập tức quỳ xuống hành lễ, rồi vội vã vào Tiền Trang báo cho chấp sự. Chấp sự Võ Thị Tiền Trang Đại Thạch Thành là một lão giả địa cực cảnh đại viên mãn, tên là Triệu Kinh. Ông ta kiểm tra lệnh bài của Trương Nhược Trần, lập tức mời Trương Nhược Trần vào một gian buồng sưởi, sai thị nữ mang lên trà nóng tốt nhất. Học viên Võ Thị học cung lại còn là học viên nội cung, tuyệt đối được hưởng đãi ngộ đặc biệt ở bất kỳ phân bộ nào của Võ Thị Tiền Trang, thậm chí có thể rút một hạn mức tiền nhất định để chi tiêu. Học viên nội cung đến Võ Thị Tiền Trang mở tửu lâu, được miễn phí ăn ở, mua tài nguyên tu luyện ở cửa hàng Võ Thị Tiền Trang, được hưởng nửa giá, ngay cả đến Võ Thị đấu trường xem luận võ cũng được ngồi ghế khách quý. Lão phu từng là học viên ngoại cung Võ Thị học cung, chỉ tiếc thiên tư quá kém, không thể vào nội cung, chỉ có thể làm chấp sự ở Đại Thạch Thành, để sư đệ chê cười. Triệu Kinh cười nói, trước 30 tuổi không đạt tới địa cực cảnh, không có tư cách vào nội cung học phủ tu luyện, đó là tiếc nuối cả đời của Triệu Kinh. Triệu Kinh đến 35 tuổi mới đột phá đến địa cực cảnh sơ kỳ. Hiện tại, ông ta đã 80 tuổi, cũng chỉ mới địa cực cảnh đại viên mãn, gần như không có hy vọng đột phá đến thiên cực cảnh. Trương Nhược Trần cười, nói, Triệu sư huynh, lần này ta đến Võ Thị Tiền Trang có việc muốn nhờ. Một tiếng sư đệ, một tiếng sư huynh, kéo gần quan hệ hai người lại. Triệu Kinh cười, nói, chúng ta đều làm việc cho Võ Thị Tiền Trang, làm gì khách khí vậy? Sư đệ có chuyện gì, cứ nói với sư huynh lập tức phái người đi làm. Trương Nhược Trần chỉ Hàn Tuyết, nói, ta muốn nhờ sư huynh phái người hộ tống tiểu nữ hài này đến Thiên Ma Võ Thành, giao cho học viên nội cung Đoan Mộc Tinh Linh, nói tiểu nữ hài này là Trần Nhược thu nhận làm đệ tử, mong nàng giúp đỡ chiếu cố một thời gian. Trương Nhược Trần để Đoan Mộc Tinh Linh giúp đỡ chiếu cố Hàn Tuyết, chứ không giao cho Hoàng Yên Trần, cũng là đã cân nhắc kỹ. Hàn Tuyết vừa mất cha mẹ, đang trong lúc bi thương nhất, với tính cách nhí nha nhí nhảnh của Đoan Mộc Tinh Linh, có lẽ có thể giúp nàng nhanh chóng thoát khỏi bi thương, tránh để lại bóng ma tuổi thơ. Hơn nữa, Trương Nhược Trần dám chắc Tiểu Hắc cũng đang ở cùng Đoan Mộc Tinh Linh. Tiểu Hắc có lai lịch bí ẩn, không chỉ biết bày trận, còn có thể luyện đan, luyện khí, có thể nói là mọi thứ tinh thông. Chắc chắn nó có thể phát hiện thể chất thiên cốt của Hàn Tuyết, có lẽ sẽ dạy Hàn Tuyết một vài thứ, tốt nhất là giúp Hàn Tuyết đặt nền móng. Triệu Kinh nghe hai chữ Trần Nhược, toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong mắt thêm mấy phần kính sợ, vội vàng đáp ứng, nói, chỉ là việc nhỏ, vừa hay hôm nay ta định phái người vận chuyển một nhóm linh tinh về Thiên Ma Võ Thành, có thể tiện đường đưa nàng đi. Đa tạ sư huynh giúp đỡ. Trương Nhược Trần ôm quyền nói, võ giả gửi ngân tệ và linh tinh ở các phân bộ Võ Thị Tiền Trang. Khi số lượng ngân tệ và linh tinh đạt đến một mức nhất định, Võ Thị Tiền Trang sẽ điều động cao thủ hộ tống ngân tệ và linh tinh đến tổng bộ Thiên Ma Võ Thành. Học viên ngoại cung và nội cung Võ Thị Học Cung cũng thường nhận những nhiệm vụ hộ tống như vậy, có thể nhận được điểm cống hiến làm thù lao. Sau khi tiễn Hàn Tuyết đi, Trương Nhược Trần liếc mắt ra hiệu với Triệu Kinh. Triệu Kinh hiểu ý, dẫn Trương Nhược Trần vào một mật thất, đuổi hết thị vệ và người hầu ra ngoài. Thần sắc Triệu Kinh nghiêm lại, cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, bái kiến Trần Nhược đại nhân. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, Triệu sư huynh, không cần khách khí vậy. Triệu Kinh lắc đầu, cười khổ, lúc trước không biết thân phận đại nhân, lại dám tự xưng sư huynh của đại nhân, Triệu mỗ thật hổ thẹn. Hiện tại, ai cũng biết Trần Nhược là đệ tử bí truyền của các chủ Ngân Bào trưởng lão, thân phận tôn quý cỡ nào. Triệu Kinh chỉ là một chấp sự nhỏ bé, đâu dám đắc tội đệ tử bí truyền của Lôi Các chủ. Triệu sư huynh, dù sao ngươi cũng từng là học viên Võ Thị Học Cung, lại là tiền bối của ta, xứng đáng danh xưng sư huynh. Trương Nhược Trần nói. Triệu Kinh thấy Trương Nhược Trần hòa nhã như vậy, trong lòng lại thêm mấy phần thân cận, cười nói, sư đệ không hổ là đệ tử bí truyền của Lôi Các chủ, lão phu bội phục. Sư đệ đến Đại Thạch Thành lần này, hẳn là có chuyện rất quan trọng. Trương Nhược Trần gật đầu, hỏi, sư huynh là chấp sự Đại Thạch Thành, hẳn rất hiểu tứ phương quận quốc, không biết có nghe nói đến người tên Trấn Quân Hầu không? Trấn Quân Hầu. Sắc mặt Triệu Kinh giật mình, nói, Trấn Quân Hầu, Hoắc Vân Đô, là người trong vương tộc tứ phương quận quốc, em trai tứ phương quận vương, tu vi võ đạo đạt tới thiên cực cảnh, thống lĩnh 30 vạn đại quân ở phương Nam biên cảnh, là một nhân vật lợi hại. Chẳng lẽ Hoắc Vân Đô đắc tội sư đệ? Hay là báo cho Võ Thị Tiền Trang, để Trang chủ phái người thu thập Hoắc Vân Đô? Trần Nhược là đệ tử bí truyền của Lôi Các chủ, Hoắc Vân Đô gan lớn quá, dám đắc tội hắn, chẳng phải tìm cái chết. Thiên cực cảnh võ đạo thần thoại thì sao? Nếu Lôi Các chủ muốn giết hắn, chỉ cần một câu nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, tạm thời đừng động Hoắc Vân Đô, có vài việc ta chưa tra rõ ràng, tránh đánh rắn động cỏ. Đúng rồi. Còn một việc, Đại Thạch Thành hẳn là cũng có Hắc Thị. Vị trí Hắc Thị ở đâu, ta muốn đến đó. Triệu Kinh khuyên nhủ, thế lực Hắc Thị ở Đại Thạch Thành khá mạnh, đặc biệt là thế lực Độc Chu Thương Hội, thậm chí còn lấn át Võ Thị Tiền Trang. Mục Thanh, người phụ trách Độc Chu Thương Hội ở Đại Thạch Thành, lại là một cường giả thiên cực cảnh, nắm trong tay một chiếc Hồng Chu cự hạm, có thể nói là nhân vật số một Hắc Thị Đại Thạch Thành. Sư đệ, nếu không cần thiết, tốt nhất đừng mạo hiểm đến Hắc Thị. Trương Nhược Trần cười nói, nếu không có chuyện trọng yếu, sao ta lại đến Hắc Thị? Sư huynh, cho ta biết vị trí Hắc Thị, ta tự có chừng mực. Triệu Kinh biết Trần Nhược là đệ tử bí truyền của Lôi Các chủ, thực lực cường đại, chỉ cần không gặp Mục Thanh, chắc sẽ không có nguy hiểm gì, nên không khuyên nữa. Triệu Kinh không chỉ nói cho Trương Nhược Trần vị trí Hắc Thị, mà còn phái một võ giả Võ Thị Tiền Trang đang nằm vùng trong Hắc Thị làm người dẫn đường, đưa Trương Nhược Trần đến Hắc Thị. Nếu không có người dẫn đường, một người lạ đơn độc vào Hắc Thị là một việc khá nguy hiểm. Người dẫn đường kia tên là Hoa Bất Vi, nhìn qua chừng 30 tuổi, giữ lại chòm râu dê rừng, dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa, tu vi võ đạo cũng không yếu, đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ. Hắc thị đại thạch thành, ngư long hỗn tạp, cao thủ nhiều như mây, những võ giả bên trong phần lớn đều là hạng người cùng hung cực ác, rất nhiều kẻ là trọng phạm triều đình truy nã. Đương nhiên, ngoại trừ số ít cao thủ, tuyệt đại đa số những người này cũng chỉ là đám ô hợp, không đáng sợ. Trong Hắc thị, những thế lực cỡ lớn mới thật sự lợi hại, bọn chúng mới tâm ngoan thủ lạc, thống trị hơn phân nửa Hắc thị, lời của bọn chúng còn có tác dụng hơn cả vương chỉ của tứ phương quận vương, trong đó Độc Chu Thương hội và Chu Tước lâu là cường đại nhất. Đại nhân, ngài đi đằng sau, tốt nhất vẫn nên điệu thấp một chút, ở Hắc thị đại thạch thành, chuyện một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, có thể nói là khắp nơi đều thấy. Hoa Bất Vi cười híp mắt nói. Hoa Bất Vi không biết thân phận của Trương Nhược Trần, chỉ nhận được thông tri của Triệu Kinh, để hắn dẫn một vị đại nhân vật đến Hắc thị. Sau khi nhìn thấy vị đại nhân vật kia, hắn mới phát hiện đó chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi, thế là hắn liền cho rằng Trương Nhược Trần là một vị vương tôn công tử đến Hắc thị mở mang tầm mắt. Hoa Bất Vi thấy quá nhiều dạng hoàng khố công tử này, phần lớn đều đến Hắc thị mua sắm nô cơ mỹ mạo, hoặc là đến Chu Tước lâu phong lưu khoái hoạt. Tóm lại, bọn chúng đến tìm kích thích, tìm kiếm niềm vui. Cho nên, hắn sợ nhất là những công tử ca này vẫn giữ bộ dạng bưng giá đỡ, hành động theo cảm tính trong Hắc thị. Chọc phải võ giả tà đạo bình thường còn dễ nói, nếu chọc phải những thế lực lớn trong Hắc thị kia thì phiền phức lớn. Bối cảnh của những thế lực lớn trong Hắc thị kia đều rất đáng sợ, bọn chúng chẳng quan tâm ngươi là quý tộc thiếu gia hay vương tử quận quốc, một khi chọc đến bọn chúng, cứ thế mà bị chém một đao. Hoa Bất Vi tiếp tục nói, Hắc thị vô cùng hỗn loạn, nhưng chỉ cần có đủ ngân tệ, nơi đó chính là thiên đường nhân gian. Ngươi muốn thứ gì đều có thể mua được trong Hắc thị. Thậm chí có những thứ ngươi không ngờ tới cũng có thể mua được trong Hắc thị. Trên đường đi, Hoa Bất Vi líu lo không ngừng, liên tục kể cho Trương Nhược Trần nghe về những chuyện trong Hắc thị. Trương Nhược Trần dường như căn bản không nghe hắn nói, thản nhiên hỏi, ngươi có biết Độc Chu Thương hội ở đâu không? Đương nhiên biết. Hoa Bất Vi lộ ra vẻ hiểu rõ, cười nói, trong Hắc thị không có nơi nào mà Hoa Bất Vi ta không biết. Dẫn ta đến đó. Trương Nhược Trần không đổi sắc mặt nói. Dưới sự dẫn đường của Hoa Bất Vi, hai người nhanh chóng tiến vào Hắc thị dưới lòng đất, đi trên con đường Hắc thị xe ngựa như nước, đến bên ngoài một tòa thành màu đen sẫm. Trên đỉnh tòa thành, khảm nạm một khối cự thạch hình tròn, ở giữa in một ấn ký nhận. Hoa gia, hôm nay đến thương hội lại muốn mua thứ gì tốt vậy? Một gã võ giả tà đạo canh giữ đại môn Độc Chu Thương hội có vẻ rất quen với Hoa Bất Vi, chủ động chào hỏi hắn. Hoa Bất Vi cười cười, nói, hôm nay đại lão bản không phải ta, mà là Trần công tử. Trần công tử, mời ngài. Còn không mau đi mời vi trưởng lão ra đây, Trần công tử là quý khách thật sự đấy. Không cần, ta đi xem xét thương hội trước. Việc Trương Nhược Trần đến Độc Chu Thương hội, không phải thật sự muốn mua thứ gì trong Hắc thị, mà là để tìm kiếm bán thánh thánh ý đồ. Mục Thanh là người phụ trách Độc Chu Thương hội Đại Thạch Thành, phủ đệ của hắn chắc chắn ở ngay trong Độc Chu Thương hội. Chỉ cần tìm được phủ đệ của Mục Thanh, mọi chuyện sẽ dễ làm. Với thực lực của Trương Nhược Trần, dù có thể quét ngang Độc Chu Thương hội, nhưng bên trong Độc Chu Thương hội lại bố trí trận pháp, nếu trận pháp được mở ra, dù với thực lực của Trương Nhược Trần cũng khó có thể chiếm được lợi thế. Huống hồ, toàn bộ Hắc thị còn bố trí đại trận hộ thành, nếu sự việc trở nên lớn, đại trận hộ thành Hắc thị được mở ra, dù võ giả thiên cực cảnh cũng phải bị đại trận diệt sát. Mục Thanh là ví dụ tốt nhất, Trương Nhược Trần không muốn đi theo vết xe đổ của hắn. Trước mặt trận pháp, lực lượng cá nhân vẫn có vẻ hơi vô nghĩa. Độc Chu Thương hội không hổ là thương hội lớn nhất Hắc thị của 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh, trong này Trương Nhược Trần thấy được rất nhiều hàng hóa không thể tưởng tượng. Một tấm bản đồ thành trì hấp dẫn ánh mắt Trương Nhược Trần, bởi vì tấm bản đồ kia yết giá tận 8 triệu mai ngân tệ. Hoa Bất Vi giải thích với Trương Nhược Trần, công tử, cái được bán không phải là một tấm bản đồ, mà là một tòa thành. Thành trì không phải do tứ phương quận quốc quản lý, Độc Chu Thương hội cũng có thể đem ra bán sao? Trương Nhược Trần tò mò hỏi. Hoa Bất Vi cười cười, thấp giọng nói, không sai, chính là một đại nhân vật trong vương tộc tứ phương quận quốc đem tòa thành trì kia ra bán. Chỉ có điều ở Đại Thạch Thành, người có thể bỏ ra 8 triệu mai ngân tệ thực sự quá ít, cho nên tòa thành trì này đến giờ vẫn chưa bán được. Trương Nhược Trần đột nhiên sinh ra vài phần hứng thú, hỏi, rốt cuộc vị đại nhân vật nào lại có năng lượng lớn như vậy mà có thể đem thành trì ra bán? Trấn Quân Hầu, Hoắc Vân Đô. Hoa Bất Vi nói. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, lộ ra một tia ý cười thâm trường, thì ra là hắn. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không ngờ dễ dàng tìm được chứng cứ Hoắc Vân Đô cấu kết với Độc Chu Thương hội, chỉ cần đem tấm bản đồ đánh dấu giá cả này đưa đến Võ Thị Học Cung, còn sợ Võ Thị Học Cung không thu thập Hoắc Vân Đô sao? Hoắc Vân Đô lá gan cũng quá lớn, lại dám trắng trợn bán thành trong Hắc thị như vậy. Hiện tại chứng cứ còn chưa đủ sung túc, Trương Nhược Trần không vội, còn muốn tiếp tục đào sâu, tra tìm càng nhiều chứng cứ. Tốt nhất là đem tất cả mọi người trong triều đình Tứ Phương Quận Quốc móc ra, chỉ có như vậy mới có thể triệt để lật đổ Tứ Phương Quận Quốc và Độc Chu Thương Hội. Tin tức Trương Nhược Trần đến Độc Chu Thương Hội vẫn là bị võ giả tà đạo kia báo cáo cho tầng lớp cao của Độc Chu Thương Hội, hiển nhiên là thật sự xem Trương Nhược Trần như quý khách. Vi trưởng lão vội vàng chạy tới, từ xa nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hỏi võ giả tà đạo vừa báo cáo hắn, chính là hắn sao? Võ giả tà đạo kia nói, hắn là người Hoa Bất Vi dẫn tới, Hoa Bất Vi đều nói hắn là quý khách, chắc chắn là kim chủ có tiền. Trong mắt Vi trưởng lão hơi híp lại, trong mắt lóe ra tinh mang, đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần, hỏi, người này thật không đơn giản, tu vi võ đạo cũng đã đạt tới địa cực cảnh. Cái gì? Địa cực cảnh? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Võ giả tà đạo kia giật mình. Vi trưởng lão vuốt râu, cười nói, nếu không sao lại là quý khách. Ta cũng phải đi xem thử vị quý khách này, rốt cuộc lai lịch thế nào. Vi trưởng lão bước nhanh mấy bước, đi đến phía sau Trương Nhược Trần và Hoa Bất Vi, cười híp mắt nói, Trần công tử chẳng lẽ cảm thấy hứng thú với tòa thành trì này sao? Trương Nhược Trần đã sớm cảm giác được vi trưởng lão đến, thậm chí ngay cả cuộc đối thoại của vi trưởng lão và võ giả tà đạo kia, hắn cũng nghe được rõ ràng. Không nhanh không chậm xoay người, Trương Nhược Trần lộ ra vài phần kinh ngạc, nói, lão tiên sinh, ngài là... Lão hữu họ Vi, là một vị trưởng lão của Độc Chu Thương Hội. Vi trưởng lão nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tòa thành trì kia, nói, vi trưởng lão, tòa thành trì này thật sự muốn bán sao? Đương nhiên. Vi trưởng lão nói. Trương Nhược Trần cố ý làm ra vẻ khó xử, nói, nhưng tòa thành trì này nằm ở vị trí giao giới giữa Vân Võ Quận Quốc và Tứ Phương Quận Quốc, nhân khẩu không đủ 20 vạn, đất đai cằn cỗi, tường thành thấp bé, giá cả có phải quá đắt không? Mắt vi trưởng lão sáng lên, nói, chỉ cần Trần công tử thật sự có ý nguyện, giá cả vẫn có thể thương lượng. Vi trưởng lão chỉ thuận miệng hỏi một chút, lại không ngờ đối phương lại thật sự định mua sắm thành trì. Phải biết, đây là một tòa thành, không phải một nô lệ, một thanh chân võ bảo khí, một viên đan dược, đơn giản như vậy. Xem ra đúng là một đại gia lắm tiền. Ngay cả Hoa Bất Vi cũng giật nảy mình, không ngờ vị công tử ca này lại đến mua thành trì, hắn dùng sức giật ống tay áo Trương Nhược Trần, nhắc nhở, Trần công tử, cái kia giá trị tận 8 triệu mai ngân tệ, 8 triệu mai ngân tệ đấy. Trương Nhược Trần căn bản không để ý đến Hoa Bất Vi, trực tiếp lấy ra từ trong tay áo một viên linh tinh chất lượng tốt lớn chừng quả đấm, đưa cho vi trưởng lão, nói, vi trưởng lão, ta tạm thời đặt cọc tòa thành trì này, hy vọng ngài có thể sắp xếp ta gặp mặt chủ nhân thành trì một lần, trao đổi giá trị cụ thể của thành trì. Bất kể giá cuối cùng có đàm phán phù hợp hay không, Độc Chu Thương Hội đều có thể không hoàn lại tiền đặt cọc. Một khối linh tinh chất lượng tốt, tương đương với 100 khối linh tinh bình thường, giá trị vượt qua 10 vạn mai ngân tệ. Ra tay quá xa hoa. Thu hồi viên linh tinh chất lượng tốt kia, trên mặt vi trưởng lão lộ ra vẻ mừng như điên, nỗi lo lắng cuối cùng trong lòng cũng biến mất, đối với Trương Nhược Trần càng thêm cung kính, nói, Trần công tử yên tâm, lão phu hiện tại sẽ đi thông tri chủ nhân tòa thành trì này, nhất định mau chóng sắp xếp cho các ngài gặp mặt. Vi trưởng lão cất viên linh tinh chất lượng tốt kia, vội vàng rời đi, khi ra đi, còn cố ý phân phó những võ giả tà đạo của Độc Chu Thương Hội, Trần công tử là quý khách của Độc Chu Thương Hội, bất kỳ nhu cầu nào của hắn, cố gắng thỏa mãn. Vi trưởng lão rời khỏi Hắc thị, lập tức tiến về Trấn Quân Hầu phủ. Hoa Bất Vi dùng ánh mắt sùng bái, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, Trần công tử, ngài cũng quá giàu có đi. Lại muốn mua thành trì, đúng là đại gia lắm tiền, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Trần công tử, chúng ta có muốn đến Chu Tước lâu chơi một chút không, với tài lực của ngài, dù muốn Vân Chi cô nương ngủ cùng, cũng dễ như trở bàn tay. Trần công tử. Trần công tử. Người đâu? Hoa Bất Vi vừa chớp mắt một cái, Trần công tử vốn đứng trước mắt hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Khi vi trưởng lão rời khỏi Độc Chu Thương Hội, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn nhân cơ hội này đến phủ đệ của Mục Thanh, tìm kiếm bán thánh thánh ý đồ. Với sự vận dụng lực lượng không gian hiện tại của Trương Nhược Trần, hoàn toàn có thể dễ dàng vặn vẹo không gian, dù hắn đi ngang qua Hoa Bất Vi, Hoa Bất Vi cũng không thể trông thấy hắn. Rất nhanh, Trương Nhược Trần tìm đến phủ đệ của Mục Thanh, nghênh ngang bước vào. Xoạt. Trương Nhược Trần phóng thích không gian lĩnh vực, không ngừng lan tràn về bốn phương tám hướng, toàn bộ phủ đệ, dù là bầu trời hay lòng đất, mọi kiến trúc kết cấu hoàn toàn rõ ràng hiện lên trong đầu hắn. Trong phủ đệ, bố trí 14 tòa trận pháp, 57 người hầu, 2 con mang thú. Không lâu sau, Trương Nhược Trần phát hiện một mật thất xây ở dưới lòng đất sâu hơn 40 mét, bên ngoài mật thất, bố trí 3 tầng trận pháp minh văn. Nếu Mục Thanh thật sự giấu bán thánh thánh ý đồ trong phủ, chắc chắn sẽ đặt nó trong mật thất này. Hừ. Ngay khi Trương Nhược Trần định tiến về mật thất kia, bỗng nhiên, một bóng đen mảnh mai, với tốc độ cực nhanh, từ đằng xa hiện lên, giống như quỷ mị, từ nóc nhà rơi xuống, xông vào một kiến trúc, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Ai? Trương Nhược Trần hơi kinh hãi. Tốc độ thật nhanh, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không thấy rõ hình dạng đối phương, chỉ nhìn thấy một cái bóng, tốc độ đã đạt tới trên 200 mét mỗi giây. Chẳng lẽ trong Hắc thị còn có một cao thủ thiên cực cảnh địa cực cảnh võ giả, muốn đạt tới tốc độ mỗi giây 200 mét trở lên tương đương khó, trừ phi là tam tuyệt thiên tài mới có thể làm được. Tam tuyệt thiên tài, toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc cũng chỉ có như vậy một số người, mỗi một người đều là thế hệ tuổi trẻ nổi tiếng nhân vật, cái nào dễ dàng như vậy lại gặp được một người. Trương Nhược Trần lập tức thu liễm khí tức, trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, đuổi theo. Truy vào dãy nhà vừa rồi, Trương Nhược Trần trông thấy cửa mật thất thông hướng lòng đất đã mở ra, trong lòng càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ người kia cũng tìm đến bán thánh thánh ý đồ. Vạn nhất bán thánh thánh ý đồ bị người trước một bước lấy đi, vậy liền thua thiệt lớn. Trương Nhược Trần không dám suy nghĩ nhiều, thi triển thân pháp, truy vào thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo dưới lòng đất 10 phần tĩnh mịch, hắc ám, băng lãnh, nhưng tại vị trí dưới đáy thông đạo lại xuất hiện một đoàn hào quang sáng tỏ, một khối quang thuộc tính linh tinh khảm nạm trên thạch bích, tựa như trong không gian hư vô một chiếc linh đăng. Ngoài mật thất, tầng 3 trận pháp minh văn đã bị người phá mất, cửa đá dày nửa mét bị người áo đen đẩy ra, hình thành một vách đá thông đạo chỉ có thể cho phép một người đi qua. Trương Nhược Trần đứng tại bên ngoài vách đá thông đạo, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy một người áo đen dáng người mảnh mai, cõng một thanh trường kiếm dùng miếng vải đen bao khỏa, đang tìm kiếm trên sàn gỗ đặt rất nhiều đan bình, tựa hồ đang tìm kiếm đan dược gì. Người nào? Tay người áo đen có chút giật giật, sức quan sát 10 phần linh mẫn, ngay khi Trương Nhược Trần xuất hiện bên ngoài cửa đá một sát na kia, liền phát hiện khí tức của Trương Nhược Trần. Đúng là một thanh âm nữ tử 10 phần dễ nghe. Nữ tử áo đen lập tức quay người, chân khí trong cơ thể hoàn toàn điều động, hóa thành từng sợi khí vụ mắt Trần có thể thấy, lưu động chung quanh thân thể mềm mại tinh tế linh lung của nàng. Trương Nhược Trần cũng không sử dụng không gian vặn vẹo để che giấu thân hình, trực tiếp đi vào mật thất, nói, ngươi là ai? Lại có thể xông vào độc chu thương hội trận pháp dày đặc, còn có thể tìm tới lòng đất mật thất, nhẹ nhõm phá giải tầng 3 trận pháp minh văn, bản sự không nhỏ. Nữ tử áo đen căn bản không để ý tới Trương Nhược Trần, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, phóng tới Trương Nhược Trần. Xoạt. Trong tay áo màu đen, duỗi ra một ngón tay ngọc dài nhỏ, mang theo một cổ lực lượng quang thuộc tính, một chỉ điểm hướng mi tâm Trương Nhược Trần. Lấy ngón tay thi triển kiếm quyết, thể hiện ra kiếm pháp tạo nghệ trác tuyệt. Trương Nhược Trần ngay đầu tiên liền đánh giá ra, tu vi cảnh giới của nàng là địa cực cảnh đại viên mãn, cũng không phải thiên cực cảnh. Rất hiển nhiên nàng cũng là một vị tam tuyệt thiên tài, mà lại so với độc chu thiếu chủ lợi hại hơn được nhiều, bởi vì độc chu thiếu chủ chỉ là tu vi địa cực cảnh đại cực vị, còn chưa đột phá đến đại viên mãn. Một tam tuyệt thiên tài tu vi võ đạo đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, tuyệt đối so với một võ đạo thần thoại thiên cực cảnh sơ kỳ bình thường càng thêm đáng sợ. Có thể trở thành tam tuyệt thiên tài, đầu tiên liền chứng minh công pháp cùng võ kỹ tu luyện của nàng đều 10 phần cao minh, đồng thời cũng khẳng định có địa vị không hề bình thường. Phải biết, gia tộc cùng tông môn đồng dạng, căn bản bồi dưỡng không ra tam tuyệt thiên tài. Thậm chí, dù là tứ phương quận quốc như thế, quận quốc trung đẳng vương tộc cũng tuyệt đối bồi dưỡng không ra tam tuyệt thiên tài. Chính là bởi vì như vậy, Trương Nhược Trần mới càng thêm cảnh giác, mảy may cũng không dám khinh thị đối phương. Trong một chớp mắt, chỉ kiếm của nữ tử áo đen đã ở trước mặt Trương Nhược Trần, đầu ngón tay ngưng tụ ra hào quang màu đen huyễn. Chân khí của nàng, vậy mà ẩn chứa lực lượng quang thuộc tính. Quang thuộc tính là thuộc tính tương đương hiếm thấy, lại phân làm hắc ám thuộc tính cùng quang minh thuộc tính. Khác biệt thuộc tính, chân khí có tính chất khác biệt. Chân khí của nữ tử áo đen, tại quang thuộc tính bên trong, thuộc về hắc ám thuộc tính, có đặc tính thôn phệ, âm hàn, mục nát, tà mị, quỷ dị. Nếu chân khí của nàng có hắc ám thuộc tính, như vậy trong tam tuyệt thiên tài, nàng cũng thuộc về loại người tương đương lợi hại kia. Nếu nàng tu luyện quỷ cấp công pháp, nói không chừng đã đạt tới tam tuyệt một nữa. Trương Nhược Trần lập tức điều động toàn thân chân khí, tuôn hướng cánh tay phải, từng sợi linh hỏa phun ra tại lòng bàn tay, đem bàn tay Trương Nhược Trần hoàn toàn bao khỏa, tự như hóa thành một mảnh hỏa vân. Bắp thịt toàn thân, xương cốt nối liền thành một thể, lực lượng mỗi một tấc gân xương da thịt hoàn toàn bạo phát ra, một chưởng đánh ra ngoài. Bành. Một chỉ của nữ tử áo đen điểm tại lòng bàn tay Trương Nhược Trần, hai cổ chân khí cường đại đụng vào nhau, hình thành một đạo gợn sóng chân khí hình tròn, nhanh chóng dũng xuất ra ngoài. Lập tức, toàn bộ mật thất phát ra thanh âm đùng đùng, những bình ngọc chứa đan dược kia, toàn bộ phá toái, nổ tung một chỗ. Liền ngay cả vách đá mật thất cũng nứt ra từng đạo khe hở. Hai người đồng thời lui lại một bước. Nữ tử áo đen chỉ cảm thấy ngón tay truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt, giống như gãy xương, trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới gặp được một cao thủ tuổi trẻ cường đại như thế, lại có thể cùng nàng liều đến thế lực ngang nhau. Ngươi chẳng lẽ là độc chu thiếu chủ, Hoa Thanh Sơn? Nữ tử áo đen dùng một đôi con mắt lãnh duệ, nhìn chằm chằm nam tử tuổi trẻ đeo mặt nạ kim loại trước mắt. Nàng không biết Trương Nhược Trần cũng là kẻ xông vào, còn tưởng rằng Trương Nhược Trần vốn chính là võ giả Độc Chu Thương Hội. Mà lại, thế hệ tuổi trẻ Độc Chu Thương Hội, cũng chỉ có Độc Chu Thiếu Chủ mới có tu vi cường đại như thế, tự nhiên đem Trương Nhược Trần tưởng lầm là Độc Chu Thiếu Chủ. Trương Nhược Trần cảm giác được lòng bàn tay truyền đến đau rát, may mắn tu luyện ra luân mạch, làn da mặt ngoài đã hình thành hai tầng da vòng tuổi, lực phòng ngự có thể so với hai tầng áo giáp, cho nên mới không thụ thương. Nữ tử áo đen kia tu vi quả nhiên khá cường đại, thực lực không kém hắn. Chẳng lẽ chỉ có Độc Chu Thiếu Chủ mới có thể xuất hiện ở chỗ này? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi cũng đến trộm đồ, so với ta cũng tốt đẹp gì. Nếu là người trong đồng đạo, vậy chúng ta không nhất định phải tiếp tục đấu nữa. Mà lại lấy thực lực của chúng ta, muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ không phải một sự tình dễ dàng. Nếu kinh động đến người Độc Chu Thương Hội, đối với ai trong chúng ta cũng không có chỗ tốt. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không có chỗ thương lượng, bức tranh kia là của ta, người mang không đi. Đồ? Đồ gì? Nữ tử áo đen hỏi. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, nếu đồ vật chúng ta muốn lấy không giống nhau, cũng không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu, vừa vặn cần thiết. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm con mắt nữ tử áo đen kia, mặc dù nàng che giấu rất khá, nhưng Trương Nhược Trần hay là có một cổ cảm giác quen thuộc, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, lòng Trương Nhược Trần hơi động, lại nhớ tới chỉ kiếm nàng vừa rồi sử xuất, nói, Hàn Tư. Thân thể nữ tử áo đen kia hơi chấn động một chút, thông suốt quay người, một cổ hàn quang màu đen hiện hiện đến mặt ngoài thân thể, hướng Trương Nhược Trần trừng mắt lạnh lùng, nói, người rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần cười cười, nói, người quả nhiên chính là Hàn Tư. Nghiêm túc tính toán ra, Trương Nhược Trần cùng Hàn Tư cũng chỉ gặp qua hai lần, cũng không tính quen thuộc. Nhưng Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, cũng sớm đã đạt tới cảnh giới đã gặp qua là không quên được. Hàn Tư mặc dù chỉ lộ ra một đôi mắt, còn tận lực sử dụng chân khí hắc ám thuộc tính để che giấu ánh mắt, cải biến thanh tuyến, nhưng trước tinh thần lực cường đại của Trương Nhược Trần, vẫn bị nhìn thấu chân thân. Toàn bộ Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc trẻ tuổi một đời, chỉ có hai nữ tử tiến vào địa bản. Hàn Tư chính là một trong số đó. Nữ tử áo đen đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần, cũng cảm giác được mấy phần quen thuộc, tuyệt đối là người nàng đã từng thấy qua. Nàng cùng Trương Nhược Trần không quen thuộc, mà lại cũng không có tinh thần lực mạnh mẽ như Trương Nhược Trần, tự nhiên không cách nào nhận ra Trương Nhược Trần. Đã ngươi nhận ra ta, có phải cũng nên nói cho ta biết thân phận của ngươi? Trong trẻ tuổi một đời, cao thủ giống như ngươi, hẳn là không có mấy ai. Nữ tử áo đen nói. Thật xin lỗi, thân phận của ta không thể lộ ra. Trương Nhược Trần nói. Nói đùa, Hàn Tư cùng Trương Thiên Khuê quan hệ như vậy mật thiết, dù không rõ ràng quan hệ của bọn hắn tốt đến mức nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, quan hệ của nàng cùng Trương Thiên Khuê khẳng định tốt hơn so với quan hệ với Trương Nhược Trần, chỉ ít người khác cũng là sư huynh muội. Hiện tại, Trương Thiên Khuê cùng Trương Nhược Trần có thể nói đã là nước lửa không dung, khi gặp Hoa Danh Công ở Thanh Hà Bảo, Trương Nhược Trần đã xác định điểm này. Trương Thiên Khuê rất rõ ràng là muốn mượn tay Hoa Danh Công để diệt trừ Trương Nhược Trần. Lần này không thành công, lần tiếp theo sát cơ sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Không nói coi như xong, chỉ cần rời khỏi Hắc thị, ta rất nhanh liền có thể tra được thân phận của ngươi. Hàn Tư tiếp tục tìm kiếm trong đống mảnh vỡ đan bình kia, cũng không lâu lắm, nàng tìm thấy một hộp tử kim hình vuông lớn chừng quả đấm, mở hộp ra, bên trong lập tức tản mát ra quang mang màu trắng, đem trọn cái mật thất chiếu sáng tựa như ban ngày. Tìm được. Ánh mắt Hàn Tư lộ ra vui mừng, lập tức khép lại nắp hộp, thu tử kim hộp vào trong bao quần áo, thiếp thân cất giữ. Trương Nhược Trần đứng tại cách đó không xa, khẽ hít hà bằng mũi, ngửi được một cổ đan hương nhàn nhạt. Hắn hỏi, làm sao ngươi biết nơi này sẽ có một viên thánh quang đan? Hàn Tư lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi biết trong hộp chứa thánh quang đan. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu khẩn trương, dù sao thánh quang đan giá trị phi phàm, vạn nhất đối phương muốn cướp đoạt, tránh không khỏi muốn phát sinh một trận ác chiến. Nàng không lo lắng sẽ bại bởi đối phương, tuy nhiên lại lo lắng kinh động đến người Độc Chu Thương Hội. Trương Nhược Trần nói, thánh quang đan, đan dược ngũ phẩm, giá trị khoảng 500 vạn mai ngân tệ. Đương nhiên, điểm mấu chốt không ở chỗ này, 500 vạn mai ngân tệ dù rất nhiều, nhưng đối với con gái của tông chủ Vân Đài Tông Phủ mà nói, còn không đáng để mạo hiểm tính mạng đến đây trộm lấy trong Hắc thị. Hàn Tư thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, vậy ngươi nói xem, điểm mấu chốt ở đâu? Trương Nhược Trần nói, mấu chốt ở chỗ chỉ có luyện đan sư ngũ phẩm, mới có thể luyện chế ra thánh quang đan. Tại Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc, hết thảy cũng chỉ có 3 vị luyện đan sư ngũ phẩm. Nhưng 3 vị luyện đan sư kia không một ai tinh thông minh văn đan dược hệ quan, nói cách khác, tại Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc, căn bản không có người có thể luyện chế ra thánh quang đan. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, ngươi mở ra thần võ ấn ký hệ hắc ám, tu luyện ra chân khí cũng ẩn chứa hắc ám thuộc tính. lại thêm việc ngươi cấp thiết muốn lấy được thánh quang đan như vậy, ta đoán ngươi tu luyện ra vấn đề, nhất định phải sử dụng thánh quang đan để trị liệu. Ta đoán không sai chứ? Nghe Trương Nhược Trần nói, nhịp tim Hàn Tiêu nhanh thêm mấy phần, hai tay giấu trong tay áo, mười ngón sớm đã nắm chặt cùng một chỗ. Nàng nói, chỉ là một điểm nhỏ vấn đề mà thôi, chỉ cần đạt được thánh quang đan, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Vấn đề nhỏ. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ngươi mở ra là hắc ám hệ thần võ ấn ký, nhưng lại không muốn để người khác biết, vì che giấu, thế là liền tu luyện Vân Đài Tông phủ cấp cao nhất công pháp Chí Thánh Càn Khôn Công. Chí Thánh Càn Khôn Công thuộc về quỷ cấp hạ phẩm công pháp, huyền diệu, cao thâm, thần thánh, bá đạo, vừa vặn có thể che giấu chân khí bên trong hắc ám khí tức của ngươi. Thế nhưng, tu luyện Chí Thánh Càn Khôn Công lại vừa lúc cùng thể chất của ngươi tương xung. Tu vi võ đạo thấp thời điểm, còn nhìn không ra ảnh hưởng. Theo tu vi võ đạo càng ngày càng cao, hai loại lực lượng xung đột liền sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Chờ đến ngươi đột phá đến thiên cực cảnh, hai loại không đồng tính chất lực lượng xung đột sẽ càng thêm rõ ràng, nhẹ thì xé nát trong cơ thể ngươi sở hữu kinh mạch, từ đây trở thành một tên phế nhân. Nặng thì bạo thể mà chết, chết oan chết uổng. Thánh quang đan hoàn toàn chính xác có thể dùng để cân bằng trong cơ thể ngươi hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể để ngươi chống đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Nếu ngươi muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, vẫn như cũ phải đối mặt tử vong uy hiếp. Mỗi một câu Trương Nhược Trần nói, cơ hồ đều bóp trúng yếu hại, tựa hồ so với nàng còn hiểu rõ hơn tình huống của nàng. Hàn Tiêu nghe vào trong tai, giống như tiếng sấm lớn, cắn chặt môi, khiếp sợ nói, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ta cũng có không biết địa phương. Trương Nhược Trần nói. Hàn Tiêu nao nao, sau đó, trong đôi mắt lộ ra mấy phần ánh mắt đắc ý, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã không gì không biết, không gì không hiểu, nguyên lai ngươi cũng có không biết sự tình. Nói một chút, còn có cái gì ngươi không biết? Trương Nhược Trần nói, thứ nhất, Mục Thanh là độc chu thương hội người phụ trách, tu vi võ đạo đạt tới thiên cực cảnh, phủ đệ hắn phòng thủ nghiêm mật, ngươi làm sao biết lòng đất có một tòa mật thất? Thứ hai, ngươi làm sao biết Mục Thanh có một viên thánh quang đan? Hàn Tiêu nói, vấn đề như vậy, cũng có thể làm khó ngươi sao, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc, ngoài trừ võ thị Tiền Trang, đoán chừng thế lực Vân Đài Tông Phủ chúng ta được cho khổng lồ nhất, muốn tại Mục Thanh bên người an trí một cái nội ứng, chẳng lẽ không phải một chuyện đơn giản? Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, trước kia là ánh mắt hắn quá cao, chỉ có võ thị Tiền Trang, Bái Nguyệt Ma Giáo, Hắc Thị, loại cấp bậc này thế lực, mới có thể khiến hắn cảm thấy là đỉnh tim thế lực lớn. Nhưng lại quên một điểm, tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc, Vân Đài Tông Phủ mới là địa đầu xà, vô luận là thế lực hay là thực lực, hoàn toàn không thua võ thị Tiền Trang, tại có chút phương diện, thậm chí so võ thị Tiền Trang càng thêm lợi hại. Tỷ như, Vân Võ quận quốc mỗi một thời đại quận vương, cơ hồ đều là Vân Đài Tông Phủ đệ tử. Tại lĩnh Tây chín quận khác quận quốc, cơ hồ cũng là tình huống như vậy. Đây chính là lực ảnh hưởng cường đại của Vân Đài Tông Phủ. Trương Nhược Trần nói, xem ra vị kia nội ứng của Vân Đài Tông Phủ, tại độc chu thương hội địa vị không thấp, thậm chí có khả năng chính là người thân cận nhất bên người Mục Thanh. Cái này không thể nói cho ngươi biết. Ánh mắt Hàn Tiêu lãnh túc, có chút khẩn trương mà hỏi, ngươi nói ta coi như phục dụng thánh quang đan, cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Đây là nói thật. Ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi nếu không tin, sự thật sẽ nghiệm chứng kết quả. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ngươi. Hàn Tiêu tức giận đến nghiến răng. Cái gì gọi là sự thật có thể nghiệm chứng kết quả? Và nhất nàng xông phá thiên cực cảnh hậu kỳ cảnh giới, liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, còn thế nào nghiệm chứng? Liên quan đến tính mệnh nàng, tại sao có thể qua loa như vậy? Hàn Tiêu từ nhỏ đã thiên phú tuyệt đỉnh, lại mở ra hắc ám hệ thần võ ấn ký, tự nhiên đối với mình yêu cầu cực cao. Mục tiêu của nàng không chỉ có riêng chỉ là thiên cực cảnh đơn giản như vậy, nàng muốn trở thành bán thánh, thậm chí là thánh giả. Trương Nhược Trần không tiếp tục để ý Hàn Tiêu, đem trọn cái mật thất tìm tòi một lần, nhưng căn bản không tìm được bán thánh thánh ý đồ, trong lòng lập tức lạnh đi một đoạn. Chẳng lẽ Mục Thanh đem bán thánh thánh ý đồ mang theo ở trên người, trên Hồng Chu cự hạm thời điểm liền đã hủy đi? Không phải là không có khả năng này, dù sao bán thánh thánh ý đồ trân quý như thế, Mục Thanh mang nó ở trên người cũng không có gì lạ. Nếu là như vậy, một kiện đỉnh tim bảo vật, há không liền hủy trong tay mình? Trương Nhược Trần cảm giác lòng đang rỉ máu, phải biết, một vị bán thánh cả một đời cũng chỉ có thể lưu lại một bức bán thánh thánh ý đồ, cơ hồ có thể nói là bán thánh truyền thừa. Hủy một bức, đâu còn cơ hội tốt như vậy đạt được bức thứ hai. Không được, còn phải tiếp tục tìm một tìm. Trương Nhược Trần lặng lẽ phóng không gian lĩnh vực ra, bắt đầu dò xét mỗi một góc trong mật thất, đang dò xét lần thứ ba, Trương Nhược Trần rốt cuộc phát hiện một chút mánh khóe. Phía dưới thạch án lại có yếu ớt sóng linh khí. Đã có sóng linh khí, ắt phải cổ quái. Xoạt. Trương Nhược Trần đem chân khí vận đến bàn tay, phất tay một chém, bổ đôi thạch án. Ha ha! Phía dưới thạch án, thế mà cất giấu một tòa ẩn nặc trận pháp. Trương Nhược Trần một chưởng vỗ xuống, trên mặt đất, lập tức hiện ra tầng một vầng sáng màu trắng, muốn ngăn cản công kích của Trương Nhược Trần. Hóa chưởng vì chỉ, Trương Nhược Trần một đạo chỉ kiếm đánh ra, điểm vào tầng kia vầng sáng, bột một tiếng, trận pháp lập tức phá toái. Những minh văn trận pháp kia, lập tức hóa thành từng hạt điểm sáng. Ẩn nặc trận pháp biến mất, lộ ra một cái ám cát. Trương Nhược Trần liền tranh thủ ám cát mở ra, phát hiện bên trong để một bản sổ sách. Lấy sổ sách ra, tiện tay mở ra, Trương Nhược Trần lập tức lộ ra mỉm cười, thế mà ngay cả tứ phương quận vương cũng cấu kết cùng Độc Chu Thương Hội, thật sự là có ý tứ. Có quyển sổ sách này, ngày tốt lành của tứ phương quận quốc cùng Độc Chu Thương Hội cũng liền chấm dứt. Người đang nói cái gì? Tứ phương quận vương cấu kết cùng Độc Chu Thương Hội? Sao có thể? Tứ phương quận vương thế nhưng là đệ tử Vân Đài Tông phủ chúng ta, coi như vẫn là sư thúc của ta, làm sao có thể dính líu quan hệ cùng thế lực trong Hắc thị? Hàn Tiêu lạnh giọng nói. Người không tin cũng không có cách, đây chính là sự thật. Các ngươi Vân Đài Tông phủ cho là đã khống chế tứ phương quận quốc, chiếm đoạt tài nguyên tứ phương quận quốc, lại không biết Độc Chu Thương Hội trong bóng tối đạt được chỗ tốt so với các ngươi càng nhiều. Trương Nhược Trần thu cái kia một bản sổ sách, tại góc chết thị giác của Hàn Tiêu, đem sổ sách thu vào không gian giới chỉ. Bên trong ám cát, ngoại trừ cái kia một bản sổ sách, còn để một cái hộp kim loại hình ống tròn dài ba thước. Trương Nhược Trần mở kim loại hộp ra, bên trong quả nhiên để một bức tranh. Bởi vì Hàn Tiêu ở đây, Trương Nhược Trần cũng không triển khai bức tranh, đè nén cuồng hỉ trong lòng, lập tức nạp lại bức tranh vào ống tròn hình kim loại kia. Hàn Tiêu nhìn thấy bức vẽ trong hộp kim loại, trong lòng có chút hết sức kinh ngạc, nói, thật là có một bức họa. Phải biết, bức họa kia giấu bí ẩn như vậy, rất hiển nhiên trong mắt Mục Thanh, giá trị bức họa kia khẳng định vượt xa Thánh Quang Đan. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hàn Tiêu một chút, nói, sao? Muốn cướp đoạt. Lấy thực lực của ngươi, muốn cướp đi đồ vật từ trong tay ta, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Một bức họa mà thôi, coi ta hiếm có. Trừ phi đó là một bức bán thánh thánh ý đồ còn tạm được. Sẽ không thật là một bức bán thánh thánh ý đồ à? Hàn Tiêu trừng lớn đôi mắt, lông mi dựng đứng lên. Không thể trả lời. Trương Nhược Trần nói. Dừng a, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ngay cả Vân Đài Tông phủ chúng ta cũng chỉ có một bút tích thực bán thánh thánh ý đồ, chỉ là một Mục Thanh làm sao có thể đạt được một bức bán thánh thánh ý đồ. Hàn Tiêu khinh thường nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, mang theo Thánh Quang Đan, lập tức thi triển thân pháp, bá một tiếng, xông ra cửa đá, rời khỏi mật thất. Đạt được bức tranh, Trương Nhược Trần cũng không dừng lại lâu, cũng rời khỏi lòng đất mật thất, để tránh bị Hàn Tiêu cho hố. Dù sao hắn cùng Hàn Tiêu tuyệt không quen, lại thêm bên trong Độc Chu Thương Hội có nội ứng của Vân Đài Tông phủ, có thể dễ dàng dẫn tà đạo võ giả của Độc Chu Thương Hội tới, đem hắn vòng vây trong mật thất. Đến lúc đó, hắn muốn rời khỏi, không tránh khỏi phải phát sinh một trận ác chiến. Thẳng đến rời khỏi phủ đệ Mục Thanh, Trương Nhược Trần mới hơi thở dài một hơi. Hoa Bất Vi đang tìm kiếm khắp nơi tung tích Trương Nhược Trần, đột nhiên quay người lại, Trương Nhược Trần liền xuất hiện ở phía sau hắn, dọa hắn toàn thân khẽ run rẩy, đột nhiên lùi về sau hai bước. Hoa Bất Vi vỗ vỗ ngực, nói, làm ta sợ hết hồn. Trần công tử, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Khắp nơi Độc Chu Thương Hội đều là cơ quan cùng trận pháp, ngươi tuyệt đối không nên xông loạn. Một khi xông vào một chút cấm địa, sẽ tương đối phiền phức. Trương Nhược Trần cười nói, Vi trưởng lão trở lại chưa? Còn chưa? Hoa Bất Vi nói. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Vi trưởng lão bước nhanh đến, trên mặt mang vẻ vui mừng, xa xa mà nói, Trần công tử, để ngươi chờ lâu rồi. Trương Nhược Trần nói, có kết quả. Vi trưởng lão khẽ gật đầu, thấp giọng nói, vị kia đại nhân vật biết được chuyện này, mười phần để bụng, đã chạy đến Hắc thị. Nhưng, bởi vì thân phận đặc thù của hắn, không thể tùy tiện tiến vào Độc Chu Thương Hội, cho nên hẹn ngươi đến Chu Tước Lâu trao đổi. Khung xe đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ có thể đi Chu Tước Lâu. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, đi theo Vi trưởng lão, hướng ra ngoài Độc Chu Thương Hội. Kỳ thật có cái kia một bản sổ sách, có gặp hay không Trấn Quân Hầu đã không trọng yếu, dù sao chứng cứ đã tới tay. Nhưng, Trấn Quân Hầu vì tự thân lợi ích, cấu kết cùng Hắc thị, khởi xướng hết lần này đến lần khác chiến tranh, không biết bao nhiêu con dân Vân Võ Quận Quốc chết trong chiến tranh, cũng không biết bao nhiêu con dân Vân Võ Quận Quốc biến thành nô lệ, nhận đãi ngộ không phải người. Đã tới, sao có thể không đòi lại một chút lợi tức? Nếu có thể mượn cơ hội này giết Trấn Quân Hầu, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nơi xa, Hàn Tiêu mặc một thân trang phục màu đen, đứng tại một ngọn núi giả, trông thấy Trương Nhược Trần, Vi trưởng lão, Hoa Bất Vi rời đi, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khác lạ, người này lại có thể được Vi trước thuộc tiếp đãi, lai lịch khẳng định không tầm thường. Ta ngược lại muốn xem hắn đến Hắc thị, đến cùng có mục đích gì? Trương Nhược Trần lại có thể một chút xem thấu vấn đề nàng gặp phải trong tu luyện, sao lại là người bình thường? Vô luận là vì hiếu kỳ, hay là vì vấn đề tu luyện của mình, nàng đều nhất định phải theo sau, biết rõ thân phận của người này. Hàng Tư nháo nháo tử kim hộp chứa thánh quang đan trong bao quần áo, nhãn thần trở nên trầm ngưng, nói, giống cao thủ kia, hẳn là sẽ không ăn nói lung tung. Nếu hắn biết rõ triệu chứng của ta, nói không chừng hắn cũng biết nên như thế nào trị liệu. Chân khí màu đen như mực, từ thể nội dũng mãnh tiến ra, bao trùm thân thể nàng, hóa thành một đoàn hào quang màu đen. Bạch. Hào quang màu đen, chia ra thành 6 đạo khí lưu, bay ra ngoài. Hàng Tư cũng đi theo biến mất, tự như biến thành không khí tại lĩnh Tây Chính quận, hơn 7 thành thanh lâu đều do một tổ chức mở ra, đó chính là Chu Tước Lâu. Chu Tước Lâu, mặc dù làm gia thiệt sinh ý, nhìn như không có gì đáng nói, nhưng bên trong những kỹ nữ kia lại ẩn giấu rất nhiều võ đạo cao thủ. Tổ chức của các nàng khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, thậm chí có cơ cấu bồi dưỡng nhân tài độc lập. Hơn nữa, các nàng không thiếu tiền, Vương Tôn công tử, võ đạo cường giả nguyện ý tiêu tiền cho các nàng nhiều vô kể. Đã có tiền, liền có thể mua sắm đại lượng tài nguyên tu luyện. Mức độ giàu có của Chu Tước Lâu, thậm chí vượt qua một vài Ngũ Lưu tông môn. Việc có thể đặt chân trong Hắc thị, còn có thể đem sinh ý làm đến toàn bộ lĩnh Tây Chính quận, đã chứng minh thực lực cường đại của các nàng. Dưới sự dẫn đầu của Vi trưởng lão, Trương Nhược Trần đi vào Chu Tước Lâu Hắc thị Đại Thạch Thành. Chu Tước Lâu Đại Thạch Thành chỉ là một tòa phân lâu, cũng đã xây dựng vô cùng hoa lệ, chiếm diện tích rộng lớn, vàng son lộng lẫy, đơn giản như một tòa hoàng cung. Vi trưởng lão là nhân vật nổi tiếng tại Hắc thị Đại Thạch Thành, đến Chu Tước Lâu tự nhiên nhận được nghênh đón vô cùng long trọng, vừa bước vào, lập tức có một đám oanh oanh yến yến xông tới. Đương nhiên, Trương Nhược Trần đi trước Vi trưởng lão, hiển nhiên cũng là một vị quý khách, cho nên cũng bị một đám nữ tử thanh lâu vây quanh. Ánh mắt những võ giả bên trong Chu Tước Lâu đều hướng về Trương Nhược Trần mang mặt nạ kim loại trông qua. Người đó là ai? Sao ngay cả lâu chủ Chu Tước Lâu cũng ra nghênh đón? Vi trưởng lão độc Chu Thương Hội mà lại đi sau hắn, thiếu niên này tuyệt đối có lai lịch lớn. Nghe nói, đầu bài Vân Chi cô nương của Chu Tước Lâu đã bị bao, đoán chừng là bút tích của hắn. Muốn bao Vân Chi cô nương một đêm, ít nhất cũng phải 5 vạn mai ngân tệ. Đám người nghị luận ầm ĩ, chung quanh ôm lấy một đám nữ tử thanh lâu mặt khêu gợi, nhưng Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối tỏ ra phong khinh vân đạm, cử chỉ thông dong, căn bản không nhìn nhiều đến những nữ tử thanh lâu kia. Trần công tử, Vi trưởng lão, vị quý khách kia đã đến nửa ngày, đang ở Mây Danh Tiếng Nhã các chờ các ngươi, mời theo ta. Chủ nhân Chu Tước Lâu cười khanh khách nói. Chủ nhân Chu Tước Lâu là một nữ tử trong chừng 30 tuổi, lộ ra phong vận vẫn còn, dáng người tuyệt hảo, da thịt trắng nõn, đường cong trên người có lồi có lõm, tản mát ra một mùi thơm mê người. Trương Nhược Trần chỉ nhìn thoáng qua nàng, liền nhận ra tu vi võ đạo của nàng đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, dường như còn cường đại hơn Vi trưởng lão vài phần. Có thể trở thành một vị bá chủ tà đạo trong Hắc thị, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Chủ nhân Chu Tước Lâu dường như rất hứng thú với Trương Nhược Trần, cố ý tới gần Trương Nhược Trần, một đôi tô phong sung mãn trước ngực thỉnh thoảng chạm vào cánh tay Trương Nhược Trần, đôi mắt kiều mị dường như hiện ra xuân sắc, không chút kiên kỵ trêu chọc Trương Nhược Trần. Không thể không nói, chủ nhân Chu Tước Lâu đích thật là một vưu vật tương đối có nữ nhân vị, nếu là nam tử khác, dưới sự trêu đùa của nàng, đoán chừng đã sớm dục hỏa đốt người. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần gặp quá nhiều mỹ nữ tuyệt đỉnh, tỷ như Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi, Hàn Tiêu, đều là mỹ nhân khí chất cùng dung nhan tuyệt hảo, chủ nhân Chu Tước Lâu so với các nàng kém một mảng lớn, sao có thể dụ hoặc được Trương Nhược Trần. Chủ nhân Chu Tước Lâu thấy Trương Nhược Trần hoàn toàn không lay động, không khỏi có chút nhục chí, u oán nói, tuế nguyệt không tha người, xem ra nô gia già thật rồi, bằng không Trần công tử cũng sẽ không nhìn nô gia một chút. Hoa Bất Vi hai mắt nhìn chằm chằm vào mông ngọc ngạo nghệ ưỡn lên của chủ nhân Chu Tước Lâu, khóe miệng muốn chảy cả nước bọt, nói thẳng, lâu chủ phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo như tiên, ai dám nói lâu chủ già, ta Hoa Bất Vi sẽ liều mạng với hắn đầu tiên. Trương Nhược Trần lắc đầu, dẫn đầu bước vào Mây Danh Tiếng Nhã Các. Một lão giả râu bạc trắng mặc huyền bào tơ vàng đã chờ sẵn bên trong, ngồi phía bên trái, trước mặt đặt một bình trà, đang tinh tế thưởng trà. Thấy Trương Nhược Trần đến, lão giả râu bạc trắng lập tức đứng dậy, cười nói, Trần công tử, ngươi cuối cùng cũng đến, lão hủ chờ ngươi đã lâu. Mời. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm lão giả râu bạc trắng một chút, hỏi Vi trưởng lão đứng bên cạnh, vị này là chủ nhân của tòa thành kia. Đúng. Vi trưởng lão nói. Trương Nhược Trần đã biết từ Hoa Bất Vi, chủ nhân tòa thành kia là Trấn Quân Hầu, một cường giả thiên cực cảnh. Nhưng lão giả trước mắt này, tuyệt đối không thể là Trấn Quân Hầu. Bởi vì tu vi võ đạo của hắn, tuyệt đối không đạt tới thiên cực cảnh. Trương Nhược Trần kéo Hoa Bất Vi sang một bên, ngưng tụ thanh âm thành một sợi sóng âm, trực tiếp truyền vào tai Hoa Bất Vi, thấp giọng nói, người chắc chắn chủ nhân tòa thành kia là Trấn Quân Hầu. Hoa Bất Vi cũng ngưng tụ thanh âm thành một sợi sóng âm, nói, đương nhiên chắc chắn, rất nhiều người trong Hắc thị đều biết chuyện này. Hơn nữa, ta cũng có vài bằng hữu trong Độc Chu Thương Hội, bọn họ đều tận mắt thấy Trấn Quân Hầu xuất hiện tại Độc Chu Thương Hội. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi biết Trấn Quân Hầu hợp tác với Độc Chu Thương Hội, sao không bẩm báo Võ Thị Tiền Trang? Hoa Bất Vi vẻ mặt cầu xin, nói, Trấn Quân Hầu là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, ở Đại Thạch Thành, có thể nói là một tay che trời. Không có chứng cứ xác thực, ta bẩm báo lên, đừng nói có được cao tầng Tiền Trang coi trọng hay không, và nhất tiếng gió lộ ra, Trấn Quân Hầu biết ta mật báo, tùy tiện duỗi một ngón tay, liền có thể đè chết ta. Chuyện lớn như vậy, ngươi nghĩ ta dám tùy tiện nói lung tung sao? Trần Công Tử, ngươi hẳn là rõ hơn ta, nội bộ Võ Thị Tiền Trang cũng không phải bền chắc như thép, cũng có rất nhiều nội ứng của thế lực khác. Trương Nhược Trần gật đầu, cảm thấy lo lắng của Hoa Bất Vi rất có lý. Người này, ngược lại rất khôn khéo. Hoa Bất Vi nhìn chằm chằm vào lão giả râu bạc trắng, lại nói, lão giả kia thật ra là quân sư của Trấn Quân Hầu, tên là Trong Mây Biển, cũng là một nhân vật lợi hại. Trương Nhược Trần vỗ vai Hoa Bất Vi, cười nói, người biết nhiều thật. Không dám nói khác, ở Đại Thạch Thành, rất ít chuyện ta không biết. Hoa Bất Vi ưỡn ngực, lộ vẻ đắc ý. Thật ra, Trương Nhược Trần cũng đột nhiên hiểu ra, Trấn Quân Hầu hẳn là một người tinh minh. Trước khi xác định thân phận Trương Nhược Trần, đương nhiên sẽ không dễ dàng hiện thân. Điều động một quân sư đến trao đổi với Trương Nhược Trần, đã coi như là coi trọng chuyện này. 800 vạn mai ngân tệ, đối với một võ giả thiên cực cảnh, không phải là một số lượng nhỏ. Huống hồ, võ giả thiên cực cảnh vốn tiêu xài lớn, rất nhiều nơi cần tốn hao ngân tệ, mỗi đột phá một cảnh giới đều cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Vi trưởng lão thấy Trương Nhược Trần và Hoa Bất Vi thấp giọng mật đàm, sợ vụ làm ăn này đổ bể, bèn vội vàng hỏi, Trần Công Tử, ngươi còn lo lắng gì sao? Trương Nhược Trần cười nói, không có gì lo lắng, giá cả không có vấn đề lớn, mấu chốt là ta muốn trao đổi với chủ nhân chân chính của tòa thành kia. Trong mắt lão giả râu bạc trắng lóe lên một tia tinh mang, cười nói, Trần Công Tử quả nhiên là người biết chuyện, thật ra chủ nhân của tòa thành kia không phải lão phu, mà là một người khác. Nhưng xin Trần Công Tử yên tâm, chuyện này lão phu hoàn toàn có thể quyết định. Thật sao? Trương Nhược Trần ngồi xuống, trầm tư một lát, nói, ta muốn mua không chỉ một tòa thành đơn giản như vậy, có lẽ là hai tòa, cũng có thể là ba tòa, các hạ thật sự có thể quyết định sao? Không chỉ một tòa thành. Lão giả râu bạc trắng ngẩn ra. Đừng nói là lão giả râu bạc trắng kia, ngay cả vi trưởng lão và chủ nhân Chu Tước Lâu cũng kinh hãi, mua một tòa thành đã là một món lớn, hắn lại còn muốn mua không chỉ một tòa thành. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Lão giả râu bạc trắng nói, thật ra, ngươi muốn gặp gia chủ của ta cũng không phải không thể, mấu chốt là chủ nhân nhà ta không yên lòng về thân phận của ngươi. Nếu Trần Công Tử có thể cho thấy thân phận, chủ nhân nhà ta tự nhiên sẽ tự mình ra mặt cùng ngươi trao đổi. Xem ra Trấn Quân Hầu cũng lo lắng bị Võ Thị Tiền Trang biết được, cho nên làm việc hết sức cẩn thận, không muốn bị Võ Thị Tiền Trang bắt được chứng cứ. Nếu vậy, để biểu hiện thành ý, vậy ta cho thấy thân phận trước. Trương Nhược Trần nói, bản công tử không phải người của 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, mà đến từ quận quốc Thượng Đẳng Thiên Thủy quận quốc, là môn sinh của Tả tướng, Liễu Tín. Tả tướng, đứng đầu thập đại quyền thần của Thiên Thủy quận quốc, nắm trong tay thế lực vô cùng to lớn, chỉ sau quận vương Thiên Thủy, có năng lượng hô phong hoán vũ. Tứ phương quận quốc chỉ là một quận quốc trung đẳng, cho dù toàn bộ thế lực vương tộc cộng lại, so với Tả tướng, cũng kém xa. Sở dĩ Trương Nhược Trần giả mạo môn sinh của Tả tướng, là vì danh hào Tả tướng trấn được mọi người ở đây. Hơn nữa, tại đại hội luận kiếm Thiên Thủy quận quốc, hắn đã giao thủ với môn sinh Tả tướng Liễu Tín, biết có một người như vậy. Thật ra, vi trưởng lão và lão giả râu bạc trắng cũng đã nghi ngờ Trần Nhược không phải người của 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh. Hiện tại Trần Nhược nói ra lời này, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, nhưng vẫn vô cùng chấn kinh. Lẽ nào Tả tướng muốn mở rộng thế lực đến 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, bằng không sao lại muốn mua nhiều thành trì như vậy? Lão giả râu bạc trắng hết sức cẩn thận, nói, lão phu đã kính ngưỡng uy danh của Tả tướng đại nhân từ lâu, nhưng chuyện này không thể xem thường, công tử có chứng cứ chứng minh ngươi là môn sinh của Tả tướng không? Trương Nhược Trần cười lạnh, một cổ khí tức võ đạo cường hoành bộc phát ra từ trong cơ thể, chân khí bá đạo tràn ngập toàn bộ nhã cát, như gió lốc trong nhã cát phun trào. Phủ Tả tướng, các ngươi cũng dám nghi ngờ, thật to gan. Đừng nói là ngươi, cho dù quận vương tứ phương quận quốc đắc tội Tả tướng đại nhân cũng phải chịu không nổi. Trương Nhược Trần cáu kỉnh nói. Vi trưởng lão nói, Trần Công Tử. Không. Không. Liễu Công Tử, chuyện này xác thực quan trọng, mày quân sư luôn chú ý cẩn thận, cũng là vì lợi ích chung, ngươi đừng để trong lòng. Vi trưởng lão nháy mắt với lão giả râu bạc trắng kia. Lão giả râu bạc trắng lập tức không người cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, Liễu Công Tử, lão phu không phải không tin thân phận của công tử, chỉ là giao dịch của chúng ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhất định phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Cho dù là Tả tướng đại nhân, hẳn là cũng không hy vọng tin tức bị lộ ra ngoài, đúng không? Để xoa dịu cơn giận của Trương Nhược Trần, chủ nhân Chu Tước Lâu lập tức gọi đầu bài Vân Chi cô nương của Chu Tước Lâu lên, ngồi cạnh Trương Nhược Trần, thận trọng hầu hạ, sợ chọc giận vị môn sinh tả tướng này. Vân Chi cô nương kia xác thực có quốc sắc thiên hương, dưới sự hầu hạ của nàng, cơn giận của Trương Nhược Trần dần bình ổn lại, nói, được thôi. Đại sự quan trọng, chuyện này bản công tử không truy cứu nữa. Muốn ta xuất ra lệnh bài phủ tả tướng, đương nhiên cũng được, nhưng các ngươi chưa đủ tư cách đó, để Trấn quân hầu Hoắc Vân Đô tự mình đến gặp ta, chỉ có hắn mới có tư cách đàm luận với ta. Đừng tưởng ta không biết, chủ nhân chân chính của tòa thành kia chính là hắn ngoại trừ tả tướng môn sinh, còn ai có lá gan lớn đến vậy dám gọi thẳng tên Trấn quân hầu. Lão phu hiện tại liền đi xin mời Trấn quân hầu đại nhân. Lão giả râu bạc trắng vội vàng hướng Trương Nhược Trần hành lễ, sau đó rời khỏi nhã cát, điều động một vị tâm phúc đi mời Trấn quân hầu. Mặc dù chưa xác định thân phận thiếu niên thần bí kia, nhưng tả tướng là người bọn hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Dù chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng nhất định phải lập tức đi mời Trấn quân hầu đến. Coi như lùi vạn bước, thiếu niên thần bí kia thật sự có vấn đề, nhưng Trấn quân hầu là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, nhân vật cường đại cỡ nào, chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi ở trước mặt hắn có thể làm nên trò trống gì. Cho nên, hiện tại mời Trấn quân hầu đến, tuyệt đối là cách làm sáng suốt nhất. Trong lúc lão giả râu bạc trắng phái người đi mời Trấn quân hầu, Trương Nhược Trần ghé vào tai Hoa Bất Vi thấp giọng nói một câu. Nghe xong, tim Hoa Bất Vi cuồng loạn, khiếp sợ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu với hắn, nói, đi thôi. Hoa Bất Vi nắm chặt nắm đấm, rồi lập tức rời khỏi Chu Tước Lâu. Chờ đến Trấn quân hầu đến Chu Tước Lâu, Trương Nhược Trần liền định lập tức động thủ, bằng tốc độ nhanh nhất diệt trừ Trấn quân hầu, trước khi trận pháp hắc thị được mở ra, phải chạy ra khỏi hắc thị. Trương Nhược Trần muốn động thủ giết người, tự nhiên muốn để Hoa Bất Vi rời đi trước. Nếu không, chờ Trương Nhược Trần đào tẩu, chẳng phải Hoa Bất Vi chỉ còn con đường chết. Để phòng vạn nhất, Trương Nhược Trần còn hạ một mệnh lệnh cho Hoa Bất Vi, để hắn vận dụng toàn bộ lực lượng võ thị tiền trang tại hắc thị, không tiếc bất cứ giá nào, phá đi hộ thành đại trận hắc thị. Chỉ cần hộ thành đại trận bị phá, với thực lực của Trương Nhược Trần, nếu muốn rời đi, căn bản không ai trong hắc thị có thể ngăn được hắn. Điều quan trọng nhất là Trương Nhược Trần không rõ thực lực chân chính của Trấn quân hầu. Chỉ biết Trấn quân hầu tu vi võ đạo là thiên cực cảnh sơ kỳ, nhưng chênh lệch giữa các cảnh giới sơ kỳ cũng rất lớn, ai biết Trấn quân hầu đã đạt đến mức nào. Bằng vào thực lực của ta, trong vòng 10 trượng, xuất kỳ bất ý đánh lén, chỉ ít có 8 phần cơ hội một kích giết chết Trấn quân hầu. Nếu chiêu thứ nhất không giết được Trấn quân hầu, tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến. Đến lúc đó, hộ thành đại trận hắc thị mở ra, sẽ bất lợi cho ta. 8 phần xác suất giết chết một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, tuyệt đối đáng để liều mạng. Nếu Hoa Bất Vi có thể phá đi hộ thành đại trận hắc thị, xác suất giết Trấn quân hầu sẽ lớn hơn. Vi trưởng lão có chút tò mò hỏi, Liễu công tử, người bảo Hoa Bất Vi đi làm gì vậy? Trương Nhược Trần thu hồi suy nghĩ, cười, lộ vẻ thông dong, nói, muốn mua thành trì, tự nhiên cần lượng lớn ngân tệ. Người thấy ta có thể mang theo nhiều ngân tệ trên người sao? Ta bảo hắn đi rút một khoản tiền đặt cọc thôi. Vi trưởng lão cứ yên tâm, với tài lực tả tướng phủ, dù muốn bán 10 tòa thành cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vi trưởng lão bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không để tâm. Phải biết, nơi này là hắc thị, Trấn quân hầu lại là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, có thể xảy ra chuyện gì? Hoa Bất Vi bước ra đại môn, quay người lại, nhìn sâu vào Chu Tước Lâu một chút, thở dài một hơi, hắn quả nhiên là một vị đại nhân vật, đoán chừng lát nữa toàn bộ hắc thị sẽ náo loạn. Ta vẫn là nhanh làm chính sự thôi. Bạch. Hoa Bất Vi nghe thấy một tiếng kiếm minh bên tai. Vừa xoay người, hắn cảm thấy cổ truyền đến một luồng lạnh lẽo thấu xương. Một thanh băng lãnh ngọc kiếm chống đỡ vào cổ hắn. Hàn khí từ mũi kiếm tỏa ra, như thể đóng băng toàn bộ huyết dịch trong người hắn. Hàn Tiêu đứng đối diện Hoa Bất Vi, một tay nắm chặt ngọc kiếm óng ánh, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, tốt nhất là nói chuyện khác đi, cẩn thận đầu ngươi chuyển nhà đấy, đi theo ta. Hoa Bất Vi bị khí thế của Hàn Tiêu chấn nhiếp, căng thẳng người, ra sức gật đầu. Hàn Tiêu mặc một thân nam trang màu xanh chỉnh tề, mái tóc đen nhánh được cố định bằng một sợi dây cột tóc trên đỉnh đầu, tạo thành một búi tóc công tử. Nàng vốn có dung mạo mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, môi hồng răng trắng. Trang phục như vậy khiến nàng giống như một mỹ thiếu niên thanh tú. Đưa Hoa Bất Vi đến một con hẻm nhỏ cách Chu Tước Lâu không xa, Hàn Tiêu nhẹ nhàng vung tay, rạch một đường trên cổ Hoa Bất Vi. Đông một tiếng, Hoa Bất Vi quỳ xuống đất, sờ soạng trong ngực một hồi, lấy ra một nắm lớn ngân tệ, đưa cho Hàn Tiêu, kêu khóc, đại gia, đây là toàn bộ tài sản của ta, xin ngươi tha cho ta một con đường sống. Hàn Tiêu nhíu mày, khinh bỉ nhìn Hoa Bất Vi, nói, ai nói ta muốn tiền của ngươi? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu ngươi có thể trả lời, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nói cho ta biết, thiếu niên đeo mặt nạ kim loại đi cùng ngươi, rốt cuộc là ai? Không biết. Hoa Bất Vi thành thật trả lời. Hắn thật sự không biết thân phận thật sự của Trương Nhược Trần, nhưng biết Trương Nhược Trần hẳn là một nhân vật lớn của võ thị Tiền Trang. Dù vậy, hắn tuyệt đối không thể nói ra. Không biết. Hàn Tiêu đạp Hoa Bất Vi ngã lăn xuống đất, ngọc kiếm chỉ vào mặt hắn, đe dọa, có tin ta phế bỏ tu vi võ đạo của ngươi ngay bây giờ không? Tin, tin. Ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết. Mắt Hoa Bất Vi đảo quanh, ngồi dậy từ dưới đất, nói, thật ra, hắn là Tả tướng môn sinh Thiên Thủy quận quốc, tên là Liễu Tín. Hoa Bất Vi biết rõ thân phận này là giả, cho nên hắn không hề do dự nói ra. Tả tướng môn sinh. Nếu hắn là Tả tướng môn sinh, sao ta lại có cảm giác quen thuộc? Hàn Tiêu lộ vẻ trầm ngâm, có chút không tin Hoa Bất Vi. Ngồi dưới đất, Hoa Bất Vi thấy Hàn Tiêu đang suy tư, lập tức nắm lấy cơ hội, xoay người đứng dậy, thân pháp vô cùng linh xảo, phóng về phía bên ngoài hẻm nhỏ. Hắn còn phải đi sắp xếp nhân thủ, phá hoại hộ thành đại trận Hắc Thị, không có thời gian lãng phí ở đây. Dù phá hoại hộ thành đại trận Hắc Thị gần như là nhiệm vụ bất khả thi, hắn vẫn phải cố gắng làm. Hàn Tiêu hừ lạnh một tiếng, với chút tu vi đó của ngươi, cũng muốn đào tẩu trước mặt ta. Định. Hoa. Hàn Tiêu vung tay, một chưởng đánh ra, một vùng chân khí tăm tối tuôn ra, bao vây Hoa Bất Vi đã chạy được 10 mét. Hoa Bất Vi như lâm vào vũng bùn băng lãnh, tốc độ ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn không thể động đậy. Hắn chấn động nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, thầm nghĩ, lẽ nào gặp một vị võ đạo thần thoại. Hắc ám loạn thân. Hàn Tiêu bước đến trước mặt Hoa Bất Vi, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thi triển một loại võ kỹ có thể quấy nhiễu thần trí võ giả. Loại vũ kỹ này vô cùng quỷ dị, chỉ những võ giả mở ra thần võ ấn ký hệ hắc ám mới có thể tu luyện thành công. Từ giờ trở đi, ta hỏi một câu, người đáp một câu. Hàn Tiêu nói. Từng sợi chân khí màu đen tiến vào mi tâm Hoa Bất Vi. Dần dần, hai mắt Hoa Bất Vi trở nên mê mang, ngốc trệ, giống như con rối gật đầu. Hàn Tiêu nói, thiếu niên đeo mặt nạ kim loại kia rốt cuộc là ai? Không biết. Hoa Bất Vi lắc đầu. Hàn Tiêu nhíu chặt đôi mày, cảm thấy có chút thất vọng, tiếp tục hỏi, người biết hắn bằng cách nào? Hoa Bất Vi nói, Triệu chấp sự võ thị Tiền Trang bảo ta dẫn hắn đến Hắc Thị, nói hắn là một vị quý khách. Võ thị Tiền Trang. Mắt Hàn Tiêu sáng lên, lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng hỏi ra được một chút manh mối hữu dụng, thầm nghĩ, khó trách cho ta cảm giác quen thuộc, xem ra hắn rất có thể là một thiên tài nội cung học viên võ thị Tiền Trang. Hàn Tiêu tiếp tục nhìn Hoa Bất Vi, hỏi, vì sao ngươi rời khỏi Chu Tước Lâu, muốn đi đâu? Trần công tử muốn giết Trấn Quân Hầu, bảo ta sắp xếp toàn bộ thế lực võ thị Tiền Trang tại Hắc Thị, không tiếc bất cứ giá nào, phá hoại hộ thành đại trận Hắc Thị. Hoa Bất Vi nói, hắn lại muốn giết Trấn Quân Hầu trong Hắc Thị, thật to gan. Hàn Tiêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nếu hắn là nội cung học viên võ thị Tiền Trang, tại sao lại muốn giết Trấn Quân Hầu? Hàn Tiêu nghĩ đến cuốn sổ sách mà thiếu niên thần bí kia có được trong mật thất dưới lòng đất, lúc ấy từng nói với nàng vài điều. Hắn nói rằng Tứ Phương quận quốc và Độc Chu Thương hội cấu kết với nhau. Hàn Tiêu vốn không tin, nhưng khi biết thiếu niên thần bí kia muốn giết Trấn Quân Hầu trong Hắc Thị, trong lòng không hiểu sao bắt đầu nghi ngờ. Lẽ nào Tứ Phương quận quốc thật sự âm thầm cấu kết với Độc Chu Thương hội? Hàn Tiêu hỏi, vì sao Trấn Quân Hầu lại đến Hắc Thị? Hoa Bất Vi nói, Trấn Quân Hầu đem một tòa thành trì treo bán trong Độc Chu Thương hội. Trần công tử muốn điều tra rõ ràng chứng cứ hắn cấu kết với Độc Chu Thương hội, thế là giả làm Tả tướng môn sinh, chuẩn bị mua tòa thành đó, tiện thể dẫn Trấn Quân Hầu ra ngoài. Hàn Tiêu có chút thất thần, ngừng thi triển võ kỹ Hắc Ám Loạn Thần, nắm chặt ngón tay, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, đáng giận. Trấn Quân Hầu thật sự dám cấu kết với Độc Chu Thương hội, ngay cả thành trì cũng dám đem ra bán, thật to gan. Từ trước đến nay, Tứ Phương quận quốc đều là thế lực do Vân Đài Tông phủ quản hạt, chịu sự khống chế của Vân Đài Tông phủ. Hiện tại, Tứ Phương quận quốc lại giấu giếm Vân Đài Tông phủ, âm thầm hợp tác với thế lực trong Hắc Thị. Nếu bị võ thị Tiền Trang tra được chứng cứ, bẩm báo lên Đông Vực Thánh Vương phủ. Đông Vực Thánh Vương phủ có cho rằng Vân Đài Tông phủ đang giao dịch hợp tác với Hắc Thị không? Chuyện này không thể xem thường, hơn nữa thiếu niên thần bí kia đã tra được chứng cứ, chỉ chờ đem sổ sách đưa về Thiên Ma Võ Thành. Hiện tại nên làm thế nào để cứu vãn? Hàn Tiêu có hai con đường để đi. Thứ nhất, liên hợp Trấn Quân Hầu, giết chết thiếu niên thần bí kia, đoạt lại sổ sách, trước tiên ém chuyện này xuống, sau đó bẩm báo lên cao tầng Vân Đài Tông Phủ, để họ xử lý. Thứ hai, giúp đỡ thiếu niên thần bí kia, diệt trừ Trấn Quân Hầu, sau đó cùng hắn đến Thiên Ma Võ Thành, giải thích rõ mọi chuyện với cao tầng võ thị Tiền Trang, rằng việc cấu kết với Độc Chu Thương hội chỉ là của Tứ Phương quận quốc, không liên quan đến Vân Đài Tông Phủ. Nếu chọn con đường thứ nhất, dù Vân Đài Tông Phủ ban đầu không hợp tác với Hắc Thị, cũng không thể không tiếp tục hợp tác, sẽ chỉ càng lún càng sâu. Hơn nữa, hiện tại nàng đang ở Hắc thị. Nếu liên thủ với Trấn Quân Hầu giết Trương Nhược Trần, Trấn Quân Hầu và những cao thủ trong Hắc thị kia có lẽ sẽ thủ tiêu cả nàng để diệt khẩu. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc lợi hại, Hàn Tiêu cuối cùng vẫn chọn con đường thứ hai, quyết định giúp Trương Nhược Trần một tay, giết chết Trấn Quân Hầu. Trước phá hoại hộ thành đại trận Hắc thị, Hàn Tiêu hạ quyết tâm. Hoa Bất Vi đã tỉnh táo lại, trừng lớn mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, lắp bắp, ngươi, ta vừa nói gì? Không nói gì cả. Hàn Tiêu nheo mắt, nở nụ cười mê người, rồi không quay đầu bước ra khỏi hẻm nhỏ, hướng về phía trận tháp Hắc thị Liễu công tử. Đây là một chén thanh lam tửu ủ từ hạt sương thanh lam hoa, bên trong ẩn chứa linh lực linh tinh, sau khi uống có thể tăng cao tu vi. Vân Chi cô nương ngồi cạnh Trương Nhược Trần, mặc áo mỏng màu xanh nhạt. Hai ngón tay ngọc trắng như tuyết vân vê chén rượu bạch ngọc, đưa đến bên môi Trương Nhược Trần. Phải nói, Vân Chi cô nương không hổ là đầu bài Chu Tước Lâu, dáng dấp quả thực mười phần mỹ mạo. Dù vẫn còn so sánh không bằng Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh, cũng đã sắp xỉ Lâm Nín Sang. Nàng mười phần đầy đặn, trắng trẻo mềm mại, dưới viền ren mỏng manh lộ ra khe rãnh sâu. Trên thân nàng tản mát ra một cổ mùi thơm mê người, một đôi tinh mâu tựa như có thể nhỏ ra nước, hàm tình mạch mạch nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiếp nhận chén rượu, nhưng không uống cạn. Ở Hắc thị, cẩn thận vẫn hơn. Vân Chi cô nương có chút thất vọng, u oán nhìn Trương Nhược Trần một chút, cảm thấy hắn quá không hiểu phong tình. Chờ nửa ngày, ngoài truyền đến tiếng bước chân. Bành bành. Trấn Quân Hầu mặc một thân áo giáp màu xích kim, eo đeo đại kiếm gần 2 mét, từ ngoài đi vào. Thân thể hắn mười phần khôi ngô, cao chừng 2 mét 4, hai tay tráng kiện tựa như thùng nước, eo rộng lớn, lồng ngực như mảnh hổ, trên thân tản mát ra cổ võ đạo khí thế cường đại. Trước mặt Trấn Quân Hầu, Vi trưởng lão, Mây quân sư, Chu Tước lâu chủ đều hơi lui lại, thể xác tinh thần nhận áp bách, cảm giác không khí trong nhã các như động lại, khiến bọn hắn hô hấp khó khăn. Trấn Quân Hầu phát ra tiếng cười to, hướng Trương Nhược Trần đi tới, nói, vị này là môn sinh tả tướng, Liễu Tính công tử. Gặp qua Trấn Quân Hầu. Trương Nhược Trần đứng dậy, có chút chắp tay. Trông thấy thần sắc ung dung không vội của Trương Nhược Trần, cùng Vi trưởng lão bọn người hình thành sự chênh lệch rõ ràng, trong mắt Trấn Quân Hầu hơi hiếp, tán thán, không hổ là môn sinh tả tướng đại nhân, quả nhiên không phải võ giả tầm thường. Trong lúc Trấn Quân Hầu dò xét Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần cũng đang đánh giá hắn. Trấn Quân Hầu tuyệt đối là loại võ giả dị bẩm thiên phú, thể chất cường đại, xương cốt tráng kiện, lòng tinh hổ mãnh, đoán chừng có được trời sinh thần lực. Nhân vật như vậy, tại cùng cảnh giới, tuyệt đối xem như cường giả số một. Đồng dạng là tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ võ đạo, Trấn Quân Hầu lại cho Trương Nhược Trần một loại lực áp bách cường đại, người này đoán chừng sau một thanh đều mạnh hơn một bậc. Về phần Hoa Danh Công yếu hơn nhất đẳng, lại càng không phải đối thủ của Trấn Quân Hầu. Mà lại, sau lưng Trấn Quân Hầu còn có 6 vị tử sĩ hoàn toàn bị áo giáp màu đen bao phủ. Mỗi một tử sĩ trên thân đều tản mát ra hàn khí băng lãnh, thật chặt canh giữ bên người Trấn Quân Hầu. Có thể tưởng tượng, bất kỳ ai muốn tới gần Trấn Quân Hầu, nhất định phải qua cửa ải của bọn hắn trước. Trương Nhược Trần nói, Trấn Quân Hầu không hổ là thống soái trong quân Nam cảnh tứ phương quận quốc, thủ hạ cao thủ nhiều, 6 vị tử sĩ này đều là nhất đẳng cao thủ, khiến người ta hâm mộ. Trấn Quân Hầu cười to, Liễu công tử, mắt tốt. Bản hầu bồi dưỡng 10 vị tử sĩ, toàn bộ đều là tu vi địa cực cảnh tiểu cực vị trở lên. Trong quân đội, địa vị của bọn hắn chỉ dưới bản hầu, được xưng thập đại tử thần lang tướng. Hôm nay chỉ đem đến 6 người trong đó. Với thực lực 6 người bọn hắn, nếu thi triển ra hợp kích trận pháp, đủ để chống lại võ đạo thần thoại thiên cực cảnh trong thời gian ngắn. Lợi hại. Trương Nhược Trần nói. Có 6 vị tử thần lang tướng canh giữ bên người Trấn Quân Hầu, muốn giết Trấn Quân Hầu, độ khó lại tăng lên một mảng lớn. Trấn Quân Hầu cười nói, chỉ là 10 địa cực cảnh tử sĩ thôi, so với tử sĩ tả tướng phủ, kém xa. Liễu công tử, bản hầu đã đến, người nên lấy ra lệnh bài tả tướng phủ để bản hầu xem xét chứ. Chỉ khi xác định thân phận, chúng ta mới có thể tiếp tục trao đổi sinh ý lớn hơn. Đương nhiên. Trương Nhược Trần tay phải hướng trong tay áo sờ soạn, lấy ra một tấm lệnh bài, hướng Trấn Quân Hầu đưa tới. Trấn Quân Hầu nhìn lệnh bài, đột nhiên, con mắt khẽ giật mình, lệnh bài Võ Thị Học Cung. Không tốt. Hắn là người Võ Thị Học Cung. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, rót chân khí vào lệnh bài, đánh về phía một tử sĩ đứng bên trái Trấn Quân Hầu. Lệnh bài được chân khí bao phủ, như một quả cầu lửa, ẩn chứa lực trùng kích cường đại, trực tiếp đụng bay tử sĩ địa cực cảnh đại cực vị kia ra ngoài. Bành. Tử sĩ địa cực cảnh đại cực vị kia đánh vỡ vách tường, lộ ra một cái lỗ thủng lớn hình người, bay ra nhã cát. Trong lúc Trấn Quân Hầu chưa kịp phản ứng, không biết từ lúc nào trong tay Trương Nhược Trần đã có thêm một thanh kiếm gãy sắc bén, vận đủ chân khí toàn thân, bổ một kiếm về phía cổ Trấn Quân Hầu. Xoẹt xoẹt. Trầm Uyên cổ kiếm hoàn toàn được linh hỏa chân khí bao phủ, vọt lên kiếm quang hỏa diễm dài một trượng. Trong tay Trương Nhược Trần tự như nắm một đầu hỏa long, đừng nói một người, ngay cả một con sông lớn tự hồ cũng có thể chém đứt thành hai đoạn. Sắc mặt Trấn Quân Hầu đại biến, muốn tránh đã không kịp, đành phải duỗi hai tay, muốn đỡ một kiếm của Trương Nhược Trần. Trầm Uyên cổ kiếm xé rách chân khí giữa hai tay Trấn Quân Hầu, hung hăng chém vào cổ Trấn Quân Hầu. Oanh một tiếng, sàn gác dưới chân Trấn Quân Hầu vỡ ra, thân thể rơi xuống tầng dưới cùng, trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, cả lâu cát đều lắc lư mãnh liệt, lung lay sắp đổ. Trương Nhược Trần có thể cảm giác rõ ràng, kiếm vừa rồi quả thực phá vỡ áo giáp Trấn Quân Hầu, nhưng tuyệt đối không giết chết Trấn Quân Hầu. Ngay lúc Trương Nhược Trần định đuổi xuống tầng dưới cùng, Vi trưởng lão, Mây quân sư, Chu Tước lâu chủ đồng thời công về phía Trương Nhược Trần. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Lại dám xuất thủ ám sát Hầu gia, chịu chết đi. Hắn có thể lấy ra lệnh bài Võ Thị Tiền Trang, hẳn là cao thủ trẻ tuổi Võ Thị Tiền Trang, liên thủ bắt hắn. Chu Tước lâu chủ nói. Ba người bọn họ đều là tu vi địa cực cảnh đại viên mãn, vây Trương Nhược Trần ở trung ương, riêng phần mình thi triển võ kỹ cường đại nhất. Thiên âm chưởng pháp. Kinh mạch toàn thân Vi trưởng lão biến thành màu xanh, tự như hình xăm đạo đồ, hai tay ngưng tụ tầng hàng băng dày, từ bên trái Trương Nhược Trần đánh ra một đạo chưởng ấn khí lạnh dày đặc. Huyết hồng lăng. Từ trong tay áo Chu Tước lâu chủ bay ra hai dải lụa dài màu đỏ như máu, dài hơn 10 trượng, quấn về hai tay Trương Nhược Trần. Phốc. Hai chân Trương Nhược Trần khẽ động, vọt thẳng đến trước mặt Vi trưởng lão, kiếm quang lóe lên, huyết quang chợt hiện. Chưởng ấn của Vi trưởng lão còn chưa đánh vào người Trương Nhược Trần, đầu lâu của mình đã bay ra ngoài. Vù vù. Trương Nhược Trần liên tiếp bổ ra 13 kiếm, hóa thành 13 đạo kiếm khí, chặt đứt hai dải hồng lăng Chu Tước lâu chủ đánh ra thành từng mảnh vải rách. Cái gì? Chu Tước lâu chủ hoa dung thất sắc, không ngờ thực lực đối phương đáng sợ như vậy, thế là lập tức lui nhanh về sau, muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Chỉ thấy bóng người lóe lên, Trương Nhược Trần đã đứng trước cửa sổ trước một bước. Thiên tâm chỉ lộ. Trương Nhược Trần vung kiếm chém xuống, lôi ra một đạo kiếm khí dài hơn 10 thước. Kiếm khí từ dưới chân Trương Nhược Trần kéo dài đến trước người Chu Tước lâu chủ, trên mặt đất lưu lại một kiếm lộ thật dài. Hai tay Chu Tước lâu chủ giao nhau, hướng về phía trước chặn lại. A, nàng kêu thảm một tiếng, bị kiếm khí đụng bay ra ngoài, vãi xuống một mảnh máu tươi, không biết sống chết. Kiếm vừa rồi, Trương Nhược Trần cũng chia đôi tòa lầu cát, mặt đất vỡ ra, thông thẳng tầng dưới chót. Trương Nhược Trần không đi xem Chu Tước lâu chủ sống hay chết, tiểu nhân vật đó, dù còn sống cũng không uy hiếp được hắn. Diệt trừ Trấn Quân Hầu trước mới là chính sự. Trương Nhược Trần nhảy xuống tầng dưới cùng, chỉ thấy một hố to đường kính 3 mét, còn có máu mới, nhưng không thấy bóng dáng Trấn Quân Hầu. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, chỉ thấy 6 võ đạo cường giả đứng ở đằng kia. Trong tay bọn hắn nắm ngọc thạch, rót chân khí vào ngọc thạch, thôi động minh văn trận pháp bên trong, chuẩn bị bố trí hợp kích trận pháp. 5 người trong đó bị thiết giáp dày bao phủ, chính là 5 tử thần lang tướng đi theo bên người Trấn Quân Hầu. Một người khác là Mây Quân Sư, trong mây biển. Trong võ đạo giới, 6 người bọn hắn đều được xem là nhất đẳng cao thủ. Hoa. Hợp kích trận pháp bố trí thành hình, từ ngọc thạch trong tay 6 người xông ra một cột sáng, liên tiếp cùng nhau, hình thành lồng giam trận pháp hình cầu, vây Trương Nhược Trần ở trung tâm trận pháp. Trấn Quân Hầu đi ra, một đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần trong trận pháp, nói, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần phá vỡ áo giáp Trấn Quân Hầu, lưu lại miệng máu sâu trên cổ Trấn Quân Hầu. Ngay cả mắt xích xương cũng bị chém đứt nổi nứt, Trấn Quân Hầu bị thương không nhẹ, dựa vào tu vi võ đạo thâm hậu mới áp chế thương thế. Trương Nhược Trần nhìn Trấn Quân Hầu chật vật, một mặt không sợ, cười nói, ngươi kẻ hấp hối, dù nói cho ngươi thì có ích gì? Ta là người sắp chết. Ha ha. Trấn Quân Hầu phá lên cười, nói, ngươi còn chưa nhận rõ tình thế. Ta đã phái người đi mở đại trận hộ thành Hắc Thị, dù ngươi chạy ra hợp kích trận pháp cũng là đường chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, hợp kích trận pháp uy hiếp hắn có một ít, nhưng không tính phiền phức. Nhưng, một khi đại trận hộ thành mở ra, việc Trương Nhược Trần muốn giết Trấn Quân Hầu gần như không thể. Trong mây biển, 5 đại tử thần lang tướng nghe lệnh, bắt tiểu tử này. Đừng làm hắn bị thương tính mạng, bản hầu muốn hắn sống. Trấn Quân Hầu tức giận nói. Âm âm. Dưới sự thôi động của 6 đại cao thủ, hợp kích trận pháp nhanh chóng xoay tròn. Từng đạo minh văn trận pháp tuôn ra từ ngọc thạch, hóa thành từng sợi thiểm điện. Thiểm điện vặn vẹo cùng nhau, hình thành 6 đạo điện quang tráng kiện, đồng thời trào lên về phía Trương Nhược Trần. Phá cho ta. Trương Nhược Trần vung tay, đánh ra một vết nứt không gian dài 3 thước, bay về phía trong mây biển. Không gian đã nứt ra. Trong mây biển, Kinh Thất Sắc vừa định đào tẩu, đã cảm thấy một cỗ hấp lực kinh khủng truyền đến từ vết nứt không gian kia, lôi kéo hắn vào trong. Vết nứt không gian khép kín, trong mây biển đã biến mất. Đã mất trong mây biển, hợp kích trận pháp tự sụp đổ. Vừa rồi, chuyện gì vừa xảy ra? Ánh mắt Trấn Quân Hầu chăm chú nhìn vị trí trong mây biển vừa biến mất. Không gian thế mà nứt ra một khe, nuốt một võ đạo cao thủ địa cực cảnh đại viên mãn. Trấn Quân Hầu cuồng kinh trong lòng, nếu hắn cũng bị khe hở không gian kia chém trúng, đoán chừng kết cục không thể so với trong mây biển tốt hơn bao nhiêu. Đại trận hộ thành sao còn chưa mở? Tiểu tử này rất cổ quái, rời đi trước rồi nói. Trong lòng Trấn Quân Hầu sinh ra ý sợ hãi, mà lại bị trọng thương, không dám chờ đợi thêm. Hắn lập tức thi triển thân pháp, chạy ra Chu Tước Lâu. Trốn chỗ nào? Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, đang muốn đuổi theo, đột nhiên năm tử thần lang tướng vọt ra, rút năm chuôi chiến đao, đồng thời chém về phía Trương Nhược Trần. Vù vù. Trương Nhược Trần chân đạp bộ pháp, thân thể biến thành chiến đạo huyễn ảnh, liên tiếp thi triển chín chiêu kiếm pháp. Sau một khắc, Trương Nhược Trần lao ra từ khe hở năm tử thần lang tướng, hóa thành tàn ảnh, đuổi hướng Trấn Quân Hầu. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi, năm tử thần lang tướng đồng thời rơi xuống đất, mỗi người đều có một vết máu nhàn nhạt ở vị trí cổ, khí tuyệt bỏ mình. Trong khoảnh khắc, liền đánh giết năm cao thủ địa cực cảnh cường đại, kiếm pháp bày ra khiến những nữ tử thanh lâu trong Chu Tước Lâu sợ đến không dám động. Trấn Quân Hầu coi như đã bị trọng thương, nhưng như cũ bộc phát ra tốc độ 240m mỗi giây, trong nháy mắt liền bỏ lại Trương Nhược Trần đằng sau, hướng về phía Hắc Thị cửa thành phóng đi. Ưu thế lớn nhất của thiên cực cảnh võ giả chính là tốc độ của bọn hắn. Nếu không phải bị Trương Nhược Trần thi triển ra vết nứt không gian làm kinh sợ, Trấn Quân Hầu hoàn toàn còn có sức đánh một trận, căn bản không đến mức giống như bây giờ phải trốn chật vật như thế. Một cái võ đạo thần thoại thiên cực cảnh lại bị một cái võ giả trẻ tuổi đuổi đến chạy trối chết, thực sự quá mất thể diện. Chờ bản hầu trốn về quân doanh, nhất định phải điều khiển đại quân, đem cái hỗn đảng kia chém thành muôn mảnh. Trấn Quân Hầu trong lòng còn ôm hy vọng, chỉ cần trốn về quân doanh, quyền chủ động liền nắm giữ trong tay hắn. Hàng Tiêu đứng tại đỉnh chóp tường thành Hắc Thị, hai tay ôm một thanh bạch ngọc cổ kiếm, thân thể đứng nghiêm, nhìn chằm chằm Trấn Quân Hầu như chó nhà có tang, lạnh buốt nói, "Trấn Quân Hầu, ngươi còn trốn đi đâu?" Trấn Quân Hầu thông suốt dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hàng Tiêu một chút, thầm mắng một tiếng suối quẩy, nói, "Ngươi lại là người nào?" "Ta là ai, ngươi không cần quản." "Nhưng ngươi cấu kết độc Chu Thương Hội, đến cùng làm bao nhiêu giao dịch âm u, chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất. Hôm nay, ta muốn chém xuống đầu lâu của ngươi, mang về Vân Đài Tông Phủ." Hàng Tiêu nói. "Ngươi là người của Vân Đài Tông Phủ?" Trấn Quân Hầu tâm chìm xuống đáy cốc, làm sao ngay cả Vân Đài Tông Phủ cũng nhúng tay vào. "Bất kể như thế nào, trước diệt trừ nàng rồi hãy nói." Trong mắt hắn lộ ra một vệt sát quang, hai chân đạp một cái, dẫm nát phiến đá mặt đất, xong bay lên cao mấy chục trượng, một chưởng hướng Hàng Tiêu đánh qua. Đối phương chỉ là một cái võ giả trẻ tuổi, có thể mạnh đến đâu? Trấn Quân Hầu không tin vận khí mình đen đủi như vậy, biết liên tiếp gặp phải hai cái cao thủ trẻ tuổi đỉnh tiêm. Hàng Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, xuất thủ như thiểm điện, một kiếm đâm ra, kích phát ra kiếm quang chói lọi, tự như vạn kiếm đều xuất hiện. Trấn Quân Hầu con ngươi phóng đại, nhìn kiếm mang bay tới, trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái, biết mình đã xem thường đối phương. Hắn lập tức thu hồi chưởng ấn, rút ra đại kiếm trên lưng, bổ chém tới. Trấn Quân Hầu chỉ là vội vàng ra chiêu, Hàng Tiêu lại là xuất thế một kích. Hai kiếm chạm nhau và chạm ra một mảnh hỏa hoa. Cánh tay Hàng Tiêu rung lên, thanh bạch ngọc cổ kiếm kia lập tức hóa thành liên tiếp huyễn ảnh, xuất hiện 36 đạo bóng dáng kiếm quang, phô thiên cái địa hướng về Trấn Quân Hầu đâm tới. Hàng Tiêu tài tạo nghệ trên kiếm pháp vốn đã cực cao, đạt tới cảnh giới đỉnh cao kiếm tùy tâm tẩu, Trấn Quân Hầu bản thân đã bị trọng thương làm sao có thể là đối thủ của nàng. Bành bành. Âm thanh kiếm kích tựa như hạt mưa, không ngừng rơi vào trên thân Trấn Quân Hầu. Phốc. Trấn Quân Hầu phun ra một ngụm máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống, vô cùng chật vật rơi xuống đất. Áo giáp trên người hắn bị kiếm kích ra từng cái hố nhỏ, trở nên rách tung tóe. Trương Nhược Trần đuổi theo, đứng sau lưng Trấn Quân Hầu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần thần sắc nghi ngờ, hướng về Hàng Tiêu đang đứng trên tường thành nhìn chằm chằm một chút. Hàng Tiêu đứng lỗi lạc ở phía trên mặt tươi cười nói, "Bằng hữu, đầu người Trấn Quân Hầu thuộc về ta, ngươi chớ cùng ta tranh." Trương Nhược Trần nói, "Ai là bằng hữu của ngươi?" Hàng Tiêu cười nói, "Nếu không phải ta giúp ngươi phá hủy hộ thành trận pháp Hắc Thị, ngươi có thể bình yên đi ra từ Chu Tước Lâu. Ta giúp ngươi một chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ còn không thể làm bằng hữu của ngươi?" "Nguyên lai là ngươi xuất thủ, khó trách hộ thành đại trận Hắc Thị lâu như vậy đều không có mở ra." Trương Nhược Trần lại nói, "Tốt thôi, tặng cho ngươi cũng được, người như không giết được hắn, ta lại ra tay. Đa tạ. Hàn Tư hướng về Trương Nhược Trần chắp tay có chút. Đứng giữa hai người, Trấn Quân Hầu cũng sớm đã lửa giận ngập trời, hắn là hầu gia nắm trong tay 30 vạn đại quân, lại còn là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, nhưng lại bị hai cái võ giả trẻ tuổi bức bách đến hoàn cảnh chật vật như thế. Trấn Quân Hầu nghiến răng nghiến lợi nói, hai tiểu bối các ngươi, quá ghê tởm. Các ngươi thật sự cho rằng một vị võ đạo thần thoại thiên cực cảnh là các ngươi nói giết, liền có thể giết được. Hàn Tư nói, nếu ngươi là trạng thái toàn thịnh, ta muốn giết ngươi, có lẽ thật sự là có độ khó nhất định. Nhưng với tình trạng của ngươi bây giờ, ta muốn giết ngươi, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật là cuồng vọng. Trấn Quân Hầu trợn mắt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần cười nói, Trấn Quân Hầu, ngươi ngay cả nàng cũng không biết. Nàng chính là tông chủ chi nữ Vân Đài Tông Phủ, tính ra, nàng còn phải bảo ngươi một tiếng sư thúc. Trấn Quân Hầu đã từng cũng là đệ tử Vân Đài Tông Phủ. Sắc mặt Trấn Quân Hầu khẽ giật mình, rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Hừ. Hàn Tư từ phía trên tường thành bay xuống, thể nội tuôn ra từng sợi chân khí màu đen, giống như mực nước bình thường, bao phủ phương viên trăm trượng không gian. Bành bành. Bên trong không gian đen kịt, vang lên thanh âm chiến kiếm va chạm. Trương Nhược Trần thối lui đến bên ngoài trăm trượng, nhìn một mảnh mây mù màu đen quay cuồng, lầu bầu nói, đây chính là hắc ám lĩnh vực. Hắc ám lĩnh vực, từ trình độ nhất định tới nói, kỳ thật cũng là một loại thiên địa dị tượng. Tu vi Hàn Tư còn chưa đủ mạnh, cho nên chỉ có thể để phương viên trăm trượng hình thành hắc ám lĩnh vực. Nếu võ đạo tu vi của nàng có thể đạt tới cảnh giới bán thánh, thậm chí có thể làm được cải thiên hoán địa, che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền có thể đem một mảnh địa vực ba ngày biến thành đêm tối. Sau một lát, chân khí màu đen dần dần co vào, một lần nữa tràn vào thân thể Hàn Tư. Trương Nhược Trần nhìn sang, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ thi thể không đầu. Đầu lâu Trấn Quân Hầu đã bị Hàn Tư cắt lấy, cất vào một cái hộp bên trong. Hàn Tư đem hộp bỏ vào bao phục, vác lên lưng, hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, mắt ngọc mày ngài cười nói, bằng hữu, đi thôi. Cùng lên đường. Trương Nhược Trần nói, ngươi biết ta muốn đi đâu? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn đi Thiên Ma Võ Thành? Hàn Tư tràn đầy tự tin nói. Thật xin lỗi, chúng ta không cùng đường. Trương Nhược Trần thi triển ra đại thành Ngự Phong Phi Long Ảnh, chân đạp hư không, cưỡi gió mà đi, vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, liền leo lên tường thành hắc thị. Dẫm ra bước thứ hai, Trương Nhược Trần liền bay ra ngoài. Đáng giận, còn muốn giấu giếm ta. Hàn Tư phí hết khí lực lớn như vậy, chính là muốn lấy lòng Trương Nhược Trần, chứng minh Vân Đài Tông Phủ cùng việc này không quan hệ. Nhưng không ngờ, đối phương căn bản không lĩnh tình. Hàn Tư đương nhiên sẽ không buông tha Trương Nhược Trần, thế là thi triển ra thân pháp võ kỹ bước trên mây truy nguyệt, lập tức đuổi theo. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tư rời đi về sau, giới võ đạo Đại Thạch Thành phát sinh động đất, từng cái tin tức kinh người, từ trong hắc thị truyền ra. Nghe nói hai vị võ đạo thần thoại giết tiếng hắc thị, trắng trận tàn sát, liền ngay cả vi trưởng lão Độc Chu Thương Hội cùng chủ lâu Tước Lâu đều chết ở trong tay bọn họ. Vi trưởng lão cùng chủ lâu Tước Lâu tính là gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, liền ngay cả Trấn Quân Hầu đều bị giết chết, đầu đều bị người chặt xuống tới. Rốt cuộc là ai, vậy mà lại kinh khủng như thế? Cũng không lâu lắm, lại có tin tức truyền đến Đại Thạch Thành. Hoa Danh Công Độc Chu Thương Hội, Độc Chu Thiếu Chủ cùng Mục Thanh, tại huyện Thành Lâm An, bị Cửu Vương Tử Vân Võ Quận Quốc giết chết. Đầu tin tức này truyền đến Đại Thạch Thành, lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết Hoa Danh Công cùng Mục Thanh đều là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, Độc Chu Thiếu Chủ cũng là cao thủ trẻ tuổi sắp tiến vào địa bản, ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ ở cùng một ngày bị người giết chết. Từng đạo tin tức kinh người, không ngừng từ Đại Thạch Thành truyền đi, phân biệt đưa đến Hoàng Cung Tứ Phương Quận Quốc cùng Tổng Hội Độc Chu Thương Hội. Tứ Phương Quận Vương nhận được tin tức đằng sau, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trên trán toát ra từng hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu, nói, thật là người của Võ Thị Học Cung, giết chết Trấn Quân Hầu. Một người mặc hắc bào võ giả, quỳ gối giữa đại điện, đem một viên lệnh bài Võ Thị Học Cung trình lên. Đây là lệnh bài mà thiếu niên thần bí kia lưu lại. Tứ Phương Quận Vương tiếp nhận lệnh bài, một mặt trong đó đúc in bốn chữ to màu vàng Võ Thị Học Cung, mặt khác khắc ba chữ Trương Nhược Trần. Bành. Tứ Phương Quận Vương đem tấm lệnh bài kia đập ra ngoài, hung tợn nói, lại là cái Trương Nhược Trần này. Không đúng. Trương Nhược Trần một năm trước mới tu vi huyền cực cảnh, làm sao có thể giết được Trấn Quân Hầu? Áo bào đen võ giả kia thận trọng nói, nghe nói là một cao thủ khác đến từ Vân Đài Tông Phủ, giết chết Trấn Quân Hầu. Bất quá trước đó, Trương Nhược Trần cũng đã đánh Trấn Quân Hầu thành trọng thương. Vân Đài Tông Phủ vậy mà cũng nhúng tay vào. Hai mắt Tứ Phương Quận Vương tối sầm lại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. May mắn tu vi Tứ Phương Quận Vương thâm hậu, ráng chống đỡ lên tinh thần, một lần nữa ngồi thẳng thân thể, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Báo. Ngoài điện, lại một áo bào đen võ giả đi tới, đem một phần tình báo trình lên. Tứ phương quận vương nhìn thấy nội dung bên trong tình báo, trực tiếp bóp giấy viết thư thành mảnh vỡ, cả giận nói, Trương Nhược Trần, sao luôn là Trương Nhược Trần này, sớm biết bản vương nên tự mình xuất thủ, một năm trước, nên giết hắn. Bên cạnh tứ phương quận vương, đứng một lão giả đội tử quan. Sắc mặt lão giả đội tử quan nghiêm nghị hỏi, đại vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tứ phương quận vương nói, Hoa Danh Công, Độc Chu thiếu chủ, Mục Thanh tại huyện thành Lâm An, bị Trương Nhược Trần giết chết. Huyện thành Lâm An cách Đại Thạch Thành chỉ có mấy trăm dặm, Trương Nhược Trần khẳng định đã phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ tiến đến Đại Thạch Thành. Nguy rồi. Trong tay Mục Thanh có một bản sổ sách, phía trên ghi chép giao dịch giữa vương tộc cùng Độc Chu Thương Hội, khẳng định đã rơi vào tay Trương Nhược Trần. Nếu bản sổ sách kia được đưa đến Thiên Ma Võ Thành, tứ phương quận quốc tất nhiên sẽ gặp chế tài, mà Vân Đài Tông Phủ tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Sắc mặt lão giả đội tử quan cũng biến đổi lớn, nói, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đuổi cái bản sổ sách kia trở về, bằng không, tứ phương quận quốc cùng Độc Chu Thương Hội đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tứ phương quận vương hít sâu một hơi, ánh mắt không ngừng biến hóa, nói, bây giờ đuổi theo, đã muộn. Chỉ có một biện pháp, lập tức đưa tin cho Hoắc Cảnh Thành, để hắn xuất thủ chặn đường Trương Nhược Trần cùng cao thủ Vân Đài Tông Phủ kia. Lão giả đội tử quan khẽ gật đầu, nói, Hoắc Cảnh Thành chính là cao thủ đỉnh tiêm vương tộc, đồng thời cũng là trưởng lão Vân Đài Tông Phủ, do hắn chặn đường, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Vì để phòng vạn nhất, ta hiện tại liền lên đường tiến đến Thiên Ma Võ Thành, để phòng bọn chúng đào tẩu. Tứ phương quận vương thở dài một hơi, nói, Lăng lão tự mình tiến đến Thiên Ma Võ Thành, Trương Nhược Trần cùng cao thủ Vân Đài Tông Phủ kia cho dù có thủ đoạn thông thiên, cũng khó có thể sống sót. Hiện tại chỉ hy vọng, còn kịp. Lão giả đội tử qua nói, đại vương yên tâm, không chỉ có chúng ta sẽ ra tay, Độc Chu Thương Hội cũng khẳng định sẽ điều động số lượng lớn cao thủ, tiến đến chặn giết bọn chúng. Chỉ cần sổ sách còn chưa được đưa vào Thiên Ma Võ Thành, lão phu nhất định có niềm tin đưa nó đuổi trở về. Nói xong lời này, lão giả đội tử quan đi ra ngoài, cử một đầu mang cầm tứ giai, hướng về phía phương hướng Thiên Ma lĩnh bay đi rời khỏi Đại Thạch Thành. Trương Nhược Trần không hề dừng lại, chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Ma Võ Thành. Vương tộc tứ phương quận quốc cùng Độc Chu Thương Hội kiểu gì cũng sẽ sớm biết ta lấy đi sổ sách, tất nhiên sẽ điều động lượng lớn cao thủ đến truy sát ta. Ta nhất định phải trở về Thiên Ma Võ Thành trước khi bọn chúng đuổi kịp. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, đi đường trong gió tuyết, tự như một đạo quỷ ảnh lướt qua cánh đồng tuyết bát ngát, chỉ để lại một trận âm thanh xé gió chói tai. Hàn Tiêu cũng tu luyện một loại thân pháp mười phần huyền diệu, người nhẹ như yến, đạp tuyết vô ngân, đuổi sát sau lưng Trương Nhược Trần, nói, bằng hữu, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là Trần Nhược, vị cao thủ trẻ tuổi thanh danh vang dội gần đây, đúng không? Nghe Hàn Tiêu lên tiếng, Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng một chút, lạnh lùng nói, không cần đi theo ta. Bởi vì Hàn Tiêu rất thân cận với Trương Thiên Khuê, cho nên Trương Nhược Trần vẫn luôn rất đề phòng Hàn Tiêu, coi nàng là địch nhân tiềm ẩn. Hàn Tiêu lại không biết điều này, chỉ cảm thấy thiếu niên thần bí này tính tình cổ quái, mười phần không dễ ở chung. Ngươi không phủ nhận, vậy rõ ràng ngươi chính là Trần Nhược. Trong đôi mắt Hàn Tiêu mang theo ý cười, nói, Võ Thị Học Cung cùng Vân Đài Tông Phủ vẫn luôn giao hảo, với lại chúng ta đã từng hợp tác vui vẻ ở Hắc Thị, hay là ngươi cho ta mượn xem một chút quyển sổ sách kia. Trương Nhược Trần lười nói chuyện với nàng, chân khí trong cơ thể hội tụ đến hai chân hoàn toàn bị linh hỏa bao khỏa. Tốc độ vốn đã cực nhanh, lại tăng lên một mảng lớn. Hàn Tiêu cũng tăng thêm tốc độ, lần nữa đuổi kịp bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, ngươi nói ta phục dụng Thánh Quang đang xong, cũng chỉ có thể tu luyện tới thiên cực cảnh hậu kỳ, tiếp tục tu luyện sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không phải nói chuyện giật gân đấy chứ. Trương Nhược Trần nói, ngươi có phiền hay không? Nếu ngươi còn đi theo ta nữa, cẩn thận ta không khách khí. Hàn Tiêu có chút tức giận trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nàng là con gái của tông chủ Vân Đài Tông Phủ, lại là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chủ động lấy lòng hắn, vẫn còn đụng phải một cái mũi. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nam tử nào dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với nàng, cho dù là Trương Thiên Khuê, đệ nhất thiên tài của 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, cũng đều tìm đủ mọi cách nịnh nọt nàng. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi ta, ta lại muốn đi theo ngươi. Hàn Tiêu so kè với Trương Nhược Trần, đuổi sát bên cạnh Trương Nhược Trần, duy trì tốc độ giống nhau. Đêm xuống, Trương Nhược Trần dừng lại. Ròng rã đuổi một ngày đường, dù là Trương Nhược Trần hay Hàn Tiêu, đều có vẻ hơi mỏi mệt, chân khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Xoạt. Trương Nhược Trần vung tay một chém, vạch ra một đường giới tuyến trong đất tuyết. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tiêu một chút, nói, nếu ngươi dám vượt qua đầu này, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Trương Nhược Trần ăn vào một viên huyết đan, lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, hai tay nắm hai cái linh tinh, hấp thu linh khí trong linh tinh, bắt đầu khôi phục chân khí. Hàn Tiêu ưỡn ngực, có chút không phục nói, tu vi của chúng ta tám lạng nửa cân, coi như ta vượt qua đường dây này, ngươi làm gì được ta? Tuy nói vậy, nhưng Hàn Tiêu cũng không vượt qua đường kia, không khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Trương Nhược Trần. Nàng cũng lấy ra hai cái linh tinh, nắm trong tay, bắt đầu tu luyện. Tuyết rơi lả tả như lông ngỗng, chỉ một canh giờ trôi qua, tuyết động đã bao trùm đến eo Trương Nhược Trần. Lại một canh giờ nữa, tuyết động bao trùm đến ngực Trương Nhược Trần. Đỉnh đầu, bả vai, hai chân, hai tay, hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện có người ngồi xếp bằng ở đó. Bỗng nhiên, bầu trời vang lên tiếng ô ô, một hồng chú cự hạm từ phía trên bay tới, tựa như một tòa núi nhỏ bằng sắt thép, xuyên qua màn đêm, hướng về phía Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu bay tới. Trên hồng chú cự hạm, đứng mấy chục võ giả mặc áo bào tím, đang tìm kiếm tung tích của Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu khắp nơi. Cảm nhận được thanh âm truyền đến từ trên không, Hàn Tiêu lập tức đình chỉ tu luyện, thân thể hơi giật mình. Đừng nhúc nhích, là người của Độc Chu Thương Hội đuổi theo tới. Uy lực của Hồng Chu Cự Hạm không thể coi thường, không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản. Thanh âm của Trương Nhược Trần truyền vào tai nàng. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng cân nhắc qua điều khiển Hồng Chu Cự Hạm trở về Thiên Ma Võ Thành, nhưng cuối cùng vẫn bác bỏ, bởi vì khống chế Hồng Chu Cự Hạm mục tiêu quá lớn, rất dễ bị cường giả đỉnh cao của Độc Chu Thương Hội và Tứ Phương Quận Quốc để mắt tới. Hàn Tiêu cũng nghe qua uy danh của Hồng Chu Cự Hạm, trong lòng hơi động, nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta vốn đã bị băng tuyết bao trùm, chỉ cần thu liễm khí tức, bọn chúng sẽ không phát hiện ra chúng ta. Trương Nhược Trần một lần nữa nhắm mắt lại, đem toàn bộ chân khí thu sạch về thể nội, thân thể không nhúc nhích, tự như hóa thành một khối đá. Sau nửa ngày, Hồng Chu Cự Hạm bay đi, biến mất ở chân trời. Bành! Hàn Tiêu phá tuyết mà ra, giống như một tiên tử tuyệt mỹ, bay lên giữa không trung, sau đó phiêu nhiên rơi xuống, nhìn Trương Nhược Trần cười nói, những võ giả tà đạo kia đã rời đi, có phải chúng ta cũng nên lên đường không? Trương Nhược Trần cũng từ trong tuyết đi ra, nói, đừng dùng chúng ta với ngươi không quen. Lúc trước, là ngươi dùng chúng ta trước, ta mới dùng như vậy. Hàn Tiêu nói, ta sợ ngươi bại lộ sẽ liên lụy đến ta. Trương Nhược Trần nghĩ, lại nói, rốt cuộc ngươi muốn đi theo ta vì cái gì? Nhãn thần Hàn Tiêu trở nên nghiêm túc, nói, được thôi. Đã như vậy, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Quyển sổ sách ngươi lấy được ở Hắc Thị ghi chép giao dịch của Độc Chu Thương Hội và Vương tộc Tứ Phương Quận Quốc. Nếu ngươi đem quyển sổ sách đó đưa về Võ Thị Học Cung, sẽ bất lợi cho Vân Đài Tông Phủ chúng ta. Cho nên ngươi giết chết Trấn Quân Hầu, dùng việc này chứng minh Vân Đài Tông Phủ trong sạch. Trương Nhược Trần nói. Chẳng lẽ còn chưa đủ? Hàn Tiêu nói. Trương Nhược Trần nói, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Ngươi cần gì phải tận lực giải thích? Với hệ thống tình báo của Võ Thị Tiền Trang, nếu việc này thật không liên quan gì đến Vân Đài Tông Phủ, đương nhiên sẽ không liên lụy đến các ngươi. Hàn Tiêu lắc đầu, nói, nhỡ đâu nội bộ Võ Thị Tiền Trang có người muốn hãm hại Vân Đài Tông Phủ chúng ta thì sao? Cho nên, biện pháp tốt nhất là ta và ngươi cùng về Thiên Ma Võ Thành, ngươi dẫn ta đi gặp cao tầng Võ Thị Học Cung, ta giải thích trực tiếp với bọn họ. Trương Nhược Trần nói, ngươi không sợ Vân Đài Tông Phủ thật sự liên lụy vào trong đó sao? Nếu Vân Đài Tông Phủ thật dự định hợp tác với Hắc Thị, chắc chắn sẽ không nói cho tiểu bối như ngươi. Hàn Tiêu vô cùng kiên định nói, Vân Đài Tông Phủ vốn đã là bá chủ Thiên Ma Lĩnh, căn bản không cần thiết bí quá hóa liều đi hợp tác với Hắc Thị. Trần Nhược, chúng ta là một vụ giao dịch thế nào? Ta hộ tống ngươi trở về Thiên Ma Võ Thành. Đến Thiên Ma Võ Thành, ngươi dẫn ta đi gặp cao tầng Võ Thị Học Cung. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, ngươi không cần đi theo ta, ta ngược lại sẽ an toàn hơn. Hàn Tiêu tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi, nói, dù sao ta cũng là cường giả trên địa bản, chẳng lẽ sẽ kéo chân sau ngươi sao? Huống hồ, ta đã dùng truyền tin quan phù, truyền tin tức về Vân Đài Tông Phủ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ tới tiếp ứng chúng ta. Trên người ngươi lại có truyền tin quan phù. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, sinh ra một dự cảm bất tường. Hàn Tiêu không nhìn thấy ánh mắt Trương Nhược Trần, có chút đắc ý nói, truyền tin quan phù tuy đắt đỏ, nhưng với thân phận của ta, tự nhiên cũng mang theo một viên. Trong thời khắc quan trọng nhất, có thể truyền tin tức về tông môn, tìm kiếm trợ giúp. Truyền tin quan phù là bảo vật dùng minh văn hệ quan chế tác để truyền tin. Phần lớn truyền tin quan phù chỉ có hiệu quả một lần, có thể dùng tốc độ nhanh nhất để truyền tin tức ra ngoài. Đương nhiên, truyền tin quan phù rất khó luyện chế, giá cả khá đắt đỏ, mỗi một tờ đều giá trị liên thành, dù là võ giả thiên cực cảnh bình thường cũng không dùng nổi. Trương Nhược Trần không phải kinh ngạc vì Hàn Tiêu có một truyền tin quan phù, mà là vô cùng tức giận, nói, ngươi truyền tin tức về Vân Đài Tông Phủ, có đánh dấu phương vị của chúng ta không? Hàn Tiêu cười nói, trên đường đi ta đều lưu lại ấn ký đặc hữu của Vân Đài Tông Phủ, chỉ cần bọn họ thấy ấn ký, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Trương Nhược Trần cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, nói, trong cao tầng Vân Đài Tông Phủ, có thành viên Vương tộc Tứ Phương Quận Quốc không? ngược lại có mấy vị. Sắc mặt Hàn Tiêu cũng biến đổi, nói, ngươi lo bọn họ sẽ rời khỏi Vân Đài Tông Phủ, chạy đến chặn giết chúng ta. Không phải lo, mà là bọn họ khẳng định đã đang trên đường tới. Trương Nhược Trần thở dài. Liên quan đến đại sự tồn vong của tứ phương quận quốc, bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Bọn họ khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trấn sát Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu trên đường đến Thiên Ma Võ Thành. Càng đáng hận hơn là Hàn Tiêu lại còn lưu lại ấn ký trên đường, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nhất định phải rời khỏi đây, nếu không, khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, vừa bước ra một bước, đột nhiên, lỗ tai hơi giật giật, cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đang đến gần với tốc độ cao. Một lát sau, toàn bộ cánh đồng tuyết vang lên tiếng gió gào thét, một thanh âm khàn khàn truyền đến từ trong gió, chỉ tiếc, các ngươi tỉnh ngộ quá muộn. Bây giờ mới muốn đi, đã muộn. Trong không khí, linh khí vốn rời rạc hội tụ vào một chỗ, hình thành hai đạo phong nhận to lớn, mang theo lực xé rách, chém về phía Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu. Đứng trong đất tuyết, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cỗ khí lãng sắc bén từ phía trước xông tới, nhấc lên lớp tuyết động dày đặc trên mặt đất, trong tầm mắt hoàn toàn là một mảnh trắng xóa. Vù vù. Sức gió nhỏ vụn vạch phá chân khí che đậy của Trương Nhược Trần, xé rách quần áo Trương Nhược Trần thành từng lỗ hổng. Trương Nhược Trần như lâm đại địch, hai tay nắm chặt Trầm Uyên cổ kiếm, toàn bộ chân khí trong cơ thể điều động, quanh một tiếng, một tòa huyết trận đường kính 9 mét xuất hiện dưới chân, nhanh chóng xoay tròn. Hoa. Trầm Uyên cổ kiếm trong tay như hóa thành vầng trăng sáng, chém về phía đạo phong nhận to lớn kia. Bành một tiếng, Trương Nhược Trần bay ngược trở lại. Đó là một cỗ lực lượng nghiền ép, dù Trương Nhược Trần toàn lực một kiếm, cũng khó có thể ngăn cản. Bị sức gió tung bay, Trương Nhược Trần lập tức rót toàn bộ chân khí vào băng hỏa kỳ lân giáp. Minh văn trong khải giáp được kích hoạt, ẩn ẩn vang lên một tiếng kỳ lân gầm nhẹ, một hư ảnh băng hỏa kỳ lân nổi lên, bao bọc Trương Nhược Trần thật chặt. Bành. Đạo phong nhận kia trảm lên người Trương Nhược Trần, đánh bay Trương Nhược Trần xa vài chục trượng, thân thể trực tiếp vùi vào dưới lớp tuyết. Ở một hướng khác, Hàn Tiêu cũng bị một đạo phong nhận đánh bay ngược, qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to đường kính hơn 10 mét. Oanh. Lấy cái hố to đó làm trung tâm, tuyết động trong phạm vi mấy chục trượng toàn bộ bị đánh bay, hình thành một cổ khí lãng hình cung, đùng đùng đánh vào hàng tùng lá kim bên cạnh, đóng băng hoàn toàn hàng cây đó. Một lão già áo xám dáng người cao gầy, từ trong gió tuyết bước ra. Mũi hắn cao thẳng, mắt sâu thẳm, mái tóc xám tro rẽ ngôi giữa, buông dài từ đỉnh đầu xuống tận đất. Quanh thân lão nhân cuồng phong lưu động, phát ra những âm thanh vù vù xé gió. Nếu cẩn thận quan sát, ắt sẽ phát hiện, lão già áo xám không có hai chân. Bên dưới vạt áo trống rỗng, toàn bộ nhờ một cỗ sức gió nâng lên khỏi mặt đất ba thước. Có thể thấy, sự khống chế sức gió của người này đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hàn Tiêu từ hố sâu lõm leo ra, thở hổn hển. Toàn thân nàng chừng mấy chục vết thương máu chảy dầm dề, nhưng tất cả đều không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị thương ngoài da. Bạch. Thanh bạch ngọc cổ kiếm rơi ngoài hơn 10 trượng, một lần nữa bay trở về tay nàng. Hàn Tiêu giơ kiếm mà đứng, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sát khí, trầm giọng nói, Hoắc sư thúc, người muốn giết ta sao? Lão già áo xám chính là một vị trưởng lão của Vân Đài Tông Phủ, đồng thời cũng là thành viên vương tộc tứ phương quận quốc, tên là Hoắc Cảnh Thành, tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ. Thổi địa cực cảnh, Hoắc Cảnh Thành chính là một vị thiên tài nhị tuyệt, có thể vượt hai cảnh giới chiến đấu. Đột phá đến thiên cực cảnh, hắn bị người phế bỏ hai chân, kinh mạch nửa người dưới bị chém đứt, dẫn đến toàn thân khí huyết không thông, thực lực có phần suy giảm. Thế nhưng, với thực lực của hắn, vẫn có thể dễ dàng vượt cảnh giới chiến đấu. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành lộ vẻ tàn nhẫn, nói, vì tứ phương quận quốc, ngươi và Trương Nhược Trần phải chết. Hàn Tiêu, xin lỗi, sư thúc cũng không còn cách nào. Trương Nhược Trần. Ai là Trương Nhược Trần? Hàn Tiêu lộ vẻ kinh ngạc. Hoắc Cảnh Thành hừ lạnh một tiếng, nói, đừng giả ngay trước mặt ta. Hôm nay, nếu các ngươi không giao ra quyển sổ sách kia, lão phu sẽ khiến các ngươi sống không được, chết cũng không xong. Hàn Tiêu nói, ta rất hiếu kỳ, Vân Đài Tông Phủ đãi ngộ tứ phương quận quốc các ngươi không tệ, vì sao các ngươi còn muốn hợp tác với Hắc Thị trong bóng tối? Hoắc Cảnh Thành hừ lạnh một tiếng, đãi ngộ không tệ. Tài nguyên, tài vụ, nhân lực của Vân Đài Tông Phủ, hơn nữa đều do lĩnh Tây Cửu quận đòi lấy. Hàng năm, tứ phương quận quốc chúng ta đều đưa một lượng lớn tài nguyên tu luyện và ngân tệ đến Vân Đài Tông Phủ, rốt cuộc nhận lại được gì? Chúng ta hợp tác với Hắc Thị, ít nhất là giao dịch bình đẳng, có thể đạt được lợi ích thật lớn. Hàn Tiêu bực mình nói, nếu không có Vân Đài Tông Phủ, người có thể tu luyện đến thiên cực cảnh, trở thành đỉnh tiêm võ đạo cường giả sao? Nếu không có Vân Đài Tông Phủ ngăn cản mang thú tại Thiên Ma Lĩnh, e rằng toàn bộ tứ phương quận quốc đã sớm bị thú triều tàn phá bừa bãi, văn minh hủy diệt, lần nữa biến thành một mảnh man hoang. Bớt lời, sổ sách rốt cuộc ở trên người ai? Hoắc Cảnh Thành nói. Hàn Tư nói, vô luận ở trên người ai, cũng không thể giao cho ngươi. Hừ. Một trận cuồng phong quét qua, tốc độ của Hoắc Cảnh Thành đạt tới vận tốc âm thanh. Khi phi hành, linh khí giữa cả thiên địa đều rung động. Nếu nhìn từ xa, chỉ thấy Hoắc Cảnh Thành vốn đứng ngoài hơn 10 trượng, gần như trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Hàn Tư, duỗi ra hai ngón tay tựa móc sắt, muốn bóp lấy cổ nàng. Đấu chuyển càng khôn. Chân khí trong cơ thể Hàn Tư tựa thủy triều tuôn ra. Mỗi một tấc da thịt đều giống như biến thành thần ngọc, óng ánh long lanh, bộc phát ra quang mang mãnh liệt như liệt nhật. Bá một tiếng, nàng đột nhiên bay vọt lên đỉnh đầu Hoắc Cảnh Thành, đánh xuống một chưởng. Hoắc Cảnh Thành trượt tay, cảm nhận được ba động chân khí, liền lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Năm ngón tay hắn nắm thành đấm, một quyền đánh về phía thiên khung, hét lớn một tiếng, Vân Hổ Băng Sơn Quyền. Ầm. Trước chưởng lực cường đại, thân thể Hoắc Cảnh Thành bị đánh lún vào đất, mặt đất nứt ra từng đường vân, chân khí chấn động ra bốn phương tám hướng. Hoắc Cảnh Thành nhe răng cười một tiếng, đây chính là chí thánh càn khôn công. Đáng tiếc, ngươi còn quá non. Oanh. Thân thể Hoắc Cảnh Thành co rụt lại, trực tiếp chìm vào lòng đất, trên mặt đất chỉ để lại một cái cửa hang tĩnh mịch. Hàn Tư thu hồi chưởng ấn, rơi xuống đất, nhìn chằm chằm vào cái cửa hang kia. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến ba động chân khí. Sắc mặt nàng biến đổi. Nàng định quay người, liền cảm thấy một cổ quyền kình mãnh liệt từ phía sau lưng ập tới. Hoắc Cảnh Thành từ mặt đất sau lưng nàng vọt lên, đánh một quyền vào lưng Hàn Tư. Hàn Tư lập tức rót chân khí vào ngọc châu trên cổ tay. Minh văn trong ngọc châu trào ra, ngưng tụ thành một mặt thuẫn quang dài 2 mét sau lưng nàng. Ầm một tiếng, quyền của Hoắc Cảnh Thành đánh vào quang thuẫn, hình thành từng vòng gợn sóng chân khí. Lực quyền bị mặt quang thuẫn kia chặn lại. Hàn Tư chỉ nhào người về phía trước, không bị thương. Hộ thân ngọc châu. Hoắc Cảnh Thành cười lạnh, ta xem ngươi có thể đỡ được mấy quyền. Hoắc Cảnh Thành lần nữa xông lên, từng đạo phong nhận hội tụ trên nắm đấm hắn, lại một quyền đánh ra. Hàn Tư trong lòng vô cùng lo lắng. Với tu vi của nàng, căn bản không thể là đối thủ của Hoắc Cảnh Thành. Nàng dù đạt tới nửa tam tuyệt, nhưng chênh lệch giữa địa cực cảnh đại viên mãn và thiên cực cảnh sơ kỳ chính là ba cảnh giới. Nàng có thể chống lại võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ bình thường, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của cường giả như Hoắc Cảnh Thành. Vừa ngăn cản công kích của Hoắc Cảnh Thành, Hàn Tư vừa nhìn về phía Trương Nhược Trần. Giờ phút này nàng mới phát hiện, nơi Trương Nhược Trần vừa rơi xuống, đã sớm không còn bóng người. Chẳng lẽ hắn đã trốn? Hàn Tư vô cùng im lặng, trong lòng tức giận. Dù mọi người không quen biết, nhưng dù sao nàng đã giúp hắn một lần ở Hắc Thị. Không ngờ gia hỏa này lại không coi nghĩa khí ra gì, bỏ nàng lại, một mình trốn. Làm sao bây giờ? Hộ thân Ngọc Châu của ta chỉ có thể giúp ta ngăn cản ba lần công kích. Ta đã dùng một lần, còn có thể dùng hai lần. Nhưng với thực lực của Hoắc Cảnh Thành, dù ta dùng hết chí tôn càn khôn công và hắc ám lĩnh vực, cũng không thể là đối thủ của hắn, thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Oanh! Sau bảy chiêu giao thủ với Hoắc Cảnh Thành, Hàn Tư lại bị ép sử dụng hộ thân Ngọc Châu một lần nữa. Biết Trương Nhược Trần đã đào tẩu, Hàn Tư cũng lập tức triển khai thân pháp, thi triển tốc độ nhanh nhất, chạy vội về phía xa. Tốc độ Hoắc Cảnh Thành đạt tới vận tốc âm thanh. Chẳng mấy chốc, hắn đuổi kịp nàng, trong miệng phát ra tiếng cười âm hiểm. Hàn Tư, giao sổ sách và chí tôn càn khôn công ra, sư thúc có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngươi nằm mơ đi. Hàn Tư nghĩ ngợi rồi nói, ngươi chỉ đuổi theo ta, chẳng lẽ không lo lắng sổ sách ở trên người người khác sao? Ha ha. Hoắc Cảnh Thành cười, ngươi cho rằng chỉ có mình ta đến chặn đường các ngươi. Tiểu tử Trương Nhược Trần kia, không thể trốn thoát đâu. Hàn Tư giật mình trong lòng, thầm nghĩ, hắn luôn nhắc đến Trương Nhược Trần, chẳng lẽ thiếu niên thần bí kia không phải Trần Nhược, mà là cửu vương tử Trương Nhược Trần của Vân Võ Quận Quốc. Hoặc là, Trương Nhược Trần chính là Trần Nhược. Không để Hàn Tư suy nghĩ nhiều, Hoắc Cảnh Thành đã lần nữa phát động công kích. Bất đắc dĩ, Hàn Tư chỉ có thể kích phát hắc ám lĩnh vực, hy vọng có thể ngăn trở Hoắc Cảnh Thành. Hắc ám thuộc tính thể chất luôn là bí mật của nàng, nhưng bây giờ, nàng không thể quản nhiều, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Lại nói bên kia, sau khi bị phong nhận của Hoắc Cảnh Thành đánh bay, băng hỏa kỳ lân giáp trên người Trương Nhược Trần rách tả tơi. Một kiện chiến giáp cấp bậc chân võ bảo khí lục giai, cứ vậy bị hủy diệt. Phong nhận để lại những vết máu trên người Trương Nhược Trần, khiến hắn cũng chịu một chút vết thương nhẹ. Ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy, liên thủ với Hàn Tư đối phó Hoắc Cảnh Thành, đột nhiên, lòng đất duỗi ra một đôi móng vuốt kim loại, bắt lấy hai tay hắn. Thứ gì? Bỗng dưng, một cổ lực lượng cường đại truyền đến từ đôi móng vuốt kim loại kia, trực tiếp kéo Trương Nhược Trần xuống lòng đất sâu hơn 10 mét. Trước mắt đen kịt một màu. đất đá phong bế miệng, mũi, tai, mắt của Trương Nhược Trần, tựa như bị đôi móng vuốt kim loại kia kéo vào thâm uyên. Trầm uyên cổ kiếm. Trầm uyên cổ kiếm lập tức bay đi, chém về phía đôi móng vuốt kim loại kia. Ngay khi trầm uyên cổ kiếm chém ra, đôi móng vuốt kim loại vốn bắt lấy hai tay Trương Nhược Trần đột nhiên biến mất không thấy gì. Khôi phục tự do, Trương Nhược Trần đạp hai chân, lập tức muốn xông lên khỏi lòng đất, dự định trở về mặt đất. Đúng lúc này, một cổ ba động lực lượng cường đại truyền đến từ phía trên, bay thẳng đỉnh đầu hắn, như muốn chấn vỡ xương sọ. Trương Nhược Trần cũng đánh ra một đạo chưởng lực, ngăn cản cổ lực lượng kia. Ầm. Dưới trùng kích của cổ lực lượng kia, Trương Nhược Trần lại một lần nữa rơi xuống lòng đất, hơn nữa bị vùi sâu hơn. Đứng ở nơi ngọn nguồn, từ trên truyền xuống tiếng cười của một phụ nhân, "Tiểu tử, nếu ngươi không giao sổ sách ra, thì cứ đợi bị chôn sống trong lòng đất đi." Lại một vị võ đạo cao thủ. Với tu vi võ đạo hiện tại của Trương Nhược Trần, dù nghỉ ngơi một ngày trong lòng đất, cũng không đến nỗi ngạt thở mà chết. "Muốn chôn sống ta, e rằng ngươi chưa có bản lãnh lớn như vậy." Trương Nhược Trần đứng dưới lòng đất hơn 10 mét, phóng thích không gian lĩnh vực, mở rộng ra bên ngoài. Không gian quanh thân hắn trở nên càng lúc càng lớn. Chẳng mấy chốc, ầm vang một tiếng, không gian lĩnh vực làm nứt mặt đất. Trương Nhược Trần đứng trong không gian lĩnh vực, bay lên trời, rơi xuống đất. Cách đó không xa, đứng một xấu phụ chừng 50 tuổi, dáng người tráng kiện, da ngăm đen, hai chân lớn hơn cả thùng nước. Trong tay lão phụ xích kim loại dây, dây xích bên kia kết nối đôi móng vuốt kim loại. Lúc trước, chính đôi móng vuốt kim loại kia đã kéo Trương Nhược Trần xuống lòng đất. Xấu phụ kia hoàn toàn không nhìn thấy không gian lĩnh vực, nên trong lòng hết sức kinh ngạc, nói, ngươi vừa rồi dùng võ kỹ gì? Ngươi vĩnh viễn cũng không học được võ kỹ này. Trương Nhược Trần lại nói, ngươi cũng là võ giả tứ phương quận quốc. Ta là Trấn Linh quận chúa của tứ phương quận quốc. Xấu phụ tráng như trâu nước ngạo nghễ nói. Một quận chúa của một quận quốc lại có thể trưởng thành bộ dạng này, thật khiến người ta bội phục. Trương Nhược Trần nói. Trấn Linh quận chúa nghe Trương Nhược Trần nói vậy, lập tức thẹn quá hóa giận. Đôi cánh tay tráng kiện của mụ đột nhiên vung lên, đôi móng vuốt kim loại lần nữa bay về phía Trương Nhược Trần. Không thể không nói, tu vi võ đạo của vị Trấn Linh quận chúa này quả thật khá cường đại, đoán chừng không chỉ đơn giản là thiên cực cảnh sơ kỳ. Hai móng vuốt kim loại không ngừng công kích Trương Nhược Trần, thi triển một loại trảo pháp, hình thành 36 đạo trảo ấn, hoàn toàn bao phủ Trương Nhược Trần trong trảo ấn. Tạo nghệ kiếm pháp của Trương Nhược Trần cực cao, phòng ngự kín không kẽ hở. Hai móng vuốt kim loại căn bản không chạm vào thân thể hắn. Trấn Linh quận chúa dường như cũng nhìn ra tạo nghệ kiếm pháp của Trương Nhược Trần rất cao. Nếu so đấu võ kỹ linh xảo, dù là mụ cũng rất có thể không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Vì vậy, mụ thay đổi sách lược, sử dụng đấu pháp giả mang, muốn dùng thuần túy lực lượng nghiền ép Trương Nhược Trần. Thu hồi đôi móng vuốt kim loại, hai tay Trấn Linh quận chúa đấm vào ngực, phát ra âm thanh va chạm kim loại, trong miệng hét dài một tiếng. Kim cương man thú thân. Kim cương man thú thân là một loại võ kỹ linh cấp hạ phẩm lưu truyền rộng rãi trong giới võ giả. Luyện kỹ này bằng cách không ngừng nuốt máu tươi man thú, rèn luyện nhục thân, nhờ đó võ kỹ ngày càng mạnh mẽ. Một khi tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, thậm chí có thể bộc phát ra uy lực của võ kỹ linh cấp trung phẩm. Trấn Linh quận chúa đã tu luyện kim cương man thú thân tới cảnh giới đỉnh phong, nhục thân so với man thú tứ giai còn cường đại hơn mấy phần. Oanh! Làn da Trấn Linh quận chúa biến thành màu vàng, mi tâm xuất hiện một hạt điểm sáng màu vàng óng, đó là quang mang khí hải. Trong cơ thể nàng tản mát ra khí tức võ đạo kinh khủng, một cước dẫm xuống mặt đất, dẫm ra một cái hố to, rồi đột nhiên xông ra ngoài. Liệt diễm kim cương. Một quyền đánh ra, đánh vào trầm uyên cổ kiếm, khiến Trương Nhược Trần lùi nhanh về sau. Trương Nhược Trần cảm giác mình như bị một tòa thiết sơn kim loại va chạm, toàn thân chân khí bốc lên, hai tay đau nhức muốn nứt, phải lui đến ngoài mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Một nữ tử mà có thể tu luyện kim cương man thú thân tới cảnh giới đỉnh phong, thật không thể tưởng tượng nổi. Lực quyền thập phần cường đại, chỉ một kích, Trương Nhược Trần đã bị nội thương không nhẹ. Chưa kịp Trương Nhược Trần nghĩ ra đối sách, Trấn Linh quận chúa lại xuất thủ, một nắm đấm vàng khổng lồ lại đánh về phía mặt Trương Nhược Trần. Quyền này còn cường đại hơn quyền trước mấy phần. Quyền phong lăng lệ đâm vào mặt Trương Nhược Trần, khiến hắn cảm thấy đau rát, dường như da mặt muốn bị cắt. Trương Nhược Trần lập tức sử dụng lực lượng không gian vặn vẹo, tránh đi nắm đấm vàng kia. Ngay lúc Trấn Linh quận chúa còn kinh ngạc, Trương Nhược Trần thân thể trùng xuống, một kiếm đâm về phía trước ngực Trấn Linh quận chúa. Bạch. Chiêu này của Trương Nhược Trần nhanh như lưu quang, lại xuất thủ bất ngờ, gần như chỉ trong nháy mắt đã đâm xuyên qua quần áo Trấn Linh quận chúa, tiến vào huyết nhục. Dù sao Trấn Linh quận chúa cũng là cường giả thiên cực cảnh, cảm giác mười phần linh mẫn, ngay khi Trương Nhược Trần đâm kiếm ra, nàng lập tức lui lại. Khi nàng đứng vững trở lại, đã cách Trương Nhược Trần 30 trượng. Chỗ ngực truyền đến đau đớn mơ hồ. giọt máu tươi từ làn da màu vàng óng thấm ra, nhuộm đỏ y phục. May mắn tốc độ phản ứng của nàng rất nhanh, kiếm của Trương Nhược Trần chỉ đâm vào nửa tấc đã bị nàng đào tẩu. Chỉ chậm một sát na, nàng đoán chừng đã chết dưới kiếm Trương Nhược Trần. Nghĩ đến đây, Trấn Linh quận chúa toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thu hồi lòng khinh thị, ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần trở nên thận trọng, nói: "Đã sớm nghe kiếm pháp của ngươi tạo nghệ rất cao, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách đệ tử bán thánh đều bại bởi ngươi. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi dùng biện pháp gì mà tránh được quyền vừa rồi của ta, mà ngay cả không gian dường như cũng phát sinh vặn vẹo." Nếu không phải không gian vặn vẹo, nàng có nắm chắc một quyền vừa rồi đã trấn sát Trương Nhược Trần. "Bởi vì ta có thể khống chế không gian." Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói. "Hừ. Dù là thánh giả vĩ đại cũng không thể khống chế được không gian." Trấn Linh quận chúa căn bản không tin Trương Nhược Trần, hai tay siết chặt, chuẩn bị công kích Trương Nhược Trần lần nữa. "Ừm." Đúng lúc này, một cơn đau từ ngực truyền đến, khiến chân khí trong cơ thể nàng trở nên hỗn loạn. Miệng vết thương không ngừng tuôn máu. Trương Nhược Trần dường như nhận ra trạng thái không ổn của Trấn Linh quận chúa, nói: "Kiếm của ta vừa rồi đã phá hết tráo môn của ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây ngay, đừng tiếp tục sử dụng kim cương mang thú thân, cẩn thận thân thể ngươi chia năm xẻ bảy." Nói khoác không biết ngượng. "Ngươi cho rằng như vậy có thể dọa lùi bản quận chúa?" Trấn Linh quận chúa nhịn đau, tiếp tục cưỡng ép thôi động chân khí. Thân thể nàng như một quả cầu bị đâm thủng, ngực vốn chỉ có một vết thương nhỏ, nhưng theo chân khí thôi động, vết thương càng lúc càng lớn, máu tươi như trút xuống. Ngay khi Trấn Linh quận chúa phát giác có gì đó không ổn, chuẩn bị thu hồi chân khí, Trương Nhược Trần đã công kích tới, một đạo kiếm quang thoáng hiện trước mắt nàng. Kiếm khí sắc bén như ánh chớp, đâm về phía cổ họng nàng. Sắc mặt Trấn Linh quận chúa đại biến, kinh mạch toàn thân nổi lên, một chưởng đánh ra, đánh vào thân kiếm Trầm Uyên cổ kiếm. Xoạt. Trương Nhược Trần cổ tay uốn éo, xoay chuyển Trầm Uyên cổ kiếm, thân kiếm biến thành mũi kiếm. Trầm Uyên cổ kiếm sắc bén cỡ nào, Trấn Linh quận chúa đánh chưởng vào kiếm phong, bàn tay trực tiếp rách toạc giữa ngón giữa và ngón trỏ. "Tay của ta!" Trấn Linh quận chúa thét lên, lập tức phong bế huyết mạch cánh tay, phòng ngừa mất máu. Tay phải của nàng xem như phế bỏ. Trương Nhược Trần đương nhiên không bỏ qua cơ hội như vậy, lại vung kiếm chém tới, từng đạo kiếm khí hội tụ thành một mảnh thủy triều kiếm khí. Ầm ầm. Âm thanh như sóng nước vang lên, đó là tiếng kiếm khí đang cuộn trào. Trấn Linh quận chúa đưa tay trái ra, mò trong ngực, vung cánh tay, lại ném ra đôi móng vuốt kim loại, ngăn cản thế công kiếm pháp của Trương Nhược Trần. Đồng thời, nàng không ngừng lùi lại, chuẩn bị tìm cơ hội đào tẩu. Đầu tiên là bị Trương Nhược Trần phá tráo môn, lại bị phế một cánh tay, dù Trấn Linh quận chúa có 10 thành công lực cũng khó phát huy ra 5 thành. Nếu không trốn, có lẽ hôm nay sẽ lật thuyền trong mương. Nếu chiến đấu từ xa, móng vuốt kim loại của Trấn Linh quận chúa hoàn toàn chính xác chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ Trương Nhược Trần chỉ cách nàng 3 bước, dưới công kích kiếm pháp tinh diệu của Trương Nhược Trần, lực lượng móng vuốt kim loại căn bản không phát huy được. Đùng. Trầm Nguyên cổ kiếm chém vào dây xích nối móng vuốt kim loại, chỉ một kiếm đã chặt đứt xích sắt, hai móng vuốt kim loại mất khống chế, bay ra ngoài, rơi trên mặt tuyết. Đáng giận. Ta là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh trung kỳ, sao có thể thua một tiểu bối địa cực cảnh? Trấn Linh quận chúa giận dữ gầm lên, một quyền đánh vào mặt đất, một cổ chân khí từ nắm đấm lan ra, đánh về phía Trương Nhược Trần. Mặt đất chấn động dữ dội. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một lực lượng cường đại truyền đến từ hai chân, trực tiếp đánh bay hắn. Ngay khi Trương Nhược Trần bay ra, hắn lập tức thi triển kiếm tâm thông minh, xuất kiếm. Phốc phốc. Trầm Uyên cổ kiếm như hóa thành lưu quang, bay ra mấy chục trượng, xuyên thấu lồng ngực Trấn Linh quận chúa. Kiếm khí cường đại từ kiếm thể truyền ra, xé nát thân thể Trấn Linh quận chúa thành hai mảnh, bay về hai hướng khác nhau. Trầm Uyên cổ kiếm bay một vòng trên không trung, rồi trở lại tay Trương Nhược Trần. Khụ khụ. Trương Nhược Trần chống kiếm xuống đất, miệng trào ra một tia huyết dịch, bị nội thương không nhẹ. Thực ra, ngay khi Trấn Linh quận chúa thi triển kim cương mang thú thân đánh ra quyền đầu tiên, Trương Nhược Trần đã bị thương. May mắn Trương Nhược Trần thi triển lực lượng không gian vặn vẹo, nhờ kiếm pháp cao minh, phá được kim cương mang thú thân của Trấn Linh quận chúa, nếu không, ai sống ai chết còn chưa biết. Cao thủ thiên cực cảnh quả nhiên khó đối phó, may mắn tu luyện ra không gian lĩnh vực, nếu không, đối mặt cường giả như nàng, căn bản không có khả năng thắng. Võ giả địa cực cảnh tiểu cực vị đánh giết võ đạo thần thoại thiên cực cảnh trung kỳ, tu vi võ đạo chênh lệch quá lớn, kể ra chắc không ai tin. Nhưng Trương Nhược Trần đã làm được. Cách chiến trường của Trương Nhược Trần và Trấn Linh quận chúa khoảng 200 dặm, Hàn Tiêu đã bị Hoắc Cảnh Thành bắt. Trước khi Hoắc Cảnh Thành và Trấn Linh quận chúa đồng thủ, bọn họ đã chọn đối thủ, Hoắc Cảnh Thành chọn Hàn Tiêu, Trấn Linh quận chúa chọn Trương Nhược Trần. Bắt được hai người, bọn họ sẽ tụ hợp tại đây. Trấn Linh sao còn chưa đến, có khi nào xảy ra chuyện gì không? Hoắc Cảnh Thành lơ lửng giữa không trung, như một u linh dữ tợn, ánh mắt nhìn về nơi xa. Kinh mạch toàn thân Hàn Tư bị Hoắc Cảnh Thành phong bế, đứng dưới gốc cổ thụ đường kính một mét, toàn thân bất động. Trên cành cây bên cạnh nàng, cuốn một con thanh lân tuyến xà dài hơn 10 thước, chỉ to bằng ngón tay, vẫy xanh biếc, nhìn xa như một dây leo trên cây. Hàn Tư hơi kiên kỵ nhìn thanh lân tuyến xà, thận trọng nói, Hoắc sư thúc, ta khuyên ngươi nên đến xem cho thỏa đáng, có khi Trấn Linh sư thúc đã chết trong tay bằng hữu ta rồi. Không thể nào. Hoắc Cảnh Thành xoay người, trừng mắt nhìn Hàn Tư, hừ lạnh, thực lực Trấn Linh không dưới ta, Trương Nhược Trần làm sao có thể là đối thủ của nàng. Hàn Tư cười nói, sư thúc chắc chắn người kia là Trương Nhược Trần. Ngươi chẳng lẽ không biết thân phận hắn? Ta và Trương Nhược Trần không thân, sao biết thân phận hắn? Hoắc Cảnh Thành bán tín bán nghi nhìn Hàn Tư, nói, Trương Nhược Trần giết hoa danh công của Độc Chu Thương Hội, Độc Chu thiếu chủ ở Lâm An huyện thành, cướp đi Hồng Chu cự hạm, giết Mục Thanh. Trong một ngày giết ba cao thủ võ đạo thần thoại, đã trưởng thành đến hàng ngũ cao thủ đỉnh tiêm. Rời Lâm An huyện thành hắn đến Đại Thạch Thành. Chẳng phải các ngươi đã giết Trấn Quân Hầu ở Đại Thạch Thành, cướp sổ sách trong phủ Mục Thanh. Khó trách hắn biết mật thất dưới phủ Mục Thanh có sổ sách, ra là Mục Thanh đã chết trong tay hắn. Hàn Tư bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng chấn động, nhưng vẻ mặt thản nhiên, cười nói, nếu Hoắc sư thúc biết hắn trong một ngày giết ba cao thủ võ đạo thần thoại, giết Trấn Linh quận chúa cũng không phải không thể. Nghe Hàn Tư, Hoắc Cảnh Thành quả nhiên ngưng trọng, chẳng lẽ Trương Nhược Trần lợi hại đến mức có thể chống lại Trấn Linh. Hàn Tư thừa thắng xông lên, Hoắc sư thúc, sổ sách không ở trên người ta, nhỡ Trương Nhược Trần đã giết Trấn Linh quận chúa, trốn về Thiên Ma võ thành thì mù mất. Hừ. Nha đầu, ngươi cho rằng dù ta đi là có thể đào tẩu? Đừng mơ. Dù ta đi, Thanh Lân Tuyến Xà vẫn ở lại canh giữ ngươi. Hoắc Cảnh Thành hạ lệnh cho Thanh Lân Tuyến Xà, âm lãnh nói, nếu nó muốn chạy, giết ngay. Thanh Lân Tuyến Xà quấn trên cành cây phun lưỡi rắn đỏ tươi, phát ra tiếng tê tê, đầu tam giác khẽ gật. Hoắc Cảnh Thành lập tức bay đi, hướng về chiến trường của Trương Nhược Trần và Trấn Linh quận chúa. Nhìn Hoắc Cảnh Thành rời đi, Hàn Tư mới thở dài một hơi thật dài, hướng Thanh Lân Tuyến Xà đang quấn ở một bên nhìn chằm chằm một chút, nhắm hai con ngươi, âm thầm điều động hắc ám chân khí trong thể nội, bắt đầu trùng kích phong ấn của Hoắc Cảnh Thành. Nguy rồi. Hoắc Cảnh Thành sử dụng Đại Bi Phong Vân Thủ, đem sở hữu kinh mạch trong cơ thể ta toàn bộ phong bế. Coi như ta có hắc ám chân khí, có thể chậm rãi ăn mòn lực lượng phong cấm của Hoắc Cảnh Thành, ít nhất cũng phải ba canh giờ mới có thể mở ra phong ấn. Lúc đó, Hoắc Cảnh Thành cũng sớm đã trở về. Hàn Tư có chút lo lắng. Làm sao bây giờ? Hàn Tư hết sức rõ ràng, Hoắc Cảnh Thành muốn ép hỏi công pháp tu luyện Chí Thánh Càn Khôn Công từ trong miệng nàng, cho nên mới tạm thời không giết nàng. Nhưng kiên nhẫn của Hoắc Cảnh Thành dù sao cũng có hạn, nếu ép bức không ra, khẳng định sẽ không chút do dự giết nàng, để trừ hậu hoạn. Coi như xông không ra, cũng nhất định phải xông mở. Ánh mắt Hàn Tư lộ ra một tia kiên quyết, cho dù liều đến trọng thương, cũng nhất định phải đào tẩu trước khi Hoắc Cảnh Thành trở về. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh một tòa núi nhỏ, cách Hàn Tư chừng vài trăm mét, sử dụng lực lượng không gian, vặn vẹo không gian chung quanh, che giấu thân hình. Thấy Hoắc Cảnh Thành rời đi, hắn mới cấp tốc chạy tới hướng Hàn Tư. Ngay khi Trương Nhược Trần đến trong vòng 10 trượng của Hàn Tư, Thanh Lân Tuyến Xà nguyên bản đang quấn quanh trên cành cây, giống như phát hiện ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẫy đuôi một cái, tựa như roi vãi ra. Đùng. Đuôi rắn Thanh Lân rút ra một tiếng vang thật lớn, tóe ra một mảnh hỏa hoa, đánh vào chính xác vị trí phía trước Trương Nhược Trần. Không hổ là tứ giai man thú, cảm giác so với võ giả thiên cực cảnh bình thường còn linh mẫn hơn. Trương Nhược Trần biết không cách nào đánh lén, thế là tán đi lực lượng vặn vẹo không gian, hiện ra thân hình, lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, huy kiếm chém về phía đuôi rắn. Bạch. Thanh Lân Tuyến Xà nhanh chóng thu hồi đuôi rắn, hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, du tẩu trên mặt đất, phóng tới hai chân Trương Nhược Trần. Thanh Lân Tuyến Xà, tứ giai hạ đẳng man thú, lực lượng có thể so với võ giả địa cực cảnh đại viên mãn, tốc độ có thể so với võ giả thiên cực cảnh trung kỳ, trong tứ giai man thú chỉ có thể coi là một loại yếu kém. Nhưng hàm răng của nó lại ẩn chứa kịch độc, cho dù tứ giai trung đẳng man thú bị nó cắn một cái, cũng phải chết bất đắc kỳ tử mà chết. TT. Thanh Lân Tuyến Xà lộ ra hai viên răng độc sắc bén, con mắt màu đỏ như máu chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cắn về phía bắp chân Trương Nhược Trần. Tốc độ Trương Nhược Trần kém xa Thanh Lân Tuyến Xà, thế là căn bản không tránh né, lập tức sử dụng ra một chiêu phòng ngự kiếm chiêu. Kiếm khí ngưng tụ thành một cây chung lớn kiếm khí, xoay tròn cấp tốc. Bành bành. Thanh Lân Tuyến Xà không ngừng đụng vào phía trên chung lớn kiếm khí, đem từng đạo kiếm khí đụng nát, nhưng vì lực lượng không đủ cường đại, căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự kiếm chuông. Trương Nhược Trần đứng trong chung lớn kiếm khí, không ngừng quan sát quỹ tích công kích của Thanh Lân Tuyến Xà. Sau nửa ngày, khóe miệng Trương Nhược Trần lộ ra một tia đường cong, thì ra là thế. Tốc độ thanh lân tuyến xà hoàn toàn chính xác nhanh đến mức kinh người, coi như lấy tạo nghệ trên kiếm pháp của Trương Nhược Trần, cũng rất khó một kiếm đánh trúng nó. Nhưng chỉ cần là võ giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sẽ phát hiện thanh lân tuyến xà cũng có nhược điểm. Nhược điểm, ngay tại đầu của nó. Mỗi khi thanh lân tuyến xà khởi xướng một lần công kích, đầu của nó liền sẽ hơi chậm chạp một cái. Xoạt. Trương Nhược Trần đâm một kiếm ra, xuyên qua chung lớn kiếm khí, đâm thủng chính xác đầu lâu thanh lân tuyến xà, đóng đinh thanh lân tuyến xà trên mặt đất. Trương Nhược Trần nhanh chân đi về phía Hàn Tiêu, nói, ta tới giúp ngươi giải khai phong cấm. Hàn Tiêu vội vàng nói, không được, Hoắc Cảnh Thành sử dụng đại bi phong vân thủ, chỉ có hắn mới biết trình tự phong cấm, nếu ngoại nhân không biết trình tự phong cấm cưỡng ép giải phong, sẽ chỉ làm chân khí trong cơ thể ta nghịch hành, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đại bi phong vân thủ, hết thảy có 36 chủng thủ pháp, có thể tạo thành hàng ngàn hàng vạn chủng phong cấm. Mỗi một loại thủ pháp, hơi cải biến một điểm trình tự, liền có thể hình thành một loại tân phong cấm. Nếu giải phong cấm mà trình tự hơi có sai sót, người bị phong cấm chỉ có một con đường chết. Thật sao? Vừa lúc ta cũng từng học qua đại bi phong vân thủ, có lẽ có thể tìm được trình tự chính xác thủ pháp phong cấm của Hoắc Cảnh Thành. Trương Nhược Trần đứng trước mặt Hàn Tiêu, nhìn vị nữ tử tiên nhan có chút khuynh quốc khuynh thành trước mắt này, có chút do dự, nói, đắc tội. Nói xong, bàn tay Trương Nhược Trần đè lên đỉnh đầu Hàn Tiêu, rất nhanh tìm được tuệ mạch trên đỉnh đầu nàng, tiếp đó hướng phía dưới, tìm đến sau tai, bộ mặt, phần cổ, sau đó tiếp tục hướng hạ du, nắm linh trùng mạch trước ngực, thiên tâm mạch phần lưng. Hàn Tiêu chưa từng bị nam tử xoa nắng như vậy, mặt đỏ lên, quát lớn, ngươi. Ngươi làm gì? Tìm kiếm kinh mạch, chỉ có như vậy, ta mới biết Hoắc Cảnh Thành đến cùng sử dụng thủ pháp gì trên thân thể ngươi. Bàn tay Trương Nhược Trần từ đùi Hàn Tiêu, một mực trượt xuống mắt cá chân. Mỗi khi thăm dò một đầu kinh mạch, Trương Nhược Trần lại đánh vào một tia chân khí vào đầu kinh mạch đó, dùng cái này để dò xét phong cấm. Thế nhưng mỗi khi Trương Nhược Trần đánh ra một tia chân khí, Hàn Tiêu liền có một loại cảm giác tê dại, tựa như có một dòng nước ấm tiến vào thân thể, sảng khoái không nói ra được. Trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần không ngừng nhào nặng trên toàn thân cao thấp nàng, Hàn Tiêu vừa tức giận, lại có chút ngượng ngùng, một đôi mắt đẹp trừng đến tròn căng, toàn thân kéo căng, gương mặt đỏ đến tựa như hai mảnh vân hà. Tốt. Trương Nhược Trần kiểm tra xong kinh mạch bàn chân Hàn Tiêu, một lần nữa đứng dậy, đem chân khí ngưng tụ tại đầu ngón trỏ. Hàn Tiêu hơi khẩn trương, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, uy. Chờ một chút, người xác định có thể giải khai đại bi phong vân thủ. Xoạt. Trương Nhược Trần nhìn nàng một chút, ngón tay nhanh chóng điểm ra, liên tiếp điểm ra 36 chỉ. Nhìn như điểm 36 lần, nhưng thực tế là trong nháy mắt liền hoàn thành. Ngón tay Trương Nhược Trần hình thành 36 đạo huyễn ảnh trước mặt Hàn Tiêu. Sau một khắc, Trương Nhược Trần đã thu hồi ngón tay. Trong miệng Hàn Tiêu phát ra một tiếng thanh âm buồn bực, chân khí khí hải mi tâm, tự như đột nhiên tìm được chỗ tháo nước, lập tức tuôn hướng kinh mạch toàn thân. Lực lượng khôi phục, trên mặt Hàn Tiêu mang theo vài phần tức giận, một chưởng đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nghiêng thân, một phát bắt được cổ tay nàng, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tu vi Hàn Tiêu vừa mới khôi phục, còn chưa đạt tới trạng thái toàn thịnh, lực lượng cũng không mạnh, cho nên bị Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay, căn bản không cách nào phản kháng. Ngươi buông tay. Hàn Tiêu trong lòng càng thêm nổi giận, nói, Trương Nhược Trần, ngươi cũng là Cửu Vương Tử Vân Võ Quận Quốc, nhân vật có mặt mũi, thừa dịp ta bị Hoắc Cảnh Thành phong cấm, cố ý chiếm tiện nghi của ta, tính là gì anh hùng hảo hán? Con mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, nói, ngươi làm sao biết? Hàn Tiêu cắn chặt hàm răng tuyết trắng, trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Dù là muốn mở ra đại bi phong vân thủ, có cần thiết phải tùy tiện loạn bóp trên người ta? Ngươi! Ngươi chính là vô sĩ bại hoại. Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao biết thân phận của ta? Trương Nhược Trần lạnh như băng nói. Hàn Tiêu hơi sững sờ, chợt lại nói, nguyên lai ngươi thật là đệ đệ của Trương Thiên Khuê. Trương Nhược Trần, ta vốn cảm thấy ngươi là một vị khoáng thế kỳ tài, có khả năng siêu việt huynh trưởng của ngươi, trở thành đệ nhất thiên tài Tân Thiên Ma Lĩnh. Nhưng không ngờ, ngươi đúng là một cái tiểu nhân. Hèn hạ. Vô sĩ. Nếu không phải xem ngươi đã giúp ta một chút sức lực trong Hắc thị, ta mới lười gấp trở về cứu ngươi. Trương Nhược Trần buông cổ tay nàng ra, lười tiếp tục cùng nàng tranh luận, dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, đi đến trước mặt thanh lân tuyến xà đã bị chém giết. Hắn dùng kiếm, thận trọng phá vỡ da rắn thanh lân tuyến xà, đào ra một viên gan độc chỉ to bằng xà nhãn. Hàn Tiêu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trương Nhược Trần, lửa giận trong lòng thời gian dần trôi qua chìm xuống, đi tới, hai tay ôm trước ngực, tức giận hỏi, ngươi đào gan độc thanh lân tuyến xà làm gì? Độc của thanh lân tuyến xà đủ để hạ độc chết võ giả thiên cực cảnh tiểu cực vị. móc gan độc của nó ra, có lẽ có thể có tác dụng lớn. Trương Nhược Trần thu hồi gan độc, một lần nữa đứng người lên, nhìn thoáng qua Hàn Tiêu, trầm tư một lát, nói, vừa rồi có chỗ mạo phạm, xin lỗi. Hàn Tiêu thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, người nói xin lỗi, hẳn là ta. Cảm ơn ngươi gấp trở về cứu ta, tính ngươi còn có chút nghĩa khí. Kỳ thật, Hàn Tiêu cũng minh bạch, muốn mở ra Đại Bi Phong Vân Thủ, không phải chuyện dễ dàng gì. Trương Nhược Trần vừa rồi khẳng định là đang dò xét mạch, cũng không phải thật muốn chiếm tiện nghi của nàng. Thế nhưng trong lòng nàng chính là tức không nhịn nổi, dù sao, từ nhỏ đến lớn, trừ phụ thân của nàng, nam tử khác ngay cả đầu ngón tay của nàng cũng chưa từng chạm qua, Trương Nhược Trần lại bóp toàn thân nàng một lần. Cho nên, Hàn Tiêu biết rõ Trương Nhược Trần cứu nàng, trong lòng vẫn mười phần tức giận, chỉ có giáo huấn Trương Nhược Trần một trận, mới có thể tìm lại cân bằng tâm lý. Trương Nhược Trần chủ động nói xin lỗi với nàng, càng khiến nàng ngoài ý muốn, tức giận trong lòng lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại sinh ra một cổ cảm xúc khác, cảm thấy mình vừa rồi thực sự quá cố tình gây sự. Hàn Tiêu hơi mím môi, tránh đi mắt Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi. Bằng không, chờ Hoắc Cảnh Thành trở về, phiền phức lớn. Trương Nhược Trần vốn bị trọng thương, tự nhiên sớm đã dự định rời đi, nói, chúng ta tách ra như vậy đi. Ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta. Nói xong, Trương Nhược Trần thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, chân đạp hư không, liên tiếp giẫm ra 9 bước, sau 9 bước rơi xuống, hắn đã đến ngoài 10 dặm. Ngay khi Trương Nhược Trần tiếp tục tiến lên, đột nhiên nghe được tiếng gió truyền đến sau lưng, quay đầu nhìn lại, thấy Hàn Tiêu lại đuổi theo hắn. Trương Nhược Trần luôn có đề phòng với Hàn Tiêu, cho nên, thấy nàng đuổi theo, liền hơi không kiên nhẫn, nói, ngươi tại sao lại cùng lên đến rồi? Không phải ta muốn đi theo ngươi, mà là Hoắc Cảnh Thành đuổi theo tới. Ta hiện tại có thương tích trong người, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta liên thủ, có lẽ mới có sức liều mạng. Hàn Tiêu nói. Nơi xa, một mảnh gió lốc tuôn ra, cuốn lên đất đá các bụi màu đen, phát ra thanh âm đồng dạng như cự thú gào thét, đuổi sát sau lưng Hàn Tiêu. Trong mảnh gió lốc kia, quả nhiên có một bóng người, trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng. Lần này, lão phu xem các ngươi trốn đi đâu. Hàn Tiêu tốc độ còn nhanh hơn Trương Nhược Trần một bậc, rất nhanh liền đuổi kịp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, coi như chúng ta liên thủ, cũng khẳng định không phải đối thủ của Hoắc Cảnh Thành. Ta tại cùng Trấn Linh quận chúa giao thủ thời điểm, liền đã thụ thương, nói không chừng bị thương còn nặng hơn ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Trốn đi. Thực sự không được, chỉ có thể cùng hắn liều mạng. Tốc độ của Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu đã cực nhanh, thế nhưng tốc độ của Hoắc Cảnh Thành lại càng nhanh, đuổi đến càng ngày càng gần. Xoạt. Xoạt. Hoắc Cảnh Thành bay trong gió lốc, vung cánh tay, lại chém ra hai đạo phong nhận. Với trạng thái hiện tại của hai người bọn họ, căn bản không có khả năng chống đỡ được lực lượng phong nhận. Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu gần như đồng thời đập người sang phía bên trái, lăn lộn trên mặt đất, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Bọn hắn chạy ra khỏi rừng cây, trong không khí đột nhiên xuất hiện sương trắng nồng đậm, bốn phía trên mặt đất đều là đổ nát thê lương, có tường thành không trọn vẹn, đường đi rách rưới, còn có một số bạch cốt nhân loại và man thú. Chuyện gì xảy ra, nơi này là địa phương nào? Trương Nhược Trần hỏi. Hàn Tiêu lại vui mừng, nói, ta biết. Nơi này là một chỗ di tích sơ cấp, tên là Bạch Vụ Cổ Thành, nghe nói là chỗ ở trước kia của sương trắng bán thánh. Chỉ bất quá, thời gian xa xưa trôi qua, nơi này đã triệt để hoang phế. Ta cùng đệ tử Vân Đài Tông Phủ đã từng tới đây lịch luyện. Thế mà chạy trốn tới Bạch Vụ Cổ Thành, lần này được cứu rồi. Di tích sơ cấp đối với võ giả huyền cực cảnh, địa cực cảnh mà nói, có lẽ còn có uy hiếp nhất định, thế nhưng đối với võ giả thiên cực cảnh, lại cũng không tính nguy hiểm. Ngươi cảm thấy một tòa di tích sơ cấp có thể chống đỡ được Hoắc Cảnh Thành? Trương Nhược Trần nói. Hàn Tiêu nói, ta nhớ được Bạch Vụ Cổ Thành bên trong có một tòa cung điện dưới lòng đất, có lẽ có thể ngăn trở hắn. Trương Nhược Trần, người đi theo ta. Hoắc Cảnh Thành đuổi theo sát sau lưng hai người, không ngừng đánh ra phong nhận, đem những kiến trúc tàn phá trong Bạch Vụ Cổ Thành bổ đến chia năm xẻ bảy. Lên. Hoắc Cảnh Thành hét lớn một tiếng. Sức gió cường đại hất tung cả một con đường phố rộng rãi, từng khối cự thạch đập về phía Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu. Trương Nhược Trần thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, giống như hóa thành một đầu hư ảnh phi long, xuyên qua giữa những cự thạch, dễ dàng tránh khỏi. Phốc. Hàn Tiêu lại không có thân pháp cao minh như Trương Nhược Trần, liên tiếp bị hai khối cự thạch đánh trúng phần lưng, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể mềm mại ném về phía trước. Trương Nhược Trần vút một tiếng, lướt ngang qua, đỡ lấy Hàn Tiêu, ôm nàng vào trong ngực, lộn một vòng, bay thẳng tới đại môn cung điện dưới lòng đất. Hoắc Cảnh Thành đuổi sát phía sau, cũng định xông vào. Ầm ầm. Cửa đá cung điện dưới lòng đất từ bên trên rơi xuống, ngăn Hoắc Cảnh Thành ở bên ngoài. Cửa đá cao chừng hơn 50 mét, được rèn luyện từ kim cương hạt sắt nham cứng rắn, cho dù là võ giả thiên cực cảnh, muốn oanh mở cửa đá, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bành bành. Trương Nhược Trần ôm Hàn Tiêu, từ trên thang đá cuồn cuộn lăn xuống, ngã xuống đáy cung điện dưới lòng đất. Vốn Trương Nhược Trần đã mình đầy thương tích, vừa ngã như vậy, toàn thân tự như tan rã, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích thở hổn hển. Quá kinh hiểm, chỉ thiếu chút nữa, liền bị Hoắc Cảnh Thành đuổi kịp. Hàn Tiêu bị Trương Nhược Trần ôm vào trong ngực, đặt trên người Trương Nhược Trần, cũng không hề động đậy. Lúc trước, nàng bị hai khối cự thạch đánh trúng phần lưng, chịu nội thương rất nặng, kém chút nữa thì ngất đi. Nàng ghé vào trong ngực Trương Nhược Trần, hai tay ôm cổ Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, tạ ơn. Tạ ơn. Giờ phút này, hai người cơ hồ là tiếp xúc ở khoảng cách số 0, 10 phần kiều diễm. Trương Nhược Trần cảm nhận được hai đoàn tô phong mềm mại đè ép trên thân, chóp mũi ngửi thấy một mùi hương thơm nhàn nhạt, lập tức tỉnh táo lại, nằm ngón tay sờ soạn phần lưng Hàn Tiêu, nhẹ nhàng đẩy thân thể Hàn Tiêu, đẩy nàng sang một bên. Trương Nhược Trần gian ngang ngồi dậy, lấy ra một viên linh tinh thuộc tính quang, rót chân khí vào linh tinh. Linh tinh tản mát ra quang mang sáng tỏ, chiếu sáng cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, chiều cao đạt tới khoảng 120m, chiều dài đạt tới 200m, chiều rộng không sai biệt lắm là 80m, không gian vô cùng trống trải, giống như một tòa luyện võ trường dưới lòng đất. Trên thạch bích cung điện, khắc rất nhiều đường vân cổ lão, tựa hồ là một loại trận văn nào đó. Hàn Tiêu cũng đã ngồi dậy, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, cảm ơn ngươi vừa rồi xuất thủ cứu ta. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng một chút, nói, ngươi không phải đã tạ ơn quá rồi sao? Thật sao? Khuôn mặt Hàn Tiêu có chút nóng lên, sợ Trương Nhược Trần nắm chặt chuyện vừa rồi không buông tha, thế là lại bổ sung một câu, chuyện vừa xảy ra, ta hoàn toàn không nhớ được. Không nhớ ra được, coi như xong. Nhanh lên dưỡng thương đi. Tòa cung điện dưới lòng đất này hoang phế quá lâu, trận pháp phòng ngự cũng sớm đã mất đi tác dụng, chỉ dựa vào một cái cửa đá, cản không được Hoắc Cảnh Thành bao lâu. Lời Trương Nhược Trần vừa dứt, một tiếng vang thật lớn liền truyền đến từ phương hướng cửa đá, chấn động đến toàn bộ cung điện dưới lòng đất cũng hơi rung lắc, rơi xuống từng hạt tro bụi. Oanh, oanh. Hoắc Cảnh Thành bắt đầu công kích cửa đá, mỗi chém ra một đạo phong nhận, liền sẽ lưu lại một đạo ấn ký thật sâu trên mặt cửa đá. Không sai biệt lắm cứ mỗi một giây, cửa đá liền bị đánh cho chấn động một cái. Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu không dám trì hoãn, lập tức ăn vào đan dược chữa thương, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Sau một canh giờ, Trương Nhược Trần mở mắt, đứng dậy, nghe tiếng vang truyền đến từ bên ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc. Trải qua một canh giờ an dưỡng, thương thế của Trương Nhược Trần đại khái đã khôi phục một thành, nhưng muốn khỏi hẳn, chỉ ít còn cần 2 ngày thời gian. Với lực lượng phòng ngự của cửa đá địa cung, đừng nói là 2 ngày, ngay cả 2 canh giờ đoán chừng cũng đỡ không nổi. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía những đường vân trận pháp trên vách đá địa cung, trầm tư một lát, đi tới. Hàn Tiêu cũng mở hai mắt, trông thấy hành động của Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi muốn làm gì? Với trạng thái hiện tại của chúng ta, một khi cửa đá bị công phá, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trương Nhược Trần kéo cằm, nhìn chằm chằm đường vân trên vách đá, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vách đá, nói, nếu có thể chữa trị minh văn trận pháp địa cung, mở ra trận pháp phòng ngự, như vậy thì tính Hoắc Cảnh Thành tu vi cường đại gấp 10 lần, đoán chừng cũng không xông vào được. Hàn Tiêu lắc đầu, nói, vô dụng, trận pháp nơi này chính là do xương trắng bán thánh tự tay khắc lục, vô cùng cao thâm. Một vị trận pháp đại sư của Vân Đài Tông Phủ, nghiên cứu 3 tháng ở đây, cũng không thể nghiên cứu ra được trận pháp. Trương Nhược Trần nói, ta mặc dù không phải trận pháp đại sư, nhưng lại từng xem qua rất nhiều thư tịch trận pháp cao thâm, hay là có chút nghiên cứu đối với trận pháp. Nói không chừng, có thể chữa trị một bộ phận minh văn trận pháp nơi này. Hàn Tiêu trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, không biết ngươi lấy tự tin ở đâu ra, ngay cả trận pháp đại sư đều không thể nghiên cứu ra được trận pháp, ngươi cho rằng ngươi có thể nghiên cứu triệt để chỉ trong một canh giờ. Trận pháp đại sư của Vân Đài Tông Phủ các ngươi, tối đa cũng chỉ là trận pháp sư tứ phẩm. Ngươi cảm thấy hắn đã xem qua thư tịch trận pháp ngũ phẩm. Thư tịch trận pháp lục phẩm sao? Ngươi xem qua. Hàn Tiêu hỏi. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, nói, nếu ta không đoán sai, minh văn trận pháp trên vách đá địa cung chính là một tòa trận pháp lục phẩm. Trận pháp sư, tại Côn Lôn giới, có thể nói là nghề nghiệp tương đối tôn quý. Một tòa thành trì, một cái tông môn, nếu không có trận pháp thủ hộ, rất dễ dàng bị mang thú công phá, bị đồ thành, bị diệt môn. Cho nên, mỗi một tòa thành trì đều bố trí hộ thành đại trận, mà lại, chí ít đều cần trận pháp sư tam phẩm mới có thể bố trí hộ thành đại trận. Như hộ thành đại trận của Vương Thành Vân Võ Quận Quốc, nhất định phải có trận pháp đại sư tứ phẩm giám sát mới có thể bố trí thành công, bộc phát ra uy lực, đủ để nghiền sát võ đạo thần thoại thiên cực cảnh. tại 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, trận pháp sư tứ phẩm đã là tồn tại đứng ở đỉnh phong. Về phần trận pháp lục phẩm mà Trương Nhược Trần vừa nói tới, đó là chuyện Hàn Tiêu nghĩ cũng không dám nghĩ. Thư tịch trận pháp lục phẩm, đừng nói là Vân Đài Tông Phủ, ngay cả nội cung học phủ của Võ Thị Học Cung Thiên Ma Võ Thành cũng không có khả năng có. Hàn Tiêu có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, vị trận pháp đại sư của Vân Đài Tông Phủ cũng nói cái này là minh văn trận pháp của một tòa trận pháp lục phẩm. Chẳng lẽ ngươi thật sự tinh thông minh văn trận pháp? Không phải tinh thông, chỉ là xem qua rất nhiều thư tịch trận pháp lục phẩm. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, độ phức tạp của trận pháp lục phẩm căn bản không phải võ giả bình thường có thể tưởng tượng. Muốn trình bày rõ ràng một tòa trận pháp, một vị trận pháp sư lục phẩm chí ít cũng phải viết nhiều tư liệu bằng một quyển sách. Có thể nói, một tòa trận pháp chính là một quyển sách. Nếu có một bản thư tịch trận pháp lục phẩm lưu truyền tới, cũng khẳng định sẽ lọt vào phong thưởng của trận pháp sư. Chỉ cần có thể tìm hiểu ra được một ít gì đó từ đó, cũng đủ để cho bọn hắn tăng lên một cấp độ trên tạo nghệ trận pháp. Nhưng nghe ý của Trương Nhược Trần, hắn tự hồ đã xem qua rất nhiều thư tịch trận pháp lục phẩm, cho nên Hàn Tiêu mới cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi. Nếu Hàn Tiêu biết Trương Nhược Trần còn từng xem qua rất nhiều thư tịch trận pháp thất phẩm, thư tịch trận pháp bát phẩm, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì. Hàn Tiêu hỏi, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể bố trí ra trận pháp lục phẩm? Bố trí ra trận pháp lục phẩm? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, với lý giải trận pháp hiện tại của ta, căn bản không có khả năng bố trí ra trận pháp lục phẩm. Nhưng nếu chỉ là chữa trị tòa trận pháp lục phẩm này, hay là có một khả năng nhất định. Mà lại, căn bản không cần chữa trị hoàn toàn, dù chỉ là chữa trị 1/10, cũng đủ để ngăn trở Hoắc Cảnh Thanh. Trương Nhược Trần lấy ra một chi minh bút, bắt đầu chữa trị dựa theo lý giải của mình. Minh văn trận pháp lục phẩm khá phức tạp, huyền diệu, tinh xảo, tương đương khảo nghiệm tinh thần lực của trận pháp sư, dù chỉ là một sai lầm nhỏ, cũng sẽ dẫn đến trận pháp không thể vận chuyển. Trận pháp sư lục phẩm là tồn tại mà Trương Nhược Trần cũng cần ngưỡng vọng. Tinh thần lực của bọn hắn đã đạt tới cấp 40 trở lên. Bọn hắn có thể sử dụng tinh thần lực, giao lưu câu thông với phi cầm tẩu thú, có thể sử dụng tinh thần lực, truyền âm cho người ở ngoài ngàn dặm. Chữa trị trận pháp lục phẩm là một lần khiêu chiến không nhỏ đối với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không dám tùy tiện đụng vào những minh văn phức tạp kia, chỉ có thể chữa trị những minh văn đơn giản một chút, dù vậy, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chăm chú dung nhập vào bên trong minh văn trận pháp. Trương Nhược Trần tay cầm minh bút, không ngừng truyền chân khí vào bút, tinh thần lực hoàn toàn đắm chìm trong thế giới minh văn lục phẩm trận pháp. Ầm ầm. Bên ngoài không ngừng truyền đến thanh âm công kích, toàn bộ cung điện dưới lòng đất cũng lay động không ngừng. Hàn Tiêu khẩn trương đứng một bên, không dám lên tiếng, sợ quấy rầy Trương Nhược Trần. Đại khái một canh giờ trôi qua, Trương Nhược Trần rốt cuộc thu hồi minh bút, cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi. Trương Nhược Trần thở ra một hơi dài, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra từng mai linh tinh, không ngừng đánh vào hố nhỏ trên vách đá. Liên tiếp đánh ra 864 mai linh tinh, lấp đầy hoàn toàn hố nhỏ trên vách đá. Thành bại tại đây nhất cử. Trương Nhược Trần đặt bàn tay lên vách đá, rót chân khí vào trận pháp minh văn. Chân khí theo trận pháp minh văn lưu động, kích hoạt hoàn toàn 864 mai linh tinh. Những linh tinh kia không ngừng lấp lóe, tự như mấy trăm khỏa tinh thần sáng tỏ khảm nạm trên thạch bích. Hoa. Vách đá cung điện dưới lòng đất sáng lên từng đạo đường vân, dày đặc tựa như mạng nhện, hình thành một tòa phòng ngự đại trận. Thành công. Thành công. Trương Nhược Trần phá lên cười. Hàn Tiêu cũng kích động không thôi, nhìn Trương Nhược Trần trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần sùng bái. Trương Nhược Trần, ngươi lợi hại quá. Sự tình mà trận pháp đại sư Vân Đài Tông Phủ làm không được, ngươi lại làm được. Chỉ là chữa trị 7-8% tòa lục phẩm trận pháp này thôi, không tính là bản lãnh gì. Bất quá, dùng tòa tàn trận này ngăn trở Hoắc Cảnh Thành, hẳn là đủ. Chúng ta bây giờ có thể an tâm dưỡng thương, chờ thương thế khỏi hẳn, sẽ chậm chậm thương lượng biện pháp đối phó Hoắc Cảnh Thành. Trương Nhược Trần cười nói. Ánh mắt Hàn Tiêu liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Trương Nhược Trần. Từ một chiếc nhẫn, lại có thể lấy ra mấy trăm miếng linh tinh, khẳng định là một kiện không gian bảo vật. Hàn Tiêu nghĩ thầm. Do dự một lát, Hàn Tiêu cuối cùng vẫn không hỏi thăm, dù sau đó là bí mật của Trương Nhược Trần. Nàng nếu hỏi thăm, nói không chừng sẽ bị Trương Nhược Trần hiểu lầm, cho là nàng còn tham niệm món không gian bảo vật kia. Dưới sự thủ hộ của lục phẩm tàn trận, Hoắc Cảnh Thành quả nhiên không thể xông tới. Hao tốn hai ngày thời gian, Trương Nhược Trần rốt cục khỏi hẳn thương thế. Toàn thân vết thương hoàn toàn khép lại, chỉ còn chút vết sẹo nhàn nhạt. Chân khí trong khí hải khôi phục lại trạng thái cường thịnh, so với trước kia, tựa hồ còn tăng lên không ít. Trải qua luân phiên đại chiến gần đây, Trương Nhược Trần phát hiện tế tự chi lực trong cơ thể mình vậy mà đã cùng chân khí hoàn toàn dung hợp, tu vi đạt tới địa cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. trong chiến đấu, tế tự chi lực lại có thể dung hợp nhanh như vậy. Lần tiếp theo hấp thu tế tự chi lực, cũng nhất định sử dụng phương thức chiến đấu để dung hợp lực lượng. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hàn Tiêu, phát hiện nàng vẫn còn dưỡng thương. Thương thế của nàng vốn nặng hơn Trương Nhược Trần một chút, khôi phục, tự nhiên chậm hơn một chút. Lại qua một ngày, Hàn Tiêu cũng khỏi hẳn thương thế, tinh thần khí hoàn toàn khôi phục. Nàng mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng sắc bén bắn ra trong con mắt đen nhánh, tản mát ra một cổ võ đạo khí thế cường đại. Theo nàng thu hồi chân khí vào thể nội, quang mang trong mắt cũng tiêu tán, trở về bình tĩnh. Ánh mắt Hàn Tiêu hướng Trương Nhược Trần trông qua, phát hiện Trương Nhược Trần đang khắc họa gì đó trên mặt đất. Thế là, nàng đi tới, đứng sau lưng Trương Nhược Trần, cúi đầu nhìn một chút. Trên mặt đất, khắc một cái đồ án âm dương bát quái huyền diệu, chung quanh đều là văn tự tiêu ký thật nhỏ. Trong đồ án, đứng hai tiểu nhân cầm trong tay chiến kiếm, đang khoa tay kiếm chiêu. Đây là... Hàn Tiêu hít sâu một hơi, điều động kiếm ý cảnh giới của mình, ngưng tụ tinh thần lực, lần nữa chầm chầm vào đồ án âm dương bát quái trên mặt đất, phát hiện hai tiểu nhân cầm trong tay chiến kiếm kia, tựa hồ sống lại, lơ lửng trên mặt đất, không ngừng huy kiếm, ra chiêu, dẫm bước, thi triển từng chiêu kiếm pháp tinh diệu. Đồ án âm dương bát quái, như cùng sống lại, không ngừng vận chuyển. Kiếm ý diễn võ. Hàn Tiêu ngạc nhiên nói, tạo nghệ trên kiếm đạo của ngươi, vậy mà đã đạt tới cảnh giới như thế, đoán chừng cách kiếm tâm thông minh không xa a kiếm tâm thông minh. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Từ nhỏ đến lớn, tạo nghệ trên kiếm đạo của Hàn Tiêu viễn siêu người đồng lứa, ngay cả phụ thân nàng đều nói nàng có được thánh giả thiên tư, là kiếm pháp thiên tài kiệt xuất nhất trăm năm nay của Vân Đài Tông Phủ. Liền xem như lúc trước, thời điểm Hàn Tiêu so kiếm với Trương Nhược Trần, bại bởi Trương Nhược Trần, nàng cũng cảm thấy mình chỉ hơi kém Trương Nhược Trần. Chỉ cần cố gắng, nàng nhất định có thể vượt qua Trương Nhược Trần. Cho tới giờ khắc này, nàng mới phát hiện, cảnh giới trên kiếm đạo của mình vậy mà chênh lệch lớn như vậy với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không để ý tới kinh ngạc của Hàn Tiêu, dùng ngón tay chỉ vào đồ án trên mặt đất, nói, đây là một tòa âm dương lưỡng nghi kiếm trận, chỉ có hai võ giả có tạo nghệ trên kiếm đạo đều cực cao, mới có thể thi triển hoàn toàn uy lực kiếm trận. Kiếm đạo cảnh giới của chúng ta đều là kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong, nếu thi triển kiếm trận, đủ để đánh giết Hoắc Cảnh Thanh. Ngươi muốn ta hiện tại học tập tòa kiếm trận này? Hàn Tiêu cau mày nói, tòa kiếm trận này, 10 phần cao thâm, đoán chừng không có một năm nửa năm, căn bản không thể đạt tới cảnh giới dung hội quán thông. Vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, Hàn Tiêu đã phát hiện huyền bí của âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Trương Nhược Trần nói, không cần đạt tới cảnh giới dung hội quán thông, chỉ cần có thể phát huy 1/10 uy lực, đánh bại Hoắc Cảnh Thành cũng không phải việc khó. Ta cho ngươi 3 ngày, với tạo nghệ trên kiếm pháp của ngươi, hẳn là đủ. Hàn Tiêu hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, Vân Đài Tông Phủ cũng có một chút kiếm trận hợp kích, nhưng ít nhất cũng cần 3 người mới có thể tạo thành kiếm trận. Mà lại, còn cần Ngọc Thạch trận cơ phụ trợ mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Nếu không có Ngọc Thạch trận cơ phụ trợ, chỉ dựa vào một tòa kiếm trận chỉ phát huy được 1/10 uy lực, liền muốn đánh bại Hoắc Cảnh Thanh. Trương Nhược Trần nói, tác dụng của Ngọc Thạch trận cơ là lợi dụng trận pháp minh văn, nối liền chân khí của võ giả bày trận lại với nhau. Nhưng, âm dương lưỡng nghi kiếm trận lại không cần nhờ vào trận pháp minh văn, nó nhờ vào kiếm ý giữa hai võ giả, để kiếm ý nối liền lực lượng hai võ giả lại với nhau. Thì ra là thế. Hàn Tiêu nói, võ giả khác không rõ ý cảnh huyền diệu kiếm ý tương thông, nhưng Hàn Tiêu có tu vi kiếm đạo cao thâm lại có thể lý giải. Cho nên, Trương Nhược Trần chỉ có chút nhấc lên, nàng liền bừng tỉnh đại ngộ. Trương Nhược Trần tiếp tục giảng giải chút chỗ huyền diệu của âm dương lưỡng nghi kiếm trận cho Hàn Tiêu, hy vọng có thể giúp nàng nắm giữ tòa kiếm trận này nhanh hơn. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận lấy người làm trận cơ, lấy lưỡng nghi thiên địa làm la bàn, lấy huyền diệu âm dương làm động lực, nếu hai người trong trận có thể phối hợp đến cực hạn, đạt tới kiếm ý tương thông, liền có thể dẫn động thiên địa linh khí. Nhân lực có nghèo, thiên địa vô tận. Chỉ cần có thể dẫn động thiên địa linh khí, sáng tạo kỳ tích nào cũng không kỳ quái. Khi bố trí kiếm trận, ngươi và ta phân biệt thuộc về âm nhãn và dương nhãn trong trận. Dương nhãn động, âm nhãn động. Dương nhãn ngừng, âm nhãn ngừng. Phối hợp kiếm chiêu của kiếm trận, hết thảy chỉ có 18 chiêu, được xưng là âm nghi cửu kiếm và dương nghi cửu kiếm, còn những kiếm chiêu khác, hoàn toàn nhìn tình huống lúc đó, tùy cơ ứng biến trong kiếm trận. Ta tin tưởng với tạo nghệ trên kiếm pháp của ngươi, trong vòng 3 ngày, hẳn là có thể tu luyện âm nghi cửu kiếm tới nhập môn cảnh giới. Hàn Tiêu khoanh hai tay trước ngực, đuôi lông mày hơi nhíu, nói, ngươi xem thường ta quá. Bằng vào tạo nghệ trên kiếm pháp của ta, trong vòng 1 ngày, liền có thể tu luyện âm nghi cửu kiếm tới nhập môn. 3 ngày, đủ để tu luyện âm nghi cửu kiếm tới tiểu thành. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng một chút, tiếp tục nói, âm dương lưỡng nghi kiếm trận nếu dễ dàng tu luyện như vậy, sẽ không được xưng là kiếm trận hai người mạnh nhất. Nhớ năm đó, ta và Trì Giao. Nói đến đây, Trương Nhược Trần đột nhiên ngừng lại, khẽ cười khổ một cái, nói, chính chiêu kiếm pháp của Âm Nghi Cửu Kiếm, ta đã khắc họa ở đây, ngươi cứ tu luyện đi. Có thể lĩnh hội bao nhiêu, liền xem ngộ tính của ngươi. Nếu có chỗ nào không hiểu, tận khả năng hỏi ta. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền đi tới bên kia cung điện dưới lòng đất, bắt đầu tu luyện Dương Nghi Cửu Kiếm. Hàn Tư nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần thật sâu một chút, nói, thật sự là một quái nhân. Ngộ tính của Hàn Tư xác thực rất mạnh, vượt qua mong muốn của Trương Nhược Trần, vẻn vẹn chỉ tốn 2 ngày 3 đêm, liền tu luyện Âm Nghi Cửu Kiếm tới nhập môn. Đương nhiên, trong lúc này, Trương Nhược Trần cũng nhiều lần uốn nắn sai lầm của nàng trên kiếm pháp, dốc lòng chỉ đạo, không giữ lại chút nào truyền thụ cho nàng quyết khiếu của Âm Nghi Cửu Kiếm. Sau khi tu luyện Âm Nghi Cửu Kiếm tới nhập môn, Hàn Tư mới chính thức lý giải bát đại tinh thâm của Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Dù là không có Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận, chỉ một bộ Âm Nghi Cửu Kiếm này so với kiếm pháp linh cấp thượng phẩm còn cao minh hơn, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Tại Vân Đài Tông Phủ cũng vẻn vẹn chỉ có một loại kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, hơn nữa còn có chút thiếu thốn, không hoàn chỉnh. Bộ kiếm pháp kia được xưng là kiếm pháp mạnh nhất Vân Đài Tông Phủ, nhưng so với Âm Nghi Cửu Kiếm, khác biệt cách xa vạn dặm. Lúc trước, Trương Nhược Trần nói Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận là kiếm trận hai người mạnh nhất, Hàn Tiêu còn có chút phốc chi lấy mũi, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn nhận đồng quan điểm của Trương Nhược Trần. Những kiếm trận cường đại kia của Vân Đài Tông Phủ, so với Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận, đơn giản chính là kiếm trận bất nhập lưu. Hàn Tiêu nói, vẹn vẹn chỉ tu luyện Âm Nghi Cửu Kiếm tới nhập môn, liền hao tốn gần 3 ngày. Muốn tu luyện tới tiểu thành, đoán chừng ít nhất cũng phải 1 tháng, thậm chí lâu hơn. Nếu để những võ giả khác tu luyện, đoán chừng tốn 1 năm, cũng không thể tu luyện tới nhập môn. Trương Nhược Trần nói, ngươi chỉ tu luyện Âm Nghi Cửu Kiếm tới nhập môn thôi, việc chúng ta có thể phối hợp ăn ý, thi triển Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận hay không, vẫn là một ẩn số. Khó vậy sao? Hàn Tư hỏi. Thử qua ngươi sẽ biết. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, đứng trong vòng tròn đã vẽ xong từ sớm, giờ kiếm một chỉ, khí chất cả người lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lưng sống lưng hắn trở nên thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, giống như một vị kiếm thần thiếu niên. Hàn Tư đứng cách Trương Nhược Trần chừng 10 trượng trong một vòng tròn khác, tay nắm một thanh bạch ngọc cổ kiếm, chỉ về Trương Nhược Trần, khí chất trên người cũng khác biệt hoàn toàn với vừa rồi, phối hợp dung nhan tuyệt lệ, tựa như một vị kiếm tiên mỹ mạo. Hai người còn chưa xuất kiếm, từng đạo kiếm khí đã xuất hiện chung quanh bọn hắn. Động. Trương Nhược Trần đọc lên một chữ, giẫm bộ pháp, xông ra 7 bước về phía bên phải, mỗi bước đều vừa vặn xa 1 trượng. Thời điểm hai chân Trương Nhược Trần bắt đầu động, Hàn Tư cũng lập tức động. Vù vù. Hai người đều là cao thủ kiếm pháp, di chuyển nhanh chóng trong kiếm trận, thi triển từng chiêu kiếm pháp. Toàn bộ trong kiếm trận, giống như xuất hiện 18 người ảnh, mỗi người ảnh đều diễn luyện kiếm chiêu khác biệt ngưng. Theo lệnh Trương Nhược Trần, cả hai đồng thời thu kiếm, dừng lại. 9 bóng người bên trái trùng điệp, hình thành thân thể Trương Nhược Trần. 9 người bên phải chồng lên nhau, ngưng tụ thành thân thể Hàn Tư. Hàn Tư còn đang chìm đắm trong huyền diệu của trận pháp, bị gọi dừng đột ngột, có chút khó hiểu, nói, vì sao dừng lại? Chẳng phải vừa diễn luyện rất hoàn mỹ sao? Hoàn mỹ. Trương Nhược Trần nói, vậy cũng gọi là hoàn mỹ. Khi diễn luyện kiếm trận, giữa ta và ngươi căn bản không có ăn ý, 18 đạo bóng người kiếm chiêu không hề ăn khớp, hai người kiếm ý không thể câu thông, căn bản không hình thành Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận chân chính, huống chi là điều động thiên địa linh khí. Hàn Tư có chút không vui, nói, không có ăn ý, lẽ nào trách ta? Ngươi vẫn luôn không coi ta là bằng hữu, luôn phòng bị ta. Với tâm thái đó, sao chúng ta có thể có ăn ý? Ta rất hiếu kỳ, ta chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, thậm chí còn nhiều lần lấy lòng ngươi. Vì sao ngươi lại căm thù ta như vậy? Trương Nhược Trần trầm mặt một lát, nói, nếu ta thật sự coi ngươi là địch nhân, sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Vậy là vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ? Vì Trương Thiên Khuê. Hàn Tư nói. Trương Nhược Trần không phủ nhận, nói, không sai, với sự thông tuệ của ngươi, hẳn là hiểu ta và Trương Thiên Khuê đã là nước lửa bất dung, tương lai ắt có một trận chiến. Ngươi là sư muội của hắn, ta sao không đề phòng ngươi? Hàn Tư thở dài, ở Vương Thành, ta đã thấy quan hệ giữa hai ngươi có chút không ổn, nhưng không ngờ đã đến mức ác liệt như vậy. Có lẽ Trương Thiên Khuê ở vài phương diện làm không đúng, nhưng hắn vẫn là một người tốt, không chỉ thiên tư cao, mà còn quang minh lỗi lạc, đối đãi người cũng vô cùng tốt. Nếu các ngươi thật có mâu thuẫn, ta có thể ra mặt, giúp các ngươi điều giải. Dù sao, hai ngươi là thân huynh đệ. Trương Nhược Trần cười, nói, một số việc, ta không muốn nói rõ, sau này ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Ở Vương tộc, không có chuyện thân huynh đệ. Chuyện giữa ta và hắn, ngươi không cần quản. Hàn Tư nhìn chằm chằm mắt Trương Nhược Trần, như muốn nhìn thấu ý nghĩ thật sự của hắn, thầm nghĩ, lẽ nào Trương Thiên Khuê đã làm gì có lỗi với Trương Nhược Trần, khiến mâu thuẫn hai người lên cao đến mức không thể điều hòa. Thật ra, trong lòng Hàn Tiêu, Trương Thiên Khuê vẫn là một người tốt, chỉ ít không có gì khiến nàng chán ghét, ngược lại có nhiều điều đáng để nàng học tập. Qua lời Trương Nhược Trần, Hàn Tiêu lại sinh ra vài phần nghi hoặc, ngầm hạ quyết tâm, sau khi trở về Thiên Ma Võ Thành, nhất định phải phái người điều tra kỹ lưỡng về Trương Thiên Khuê. Phải biết, phụ thân nàng, Vân Đài Tông phủ tông chủ, đã có ý định gả nàng cho Trương Thiên Khuê. Nếu Trương Thiên Khuê thật là kẻ tiểu nhân mưu hại cả thân đệ đệ, vậy nàng dù thế nào cũng sẽ không gả cho hắn. Dù thời gian nàng và Trương Nhược Trần ở chung rất ngắn, nhưng nàng cảm thấy Trương Nhược Trần tuyệt đối sẽ không vô cớ nói xấu Trương Thiên Khuê. Hàn Tiêu có chút không hiểu, nói, nếu ngươi phòng bị ta, vì sao lại truyền âm dương lưỡng nghi kiếm trận cho ta? Ta chỉ truyền cho ngươi âm nghi cửu kiếm, không có dương nghi cửu kiếm, ngươi căn bản không cách nào bố trí âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Trương Nhược Trần dừng một chút, nói, hơn nữa, qua thời gian ở chung gần đây, ta thấy ngươi là người đáng tin. Ngươi đáng lẽ nên tin ta từ lâu. Hàn Tiêu hơi nhíu mày, bồi thêm một câu, nếu giữa ta và ngươi có thêm chút tín nhiệm, đã không bị đuổi giết chật vật như vậy. Tiếp tục luyện kiếm đi. Cố gắng luyện thành âm dương lưỡng nghi kiếm trận sớm, ta lo lắng nếu chờ lâu, Độc Chu Thương Hội và Tứ Phương Quận Quốc sẽ phái đến càng nhiều cao thủ, khi đó, chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Trương Nhược Trần nói. Ừm. Cả hai tiếp tục diễn luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận, mỗi ngày tốn gần 10 canh giờ luyện kiếm trận. Theo thời gian ở chung càng dài, sự hiểu biết của hai người về nhau cũng sâu sắc hơn, ngày càng ăn ý, cuối cùng, đến ngày thứ 6, kiếm trận diễn luyện thành công. Hàn Tiêu dùng ống tay áo lau mồ hôi trán, nhìn Trương Nhược Trần, mừng rỡ nói, cuối cùng thành công. Với âm dương lưỡng nghi kiếm trận này, đừng nói là Hoắc Cảnh Thành, dù hai Hoắc Cảnh Thành cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Giờ chúng ta dết ra ngoài đi. Trương Nhược Trần tỏ ra trấn định, nói, đúng là nên ra ngoài. Ầm ầm. Cửa đá cung điện dưới lòng đất từ từ mở ra. Khi Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu từ cung điện dưới lòng đất đi ra, Hoắc Cảnh Thành canh giữ bên ngoài lập tức mở mắt. Hoắc Cảnh Thành cười lạnh, các ngươi cuối cùng cũng chịu ra. Ta còn tưởng hai ngươi muốn trốn trong đó cả đời. Hàn Tiêu nắm bạch ngọc cổ kiếm, duỗi lưng mệt mỏi, phát họa đường cong hoàng mỹ, cười nói, nếu không có niềm tin tuyệt đối, sao chúng ta lại ra ngoài? Ồ, lẽ nào ngươi đã đột phá đến thiên cực cảnh? Hoắc Cảnh Thành lập tức cẩn thận, nếu Hàn Tiêu thật đạt tới thiên cực cảnh, kẻ nên bỏ chạy, sẽ là hắn. Hàn Tiêu cười, không cần đạt tới thiên cực cảnh, chỉ bằng tu vi địa cực cảnh của hai ta, cũng đủ giết ngươi. Ha ha. Hoắc Cảnh Thành cười lớn, các ngươi tưởng thương thế khỏi hẳn, hai người liên thủ, là đối thủ của lão phu. Không sai. Hàn Tiêu kiên định nói. Trương Nhược Trần nói, bày trận. Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu đồng thời lao ra, đứng ở hai vị trí đối diện Hoắc Cảnh Thành, cầm kiếm, chỉ vào Hoắc Cảnh Thành ở giữa. Chỉ bằng tu vi của các ngươi, dù bày trận, cũng không phải đối thủ của lão phu. Nộ phong thú ảnh. Hai tay Hoắc Cảnh Thành giơ lên trời, chân khí trong cơ thể xông ra, dẫn động linh khí giữa thiên địa, hình thành một vòng xoáy gió bão khổng lồ. Trong không khí, vang lên tiếng rít. Dưới sự khống chế chân khí của Hoắc Cảnh Thành, vòng xoáy gió bão hình thành một thú ảnh to lớn, dài hơn 10 mét. Hình thành bán trong suốt, dương nanh múa vuốt tiến về phía Trương Nhược Trần. Vù vù. Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu gần như đồng thời chuyển động, vốn chỉ có hai bóng người, sau một khắc, biến thành 18 người ảnh. Trên 18 người ảnh, hình thành một vòng kiếm khí sáng tỏ, như một ấn ký thái cực bát quái, không ngừng xoay tròn. Xoạt. Trương Nhược Trần vung kiếm, dùng chiêu thức đại khai đại hợp, trực tiếp chém thú ảnh do phong nhận hợp thành hai khúc. Cái gì? Hoắc Cảnh Thành kinh hãi. Lực lượng của tiểu tử kia, sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Hắn đang muốn xuất thủ tiếp tục công kích Trương Nhược Trần, đột nhiên, phía sau hắn, vang lên một đạo kiếm âm sắc bén. Xem kiếm. Hàn Tiêu dáng người yếu điệu, như ngự kiếm phi tiên, thi triển âm nghi cửu kiếm chiêu vân trung vọng nguyệt, đâm thẳng sau lưng Hoắc Cảnh Thành. Xoẹt. Trên thân bạch ngọc cổ kiếm, lưu động từng đạo quan hệ minh văn, xông ra kiếm mang dài chín thước, đâm xuyên áo bào Hoắc Cảnh Thành, để lại một đạo kiếm thương không sâu không cạn. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy đau nhức phía sau, lập tức bay ra, giận dữ hét, ta không tin, không phá được kiếm trận của các ngươi. Hoắc Cảnh Thành đột nhiên quay người, một chưởng đánh về phía Hàn Tiêu. Khi chưởng lực của hắn đánh trúng Hàn Tiêu, Trương Nhược Trần lại từ phía sau công tới. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy khí tức liệt diễm phía sau, chỉ có thể thu chưởng, vung tay, đánh ra một đạo phong nhận về phía sau lưng. Khi Hoắc Cảnh Thành cho rằng đã bức lui Trương Nhược Trần, một kiếm ảnh chém xuống từ đỉnh đầu hắn, chém đứt một chùm tóc. Sắc mặt Hoắc Cảnh Thành biến đổi lớn, cuối cùng nhận ra sự lợi hại của âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Hắn thấy, căn bản không phải đang chiến đấu với hai người, mà là với 18 người. Bất kỳ bóng người nào kiếm chiêu, tùy thời có thể hóa thành thực chiêu, đánh cho hắn trở tay không kịp. Hàng Tiêu cười như chuông bạc, không ngừng biến hóa phương vị trong kiếm trận, nói, Hoắc sư thúc, kiếm trận của chúng ta vẫn còn dùng được chứ? Ngươi có thể chỉ điểm cho chúng ta không? Chẳng qua là một kiếm trận, trước thực lực tuyệt đối, trận pháp chỉ là trò trẻ con. Hoắc Cảnh Thành lạnh giọng nói. Đã vậy, chúng ta coi như không chơi với ngươi nữa. Hàng Tư nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Cả hai toàn lực thi triển kiếm pháp, vận chuyển âm dương lưỡng nghi kiếm trận đến cực hạn. Phong trung bộ ảnh. Hỏa trung thủ lực. Phạm vi bao trùm của âm dương lưỡng nghi kiếm trận ngày càng nhỏ lại, ban đầu đường kính chừng 10 trượng, tiếp theo là 9 trượng, 8 trượng. Khi phạm vi kiếm trận thu nhỏ, công kích kiếm pháp trở nên dày đặc hơn. Cuối cùng, đường kính kiếm trận chỉ còn 1 trượng. Hoắc Cảnh Thành bị vây trong kiếm trận, như thú bị nhốt, chỉ có thể không ngừng xuất thủ, ngăn cản kiếm chiêu. Dù tu vi hắn cao thâm, kiếm thương trên người lại càng ngày càng nhiều. Phốc. Trương Nhược Trần giơ kiếm chém xuống cổ Hoắc Cảnh Thành, phá vỡ hộ thể thiên cương, chém đầu Hoắc Cảnh Thành. Bành. Đầu bị chém xuống, thân thể Hoắc Cảnh Thành không thể khống chế sức gió, mềm nhũn ngã xuống đất. Cuối cùng kết thúc. Hàng Tiêu thu hồi Bạch Ngọc cổ kiếm, tiếc nuối nói, thật ra sự phối hợp của chúng ta chưa đủ ăn ý, nếu có thể ăn ý hơn, giết Hoắc Cảnh Thành sẽ dễ dàng hơn. Trương Nhược Trần nhìn thi thể trên đất, không vui mừng, nói, đi thôi. Chúng ta mau rời khỏi đây. Hàng Tiêu khẽ gật đầu. Trương Nhược Trần và Hàng Tiêu rời đi không lâu, một lão giả đầu đội tử kim quang, cưỡi tam túc hỏa nha, bay vào Bạch Vụ cổ thành, dừng lại trên cung điện dưới lòng đất. Lão giả từ lưng tam túc hỏa nha nhảy xuống, đi đến thi thể Hoắc Cảnh Thành, mắt lộ tinh quang, lẩm bẩm, lại có thể giết Trấn Linh quận chúa và Hoắc Cảnh Thành, hai tiểu bối này thật không thể khinh thường. Hắn khẽ hít hà, mùi máu còn rất mới, hẳn là chết chưa đến ba canh giờ. Lão giả nhìn thoáng qua mặt đất, nhanh chóng tìm thấy dấu vết Trương Nhược Trần và Hàng Tiêu để lại khi rời đi. Ông ta lại nhảy lên lưng tam túc hỏa nha, điều khiển nó đuổi theo hướng Trương Nhược Trần và Hàng Tiêu rời đi hết chương 258. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!